Ngu Niệm Tâm nhìn hàm hàm Lữ Nhất Tuyệt cái kia liều lĩnh bóng lưng, nhịn xuống rút kiếm xúc động, đem nội tâm tức giận dần dần chìm xuống. Không phải không dám, mà là không thể. Lữ Nhất Tuyệt thực lực rất cường, Ngu Niệm Tâm cũng không có bao nhiêu năm chắc có thể đem chi chém giết, mà ở chỗ này một khi động thủ, hậu quả khó liệu. Chờ đợi càng cơ hội tốt. Ngu Niệm Tâm ngưng mắt nhìn thiết chiến địa, hơn 10 tức về sau, vừa mới áp chế xuống dưới tức giận tại nháy mắt tăng vọt phún dũng mà ra, cường hành khí tức kích động, như từng đạo phong nhận thiết cắt bốn phía. Trường kiếm ra khỏi vỏ, một vòng thanh sắc quang mang như thần kim đúc thành, lập tức phá không chạm sát mà ra, nháy mắt, liền có một đạo đạo màu xanh kiếm quang phong nhận xé rách trường không, ngưng tụ làm một đạo hơn 10 thước kiếm quang, trực tiếp chém giết tại thiết chiến bia bên trên. Thiên Lôi Trung vực thất tinh cấp thế lực lớn Phong Lôi Tông Ngu Niệm Tâm. Lực công kích 15 tinh. Chương 34, Thượng Tông Hàng Lâm. Chương 34, Thượng Tông Hàng Lâm. Lữ Nhất Tuyệt, lực công kích 15 tinh, Thiên Lôi Trung vực tán tu. Ngu Niệm Tâm, lực công kích 15 tinh, Thiên Lôi Trung vực thất tinh cấp thế lực lớn Phong Lôi Tông. Cái này hai cái danh tự lại để cho tất cả mọi người vô cùng khắc sâu, như là lạc ấn một loại, khó có thể quên. Bất quá mọi người cũng đều biết một chút, Lữ Nhất Tuyệt cũng không phải thật sự tán tu, vốn là Đại Phong Lôi Tông đệ tử, nhưng lại không biết là nguyên nhân gì mưu phản Đại Phong Lôi Tông, hôm nay không môn không phái, mới tự xưng tán tu. Thiết chiến bia bên trên danh tự, mỗi một ngày đều có biến hóa, chỉ có phía trước hai cái xuất hiện về sau, liền không có biến hóa, không thể dung chuyển. Nguyên bản Lâu Viêm Cực thực sự thối lui đến tên thứ 5, tên thứ 3 bị một cái tên là Hạ Tuyết Di nữ tu luyện giả sở chiếm cứ, xuất thân 12 trung vực một trong mộ tuyết trung vực. Là đỉnh tiêm lục tinh cấp thế lực song tuyệt quốc đệ tử, luyện thể tu vi kinh người, am hiểu quyền pháp cùng cước pháp, lực công kích đạt tới kinh người 14 tinh. Tên thứ tư tất bị một cái tên là Thôi Mặc Nam tu luyện giả sở chiếm cứ, xuất thân 12 trung vực một trong thiên dực trung vực, là đỉnh tiêm lục tinh cấp thế lực ngàn năm long thành đệ tử, đồng dạng am hiểu quyền pháp, có đủ không tầm thường huyết mạch, đánh ra 13 tinh nửa lực công kích. Tên thứ năm là cái kia Lâu Viêm Cực, về phần tên thứ 6 lực công kích, đồng dạng là 13 tinh. Có thể nói Top 10 tên lực công kích, ít nhất đều đạt tới 12 tinh. Mà tên thứ 11 đến thứ 20 tên lực công kích, thì là theo thập tinh cấp đến 12 tinh. Võ lăng không cái kia thập tinh cấp lực công kích vừa lui nữa, cuối cùng nhất rơi vào thứ 23 tên bên trên. Có được siêu phàm cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi võ lăng không, lực công kích bài danh thứ 23 tên, không thể nghi ngờ lại để cho Trần Tông rất kinh ngạc, vốn tưởng rằng ít nhất cũng có thể xếp vào trước 20. Võ lăng không chính mình đương nhiên cũng rất kinh ngạc, nhưng là rất hưng phấn kích động. Võ Lăng Không đại sư huynh Lôi Trình thì là nổi tiếng thứ 26, bất quá công kích của hắn lực cũng là thập tinh. Đồng dạng tinh cấp, trong đó vẫn có phân chia cao thấp, chỉ là không có ghi rõ cụ thể, có khả năng chỉ là vừa đạt tới thập tinh, cũng có khả năng tiếp cận thập tinh nữa. Thiết chiến bia bên trên thứ tự biến hóa, lại để cho Trần Tông danh tự ở phía trên chỉ đợi mấy ngày thời gian liền bị lách vào mất, bởi vì hiện tại, bài danh chốt nhất vĩ 100 tên, lực công kích cũng đạt tới bát tinh cấp. Hơn nữa, nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, thiết chiến bia bên trên 100 cái danh tự, có 7 thành bị 12 trung vực người sở chiếm cứ, còn lại 3 thành, cơ hồ đều đến từ 36 hạ vực tương đối cường đại hạ vực. Những tại kia 36 hạ vực chính giữa bài danh trung đẳng cùng trung hạ tu luyện giả, hoàn toàn không có thượng bảng tư cách. Đương nhiên, vì có thể thượng bảng, không ít người đã là ra đem hết toàn lực rồi, thậm chí liền bí pháp cũng triệt để thi triển đi ra, vừa rồi lấy được thượng bảng tư cách. Nhưng là có người coi như là thi triển ra bí pháp, cũng không cách nào tiến vào top 100. Bí pháp Trần Tông rơi vào trầm tư. Bí pháp, có thể nói là chính mình một cái đoạn bản chỗ, nhị phẩm bí pháp thanh vân toái không kiếm khí uy lực, Trần Tông đã ở thiết chiến bia bên trên thử qua, lực công kích đạt tới lục tinh cấp. Cũng không đủ cường đại bí pháp tăng phúc thực lực của mình, tu vi chỉ là siêu phàm cảnh ngũ trọng hậu kỳ, tu luyện chỉ là linh cấp hạ phẩm công pháp thanh vân di thiên công, coi như là đem hắn tu luyện tới cấp cao nhất nắm giữ công ý. Cũng không gì hơn cái này. Mà mạnh nhất kiếm pháp thì là bị chính mình tăng lên tới linh cấp trung phẩm thanh vân di thiên kiếm pháp, nhưng là đồng dạng rất có hạn. Đây là một loại bất đắc dĩ. Trần Tông tin tưởng vững chắc, luận và thiên phú, mình tuyệt đối sẽ không kém hơn thiết chiến bia bên trên phần lớn người, thậm chí có thể cùng top 10 người so sánh, nhưng đáng tiếc, xuất thân xa xa không bằng bọn hắn. Công pháp võ học bí pháp tài nguyên các loại đều không thể cùng bọn họ so sánh với. Dù cho thiên phú nếu là không có đầy đủ cao minh công pháp võ học, cũng khó có thể khai phát ra tới. Tốt thiên phú cùng tốt công pháp võ học, thuộc về hỗ trợ lẫn nhau hai mặt. Giống vậy như một cái có được phi phàm trù nghệ đầu bếp, ngươi lại cho hắn mấy cây cỏ dại, còn trông cậy vào hắn có thể làm ra sơn chân hải vị. Thượng Tông. Hai chữ, tại Trần Tông nội tâm cắm dễ sinh trưởng. Thượng Tông, liền là mình càng tiến một bước tăng lên đột nhiên tăng mạnh cơ duyên chỗ. Áp lực hội chuyển hóa làm động lực, vô hình chính giữa lại để cho Trần Tông tu luyện tựa hồ nhanh đi một tí. Mỗi khi màn đêm buông xuống lúc, Trần Tông lại sẽ tìm một chỗ tường thành, nhìn xem phải chăng có tinh hồng tà quỷ qua lại, lại quyết định là xuất thủ hay không săn giết. Trong lúc, Trần Tông đã ở đêm khuya hạ tiến về thiết chiến địa, vận dụng Tử Vân Chân Viêm lực lượng ra tay, đánh ra bát tinh cấp lực công kích, nhưng rất đáng tiếc, còn không có thượng bảng, có lẽ chỉ là vừa đạt tới bát tinh cấp, còn chưa đủ để thiết chiến bia bên trên 100 tên. Nhoáng một cái, thời gian cực nhanh, theo Trần Tông tiến vào liệt cổ chiến thành là một tháng quá khứ. Trong phòng, ngọn lửa màu tím tràn ngập quanh thân, hùng hùng thiêu đốt, bốn phía không khí phảng phất cũng bị nhen nhóm tựa như, kinh người nóng bỏng nhiệt độ cao tràn ngập tại toàn bộ rộng lớn trong phòng, lại để cho tường gỗ cùng cửa sổ cùng với cửa gỗ các loại trở nên càng thêm khô ráo, mơ hồ có một tia cháy đen tại lan tràn, tựa hồ tùy thời đều bốc cháy lên tựa như. Tử sắc hỏa diễm bỗng nhiên run lên, phảng phất trở nên càng thêm rừng rực, Trần Tông một thân khí tức cũng tùy theo tăng cường. Long lực cảnh tam trọng đỉnh phong. Đối với một tháng trước, lại tăng lên một ít cấp độ, bất quá cái này một ít cấp độ tăng lên, lại cũng không có lại để cho Trần Tông thực lực tăng mạnh bao nhiêu. Sở hữu liệt cổ chiến thành nội người, hiện tại, toàn bộ đến thiết chiến bia hạ tập hợp. Trần Tông còn không kịp cẩn thận cảm thụ một phen tăng cường luyện thể tu vi, một đạo thương kình thanh âm hùng hồn, phảng phất tại bên tai trực tiếp vang lên, lại cũng sẽ không cho người mang đến không tốt ảnh hưởng, ví dụ như lại để cho đang tại tu luyện người đã bị quấy nhiễu. Giống như là ngủ tự nhiên thức tỉnh đồng dạng, đủ thấy lên tiếng chi nhân cao minh kỹ xảo cùng thủ đoạn. Chẳng lẽ là Trần Tông hai con ngươi hiện lên một tia tinh mang, càng có một tia khó nói lên lời kích động. Xông ra khỏi cửa phòng, cùng Võ Lăng Không lập tức tụ hợp, lập tức triển khai thân pháp, nhanh chóng hướng thiết chiến bia phương hướng mà đi. Hơn 800 người, nguyên một đám tốc độ bay nhanh, không cam lòng rớt lại phía sau, bởi vì mọi người đều suy đoán đến một sự kiện, đều cảm thấy kích động, phát ra từ nội tâm kích động. Hơn 800 người toàn bộ hội tụ đến thiết chiến bia bốn phía lúc, một mắt nhìn đi, cũng là đông nghịt một mảnh, từng đợt cường hoành khí tức theo trên thân mọi người tràn ngập mà ra, quấy phong vân. Chỉ là, ngoại trừ mọi người bên ngoài, cũng không có chứng kiến những người khác, thì ra là truyền ra lời nói lại để cho mọi người tới chi nhân. Một đạo nóng bỏng ánh mắt rơi vào thân thượng, phảng phất muốn đem chính mình đốt thành cho bụi, cùng lúc đó, một đạo âm u ánh mắt cũng rơi tại trên người mình, âm hàn chi ý tựa hồ muốn chính mình đông lại. Không cần quay đầu, Trần Tông liền biết là ai tại ngưng mắt nhìn chính mình. Một cái, chính là Lâu Viêm Cực, phía trước lại để cho mình mở ra bán mất Tử Vân Chân Viêm, lại bị chính mình cự tuyệt, về sau lại đây đi tìm chính mình một lần, uy bức lợi dụng, nhưng vẫn là bị Trần Tông cự tuyệt. Một cái khác, tắc thì là đến từ trung vực lục tinh cấp thế lực thiên tài họ Mao thanh niên Mao Nhất Minh, càng là trực tiếp, lại để cho chính mình dâng lên Tử Vân Chân Viêm cùng màu đỏ tươi linh hồn kết tinh. Đều lọt vào Trần Tông cự tuyệt. Hai người này tự nhiên là đem Trần Tông ghi hận bên trên. Dị biến nảy sinh. Chỉ thấy tại thiết chiến bia chính trên không vài trăm mét chỗ, ông một tiếng kinh thiên động địa, lại để cho mọi người ngay ngắn hướng run lên, ngẩng đầu nhìn lại, liền chứng kiến một điểm bạch quang hiện hiện, bằng tốc độ kinh người xoay tròn mở rộng. Trong nháy mắt, cái kia bạch quang liền mở rộng đến 10m phương viên, vẫn không có dừng lại. 20m, 30m, 40m, 100m. Thẳng đến mở rộng đến 100m lúc vừa rồi dừng lại. Biên giới không ngừng xoay tròn lấy, phảng phất răng cưa đồng dạng. Cương hoành khí tức, theo cái kia 100m giữa bạch quang dần dần tràn ngập tới, đó là một cỗ tinh thuần đến cực điểm hùng hồn vô cùng thiên địa nguyên khí, lại để cho mọi người nhao nhao kích động không thôi. Như thế tinh thuần hùng hồn thiên địa nguyên khí. Thượng vực. Cái kia một bên tuyệt đối liên thông thượng vực. Một đám trung vực thiên tài kinh hô không chỉ. Thượng tông chi nhân, rốt cục muốn phủ xuống sao? Mười đạo thân ảnh, dần dần theo cái kia bạch quang chính giữa hiện hiện, nhìn như chậm chạp. Kỳ thực vô cùng nhanh chóng rơi xuống, lại để cho người liền thân ảnh của bọn hắn cũng khó khăn dùng nhìn rõ ràng, cũng đã rơi vào trên mặt đất. 100m bạch quang y liền nguyên tồn tại, không ngừng chuyển động, chỉ là chuyển động tốc độ thấp xuống không ít, lại không có mặt khác thân ảnh xuất hiện. 10 đạo hoàn toàn bất đồng thân ảnh treo trên bầu trời mà đứng, phân bố tại bốn phía, mỗi một đạo thân ảnh trên người đều tràn ngập ra từng đợt huyền diệu vô cùng chấn động, đám đông nhao nhao hấp dẫn quá khứ. Ầm ầm, liệt cổ chiến thành một hồi lắc lư. Liền chỉ thấy cái kia 10 cái treo trên bầu trời mà đứng bóng người phía dưới, mặt đất rạn nứt, từng tòa kiến trúc cũng tùy theo bay lên, mọi người dưới chân thổ địa cũng giống như bị bố trí cơ quan đồng dạng, nhao nhao hướng trung tâm di động. Phảng phất thương hải tang điền biến ảo. Ngắn ngủn hơn 10 tức thời gian, hết thảy trước mắt đại biến bộ dáng. 10 ngọn ngoại hình khác nhau cung điện xuất hiện tại bốn phía, treo trên bầu trời mà đứng 10 người cũng ngay ngắn hướng rơi xuống, đứng tại trước cung điện trên đài cao, mà ở cái này 10 tòa cung điện chính giữa thì là một tòa hình tròn bình đài, có ngàn mét phương viên. Mỗi một tòa cung điện trước đều bay lên một đạo tấm bia đá, trong đó có 3 khối tấm bia đá cao tới 9m, mặt khác 7 khối tấm bia đá cao tới 8m. Ngũ Tuyệt Thiên Cung, Thái Diễn Sơn, Thiên Huyền Cổ Điện. 3 khối 9m cao trên tấm bia đá, tất cả khắc có văn tự, nhập bia 3 phần, tràn ngập hoàn toàn bất đồng huyền diệu khí tức chấn động. Như cái kia Ngũ Tuyệt Thiên Cung 4 chữ, từng cái lời tràn ngập năm đạo bất đồng khí tức chấn động, đều thập phần huyền diệu. Thái Diễn Sơn 3 chữ, cũng tràn ngập một cỗ thương cổ hùng hồn khí tức chấn động. Thiên Huyền Cổ Điện 4 chữ, tắc thì tràn ngập một cỗ cao viễn huyền diệu phong cách cổ xưa rất tròn khí tức chấn động. Mặt khác 7 khối 8m cao tấm bia đá chỗ đại biểu thế lực, tắc thì theo thứ tự là Thiên Cương Bá Tông, Thất Diễm Lưu Ly Cung, Cự Phách Thiên Môn, Bạch Vân Sơn, Nhật Nguyệt Huyền Điện, Phiêu Miểu Thiên Cung, Tuyệt Luyện Tông. Mọi người đem 10 cái thế lực đích danh xưng thu nhập trong mắt, một mực nhớ tại trong lòng, thực sự đang suy đoán, 3 khối 9m tấm bia đá cùng 7 khối 8m tấm bia đá có cái gì khác nhau? Là chỉ thế lực đẳng cấp khác nhau sao? Ví dụ như, cái kia 3 khối 9m tấm bia đá chỗ đại biểu thế lực, là cửu tinh cấp thế lực. Mà 7 khối 8m tấm bia đá chỗ đại biểu thế lực, thì là bát tinh cấp thế lực. Có phải thế không? Không dám kết luận, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ có vài phần khả năng. Bát tinh cấp thế lực, cửu tinh cấp thế lực. Nghĩ tới đây, mọi người hô hấp cũng kìm lòng không được dồn dập lên, nội tâm kích động không thôi. 12 trung vực chính giữa, tự nhiên cũng là có bát tinh cấp thế lực tồn tại, nhưng rất ít, chỉ có tương đối cường đại 6 cái trung vực mới có tất cả một cái bát tinh cấp thế lực, hắn trong 6 cái của hắn vực, tắc thì dùng thất tinh cấp thế lực vi tôn. Bọn hắn tiến vào liệt cổ chiến trường mạo hiểm đi vào liệt cổ chiến thành mục đích là cái gì? Đơn giản tiểu là hướng về phía Thượng Tông mà đến. Như thế nào Thượng Tông? Thất tinh cấp, bát tinh cấp thậm chí cửu tinh cấp thế lực. Thậm chí, thất tinh cấp thế lực chỉ có thể miễn cưỡng xem như Thượng Tông, chỉ có bát tinh cấp cửu tinh cấp mới có tư cách xưng là chính thức Thượng Tông. Chương 35, lựa chọn. Chương 35, lựa chọn. Hơn 800 người, đứng tại thiết chiến bia bốn phía, quét mắt bốn phía 10 ngọn ngoại hình hoàn toàn bất đồng cung điện. Mà cái kia 10 tòa cung điện bên trên 10 đạo thân ảnh cũng đồng dạng đánh giá hơn 800 người. Lần này liệt cổ chiến thành chọn lựa đệ tử, do Kình Thiên Thượng vực Tam đại cửu tinh cấp tông môn 7 đại bát tinh cấp tông môn liên thủ tiến hành. Một đạo thương kình thanh âm hùng hồn vang lên, vô cùng rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, mọi người cũng nhao nhao kịp phản ứng, này thanh âm chính là trước kia muốn mọi người đến thiết chiến bia phủ cận tập trung thanh âm. Chợt, mọi người cũng minh bạch, bốn phía 10 ngọn ngoại hình khác nhau tiểu cung điện cùng với người ra mặt, là Kình Thiên Thượng vực Tam đại cửu tinh cấp tông môn cùng 7 đại bát tinh cấp tông môn. Như thế xem ra, có được 9m tấm bia đá đúng là cửu tinh cấp tông môn, mà 8m tấm bia đá chỗ đại biểu thì còn lại là bát tinh cấp tông môn, suy đoán không sai. Cửu tinh cấp thế lực Ngũ Tuyệt Thiên Cung, Phân Võ Tuyệt, Kiếm Tuyệt, Đao Tuyệt, Khí Tuyệt, Thân Tuyệt năm mạch. Cái kia thương kình thanh âm hùng hồn lại lần nữa vang lên, từ từ tự thuật chậm rãi đã đến, thanh âm mang theo một loại kỳ lạ vận luật, lại để cho người kìm lòng không được rửa tai lắng nghe, đem từng cái lời rõ ràng thu lọt vào trong tai, ghi tạc trong óc. Thanh âm này vốn là đối với Ngũ Tuyệt Thiên Cung tiến hành một phen giới thiệu sơ lược, lại để cho mọi người đối với Ngũ Tuyệt Thiên Cung có một cái sơ bộ rất hiểu rõ về sau, liền ngược lại giới thiệu Thái Diễn Sơn, giới thiệu xong Thái Diễn Sơn, lại giới thiệu Khởi Thiên Huyền Cổ Điện. Tam đại cửu tinh cấp thế lực, có tất cả hắn am hiểu chỗ huyền diệu chỗ cầm. Giới thiệu xong tam đại cửu tinh cấp thế lực, liền đến phiên 7 đại bát tinh cấp thế lực. Như cái kia Thiên Cương Bá Tông, hắn đặc điểm lớn nhất tiểu là tu luyện ra cương lực bá đạo vô song. Chính diện chém giết uy lực kinh người, tông môn thực tế am hiểu đại khai đại hợp loại võ học. Như cái kia Thất Diễm Lưu Ly Cung, hắn tu luyện công pháp cùng võ học đều cùng hỏa diễm có quan hệ, hơn nữa cung trong còn có được 7 loại thiên địa kỳ hỏa bổn nguyên. Như cái kia Cự Phách Thiên Môn, thì là chủ tu luyện thể cường đại tông môn, luyện thể vô song khí lực kinh thế. Theo cái kia thương kình thanh âm hùng hồn chậm rãi giới thiệu, mọi người phảng phất thấy được một cái đang tại từ từ mở ra đại môn, phía sau cửa chính là bọn họ vô cùng hướng tới cường đại hơn thế giới. Hơn 800 người, nguyên một đám hai mắt tỏa ánh sáng. Cùng lúc đó, tam đại cửu tinh cấp thế lực 3 người ánh mắt thì là liên tiếp nhìn về phía Bạch Vân Sơn cung điện bên trên cái kia một đạo thân ảnh, đáy mắt hiện ra vài phần nghi hoặc. Vị tiền bối này không phải xưa nay không yêu quản sự, lúc này đây, như thế nào biết tới nơi này? Thái Diễn Sơn người nghi ngờ nói. Không rõ ràng lắm, nghe đồn vị tiền bối này làm việc toàn bộ bằng chính mình yêu thích. Thiên Huyền Cổ Điện chi nhân là một nữ tử, thanh âm ôn hòa, có chứa một loại huyền diệu ý tứ hàm xúc. Hắn tới nơi này có mục đích gì, đều cùng chúng ta không quan hệ. Ngũ Tuyệt Thiên Cung chi nhân âm thanh lạnh lùng nói. Tam đại cửu tinh cấp tông môn cùng 7 đại bát tinh cấp trong tông môn, đệ tử thuộc bổn phận bên ngoài, ngoại tông đệ tử phân nhân cấp, địa cấp, thiên cấp. Về phần nội tông đệ tử lại không có giới thiệu, nghĩ đến là tại đây hơn 800 người, còn không cần giải, cũng là cho rằng bọn họ không có người có tư cách trở thành nội tông đệ tử. Nổi tiếng thiết chiến bia bên trên 100 người, có được mình quyền lựa chọn, có thể lựa chọn 10 đại tông môn một trong gia nhập, trở thành hắn đệ tử, nhưng nhớ kỹ, tam đại cửu tinh cấp thế lực tối đa chỉ cung cấp 10 cái tự do danh lạch. Còn thừa 70 người, có thể tự hành lựa chọn 7 đại bát tinh cấp thế lực gia nhập, không hạn danh lạch. Về phần không có nổi tiếng thiết chiến bia bên trên người. Thanh âm này tùy theo một trầu, lại làm cho tất cả mọi người khẩn trương lên. Trần Tông cũng không rõ ràng lắm sẽ là như thế, bằng không thì, có lẽ phi đem hết toàn lực thi triển thương vân thoái, cũng muốn nổi tiếng thiết chiến bia bên trên, đạt được tự hành quyền lựa chọn. Lúc ấy sở dĩ không thi triển thương vân thoái, lại là bởi vì chính mình một cái quan niệm, cái kia chính là thương vân thoái rất cường, chính mình căn bản cũng không có chính thức nắm giữ. Mỗi một lần thi triển cũng phải có một cái thời gian đến hoạt động động tích xúc bản thân lực lượng, mới có thể thi triển, mà một thi triển, cũng sẽ đem một thân lực lượng hao hết. Võ học thi triển, không tách rời thân thể của mình cùng lực lượng vận hành, nhất là lực lượng vận hành, thập phần trọng yếu. Càng là cao minh võ học, lực lượng vận hành lại càng là huyền diệu càng là phức tạp, bởi vậy, hao phí thời gian càng dài, nếu như không đủ số lượng, không có nắm giữ triệt để, thường thường cần một ít thời gian tài năng đạt thành, vẫn không thể bị cắt đứt. Nếu không kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ thậm chí làm cho lực lượng hỗn loạn suy giảm tới bản thân. Một môn võ học không đủ thuần thục, vậy thì không cách nào trở thành bình thường chiến đấu thủ đoạn, bởi vậy, không thể đem chi chính thức xếp vào bản thân thực lực phạm chủ. Dù sao chiến đấu chính giữa, ai cũng sẽ không cho ngươi cơ hội, cho ngươi thời gian dần qua xúc tích lực lượng điều động lực lượng, thi triển ra cường hoành công kích. Cao thủ tranh chấp, trong tích tắc đủ để quyết định sinh tử. Căn cứ vào điểm này, Trần Tông mới không có tính toán thi triển thương vân toái công kích thiết chiến địa, khảo thí của mình lực công kích. Không nghĩ tới, lại xuất hiện loại này chọn lựa quy tắc, hoàn toàn ra ngoài ý định. Dù sao bát tinh cấp thế lực cùng cựu tinh cấp thế lực đều cường đại vô cùng, dưới tình huống bình thường, hẳn là bọn hắn tuyển người, mà không phải bị tuyển. Việc đã đến nước này, cũng trách không được ai, chỉ có thể nhìn xem còn có hay không cơ hội khác rồi. Các ngươi đồng dạng có cơ hội trở thành 7 đại bát tinh cấp tông môn đệ tử. Thậm chí có thể trở thành tam đại cựu tinh cấp tông môn đệ tử. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho đại đa số người căng cứng thần kinh có chút trầm tĩnh lại. Có cơ hội, không có nghĩa là tuyệt đối, chỉ là có khả năng, nhưng ít ra là khả năng, tổng so không có khả năng muốn tốt. Nổi tiếng thiết chiến bia bên trên 100 người trước lựa chọn, theo tên thứ nhất bắt đầu, mặt khác sau đó lại công bố. Tên thứ nhất là 15 tinh chiến lực, xuất thân thiên lôi trung vực thất tinh cấp thế lực lớn Phong Lôi Tông. Rồi lại mưu phản tông môn tự xưng tán tu lựa nhất tuyệt. Đương nhiên, 10 đại tông môn người cũng không rõ ràng lắm điểm này. Ta lựa chọn Ngũ Tuyệt Thiên Cung. Lựa nhất tuyệt không có nửa phần do dự, cao giọng nói ra. Không hề nghi ngờ, cựu tinh cấp tông môn so bát tinh cấp tông môn càng mạnh hơn nữa, có cơ hội dẫn đầu lựa chọn, tự nhiên là muốn tuyển chọn tam đại cựu tinh cấp tông môn, kẻ đần mới có thể giảm xuống tiêu chuẩn. Vừa rồi thanh âm kia giới thiệu, lại để cho mọi người đối với 10 đại tông môn có chỗ hiểu rõ. Lữ Nhất Tuyệt đã sớm tại trong lòng tính toán tinh tưởng, chính mình muốn lựa chọn cái đó một cái cựu tinh cấp tông môn. Tam đại cựu tinh cấp tông môn, không hề nghi ngờ, Ngũ Tuyệt Thiên Cung thích hợp hơn chính mình. Chuẩn. Ngũ Tuyệt Thiên Cung chi nhân lập tức vung tay lên, một đạo lưu quang liền bay vụt hướng Lữ Nhất Tuyệt, bị Lữ Nhất Tuyệt tiếp được, hào quang tán đi, hóa thành một khối ngũ biên hình màu đen lệnh bài, đến nơi đây. Lữ Nhất Tuyệt trên mặt vui vẻ, đáy mắt hiện lên một vòng tốt sắc, thân hình lóe lên. Liền rơi vào Ngũ Tuyệt Thiên Cung tiểu cung điện chỗ, phảng phất hạc giữa bầy gà giống như, có một loại khó nói lên lời cảm giác về sự ưu việt. Tên thứ hai thì là Ngu Niệm Tâm, đồng dạng có 15 tinh lực công kích trung vực thiên tài, xuất thân thất tinh cấp thế lực lớn Phong Lôi Tông, bởi vậy, lại để cho 10 đại tông môn người cảm thấy hiếu kỳ, có chút chú ý. Dù sao bọn hắn cũng tin tưởng trung vực những thất tinh kia cấp bát tinh cấp thế lực tâm tính, cái kia khi bọn hắn xem ra, là một loại lên không được mặt bàn kiêu ngạo. Ta lựa chọn Ngũ Tuyệt Thiên Cung. Ngu Niệm Tâm hai con ngưng ngưng mắt nhìn Lữ Nhất Tuyệt, tức giận cùng sát cơ quanh quẩn, Lữ Nhất Tuyệt thần sắc khẽ giật mình. Không được. Ngũ Tuyệt Thiên Cung chi nhân lại bỗng nhiên nói ra, lại để cho tất cả mọi người ngơ ngẩn, liền Ngu Niệm Tâm chính mình cũng là như thế. Lữ Nhất Tuyệt là 15 tinh lực công kích, nổi tiếng thứ nhất, lựa chọn Ngũ Tuyệt Thiên Cung bị đúng, mà Ngu Niệm Tâm mặc dù nổi tiếng thứ hai, nhưng cũng là 15 tinh lực công kích, lại bị cự tuyệt. Không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ, Ngũ Tuyệt Thiên Cung chỉ tuyển nhận một người? Ngu Niệm Tâm sắc mặt một trắng, ánh mắt liền nhanh chóng nhìn về phía Thái Diễn Sơn cùng Thiên Huyền Cổ Điện. Không cần lựa chọn Thái Diễn Sơn, ta không được. Thái Diễn Sơn chi nhân trực tiếp mở miệng. Tiểu cô nương, ngươi có lẽ có không tệ thiên phú, nhưng đã Ngũ Tuyệt Thiên Cung cùng Thái Diễn Sơn đều cự tuyệt ngươi, ta Thiên Huyền Cổ Điện cũng sẽ không thu ngươi. Thiên Huyền Cổ Điện nàng kia không chậm không nhanh nói ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Tam đại cửu tinh cấp thế lực đều cự tuyệt tuyển nhận Ngu Niệm Tâm, cái này hoàn toàn ra ngoài ý định. Là vì Ngũ Tuyệt Thiên Cung cự tuyệt, khiến cho Thái Diễn Sơn cùng Thiên Huyền Cổ Điện cự tuyệt sao? Trần Tông không khỏi âm thầm suy đoán. Loại tình huống này là có khả năng tồn tại, tam đại cửu tinh cấp thế lực khẳng định tồn tại cạnh tranh, một cái Ngũ Tuyệt Thiên Cung cự tuyệt tuyển nhận chi nhân, bọn hắn lại thu, chẳng phải là có một loại bị nghi vấn cảm giác, thật giống như hai cái quan hệ không đối phó người, một cái đem thứ đồ vật vứt bỏ, không muốn nữa, một cái khác lại nhặt được dùng, sẽ gặp bị đối phương cười nhạo, kém một bậc. Trừ phi, Ngu Niệm Tâm có thể thể hiện ra cao minh hơn thiên phú cùng năng lực, hay hoặc là, bởi vì đối phương xuất thân thất tinh cấp thế lực. Trần Tông lại suy đoán nói, nhưng sự thật như thế nào, chỉ có Ngũ Tuyệt Thiên Cung người nọ chính mình tin tưởng. Ngu Niệm Tâm, ta biết rõ ngươi là vì ta mà muốn đi vào Ngũ Tuyệt Thiên Cung, nhưng đáng tiếc à, ngươi động cơ không tinh khiết, không có tư cách. Lữ Nhất Tuyệt ngả ngớn thanh âm lần nữa vang lên. Ngu Niệm Tâm lại tràn đầy thất lạc. Bị tam đại cửu tinh cấp thế lực cự tuyệt, loại này đả kích cũng không nhỏ, lại để cho từng tại Đại Phong Lôi Tông với tư cách các bậc thiên kiêu chi tử nàng, trong lúc nhất thời thất lạc không thôi. Tiểu cô nương, ngươi luyện kiếm, không ngại đến ta Bạch Vân Sơn. Đồng nhiên, Bạch Vân Sơn cung điện bên trên trung niên nhân mỉm cười, thanh âm ấm áp như xuân phong, phiêu giật giống như lưu vân, phảng phất một vũng thanh tuyển, trôi nhập Ngu Niệm Tâm trong nội tâm, đem thất lạc mang đi. Thưa ngông tiền bối ưu ái, vãn bối nguyện gia nhập Bạch Vân Sơn. Ngu Niệm Tâm hướng về phía Bạch Vân Sơn trung niên nhân chính bản thân cúi đầu, đồng thời cao giọng nói, ta lựa chọn Bạch Vân Sơn. Lấy được Bạch Vân Sơn lệnh bài, Ngu Niệm Tâm liền xuất hiện tại Bạch Vân Sơn tiểu cung điện chỗ. Cái này một phần biến cố lại là lại để cho mọi người biết rõ, nổi tiếng thiết chiến bia bên trên 100 người, hoàn toàn chính xác có hạn tự hành lựa chọn quyền lợi, nhưng 10 đại tông môn thực sự có thu hoặc không thu quyền lợi. Tên thứ 3 là Hạ Tuyết Di, trung vực thiên tài, chủ tu luyện thể một đạo. Tiểu cô nương, ta cự phách thiên môn chủ tu luyện thể một đạo, đối với ngươi mà nói, chính là sự chọn lựa tốt nhất. Cự phách thiên môn đại hán ôm ôm đạo. Hắn có thể cảm giác ra Hạ Tuyết Di trong cơ thể ẩn chứa cường hoành long lực. Đa tạ tiền bối ưu ái, chỉ là, tam đại cửu tinh cấp tông môn đều không có luyện thể một đạo sao. Hạ Tuyết Di lại không cam lòng gia nhập bát tinh cấp thế lực, vốn là đối với cự phách thiên môn người sau khi hành lễ, ánh mắt liền đảo qua tam đại cửu tinh cấp thế lực, mang theo vài phần chờ mong. Ngũ Tuyệt Thiên Cung chi nhân không chút nào để ý, Thái Diễn Sơn chi nhân lại là mỉm cười, gật gật đầu, cũng không biết rốt cuộc là có còn không có. Tiểu cô nương, ta Thiên Huyền Cổ Điện chủ tu luyện khí, phụ tu luyện thể. Thiên Huyền Cổ Điện nữ tử khẽ cười nói. Ta lựa chọn Thiên Huyền Cổ Điện. Hạ Tuyết Di chỉ suy nghĩ ba hơi, liền làm ra lựa chọn. Tên thứ 4 Thôi Mặc, lựa chọn chính là Thái Diễn Sơn. Tên thứ 5 Lâu Viêm Cực không có trực tiếp làm ra lựa chọn, nhưng có thể chứng kiến, ánh mắt của hắn vốn là rơi vào Ngũ Tuyệt Thiên Cung bên trên, tiếp theo, lại chuyển rời đến Thất Diễm Lưu Ly Cung bên trên. Chương 36, cơ hội. Chương 36, cơ hội. Cuối cùng nhất, Lâu Viêm Cực lựa chọn Ngũ Tuyệt Thiên Cung. Mặc dù hắn đối với Thất Diễm Lưu Ly Cung nội 7 loại thiên địa kỳ hỏa hết sức cảm thấy hứng thú, nhưng Ngũ Tuyệt Thiên Cung tại chỉnh thể bên trên nhưng so với Thất Diễm Lưu Ly Cung cường đại. Cự thu. Ngũ Tuyệt Thiên Cung chi nhân lại lạnh lùng nói ra, lại để cho mọi người lần nữa khẽ giật mình. Đây là thứ 2 bị Ngũ Tuyệt Thiên Cung cự thu người. Lâu Viêm Cực mình cũng giật mình, hoàn toàn ra ngoài ý định, Ngũ Tuyệt Thiên Cung vậy mà cự tuyệt chính mình, lập tức, mặt mũi tràn đầy nóng rát. Mọi người đối với Ngũ Tuyệt Thiên Cung có càng sâu một tầng nhận thức, nhao nhao suy đoán, có phải hay không phía trước Lâu Viêm Cực tại Thất Diễm Lưu Ly Cung cùng Ngũ Tuyệt Thiên Cung ở giữa đối lập, lại để cho Ngũ Tuyệt Thiên Cung chi nhân cảm thấy không vui, do đó cự tuyệt. Trên người của ngươi, không hề yếu đích địa chi kỳ hỏa, đến ta Thất Diễm Lưu Ly Cung A. Thất Diễm Lưu Ly Cung chi nhân là một cái cung trang mỹ phụ, hai con ngưng ngưng mắt nhìn Lâu Viêm Cực lúc, đáy mắt hiện lên một đám tĩnh mịch ánh lửa, phảng phất đem Lâu Viêm Cực nhìn thấu. Ta lựa chọn Thất Diễm Lưu Ly Cung. Lâu Viêm Cực vội vàng nói. Nếu là cự tuyệt Thất Diễm Lưu Ly Cung, nói không chừng những thứ khác bát tinh cấp thế lực cũng sẽ cự thu hắn. Đến lúc đó, liền cùng cái này 10 đại tông môn vô duyên, bỏ qua cơ hội như vậy, hối hận đến chết. Lâu Viêm Cực về sau tên thứ 6, trực tiếp lựa chọn Ngũ Tuyệt Thiên Cung, không chút do dự, không có bị cự thu. Mọi người cũng tựa hồ đã minh bạch một điểm, muốn đi vào Ngũ Tuyệt Thiên Cung, cái kia lại không thể có chút nào do dự, bằng không sẽ bị cự thu. Ngũ Tuyệt Thiên Cung tư thái cao như thế, lại tựa hồ như càng hấp dẫn người. Đến phiên Võ Lăng Không. Võ Lăng Không cũng không do dự, lựa chọn Ngũ Tuyệt Thiên Cung. Võ Lăng Không chủ tu đao pháp, mà Ngũ Tuyệt Thiên Cung Ngũ Tuyệt một trong là Đao Tuyệt, tại đao pháp bên trên có chỗ độc đáo, rất hấp dẫn Võ Lăng Không. Đến tận đây, Ngũ Tuyệt Thiên Cung 10 cái danh ngạch chiêu đầy. Không bao lâu, Thái Diễn Sơn cùng Thiên Huyền Cổ Điện riêng phần mình 10 cái danh ngạch cũng đầy, những người còn lại chỉ có thể lựa chọn 7 đại bát tinh cấp thế lực. Mặc dù không thể tiến vào Tam đại cửu tinh cấp thế lực, nhưng 7 đại bát tinh cấp thế lực cũng rất không tồi, có thể đi vào trong đó, tiền đồ vô lượng. Bất quá 7 đại bát tinh cấp thế lực chính giữa, có mấy cái tông môn tương đối đặc thù. Như Cự Phách Thiên Môn, là một cái luyện thể tông môn, không phải luyện thể giả bình thường sẽ không lựa chọn tiến vào, cái kêu ý nghĩa muốn một lần nữa bắt đầu tu luyện, vô hình chính giữa tiểu lạc hậu hơn người khác. Như Tuyệt Luyện Tông, lại là luyện khí cùng luyện đan làm chủ cường đại tông môn. Như Thất Diễm Lưu Ly Cung, nếu là bản thân nắm giữ thiên địa kỳ hỏa, tiến vào trong đó sẽ tốt hơn. Lần lượt làm ra lựa chọn, cuối cùng nhất, Thiết Chiến Bia bên trên 100 người toàn bộ lựa chọn tông môn. Hán Trung tuyển chọn Cự Phách Thiên Môn người ít nhất, chỉ có 5 cái mà thôi. Tiếp theo, là lựa chọn Thiên Cương Bá Tông người, là 8 cái. Về phần Tuyệt Luyện Tông người lại không ít, có lẽ không có luyện khí luyện đan thiên phú, nhưng tiến vào trong đó, tối thiểu tại linh khí cùng đan dược bên trên, càng có ưu thế. Những người khác nhau nhau ngưng thần, thần sắc có vài phần trầm trọng, bởi vì Thiết Chiến Bia bên trên người lựa chọn hoàn tất, nên đến phiên bọn hắn rồi. An bài như thế nào? Có cơ hội hay không tiến vào Tam đại cửu tinh cấp thế lực? Có cơ hội hay không tiến vào 7 đại bát tinh cấp thế lực? Lần này tiến vào liệt cổ chiến trường, cùng sở hữu 1380 người, đến liệt cổ chiến thành người, tắc thì có 820 người. Cái kia Thương Kình thanh âm hùng hồn lại lần nữa vang lên, nói ra nội dung, lại làm cho mọi người nhao nhao cả kinh. 1380 người tiến vào, chỉ có 820 người đến liệt cổ chiến thành, như vậy mặt khác 560 người đâu? Đều chết hết sao? Đều chết hết ta? Rất tàn khốc, thật sự rất tàn khốc, phải biết rằng, cái kia 560 người có thể không phải bình thường người, mà là bị từng cái hạ vực cùng trung vực chọn lựa ra đến thiên tài A, đó là hơn 500 cái siêu phàm cảnh cường giả A. Thiết Chiến Bia bên trên 100 người lựa chọn hoàn tất, mặt khác 720 người cũng có cơ hội tiến vào 10 đại tông môn. Hai chủng phương pháp, loại thứ nhất phương pháp, tự là khiêu chiến hiện tại đã tiến vào 10 đại tông môn cái kia 100 người chính giữa một cái, đem chi đánh bại, liền có thể thay thế đối phương. Có người hay không muốn khiêu chiến? 720 người đều không có mở miệng, bởi vì mọi người đều đang đợi đãi loại thứ hai phương pháp, dù sao, cái kia 100 người thực lực hoàn toàn chính xác đều rất cường. Có lẽ, lực công kích không có nghĩa là một người tổng hợp thực lực, nhưng lực công kích cường đại, thực lực cũng sẽ không yếu. Loại thứ hai phương pháp, đối với Thiết Chiến Bia ra tay, lại một lần nữa khảo thí lực công kích. Hiện tại, lựa chọn loại thứ nhất phương pháp người đứng bên trái, lựa chọn loại thứ hai phương pháp người đứng bên phải, xếp thành hàng hình, nhớ kỹ, cơ hội, chỉ có một lần, một khi lựa chọn, không thể sửa đổi, một khi ra tay, không thể giữ lại. Đây là quyết định vận mệnh thời khắc, lại để cho tất cả mọi người dị thường coi trọng. Mỗi người đều đang tự hỏi, rốt cuộc là lựa chọn loại thứ nhất phương pháp, hay vẫn là loại thứ hai phương pháp. Loại thứ nhất phương pháp là khiêu chiến cái kia 100 người chính giữa một cái, nhưng phương pháp này độ khó rất lớn, bởi vì cái kia 100 người, nguyên một đám thực lực cường hành, muốn đánh bại bọn hắn, cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản, coi như là tại Thiết Chiến Bia bên trên bài danh dựa vào sau những người kia. Về phần loại thứ hai phương pháp, tất cả mọi người đã khảo nghiệm qua rồi, của mình lực công kích như thế nào, đáy lòng đều biết. Nhưng không biết 10 đại tông môn, lại phải như thế nào chọn lựa. Lập tức, có người bắt đầu chuyển động. Phần lớn người đều hướng bên phải mà đi, chỉ có một phần nhỏ người hướng bên trái mà đi. Có thể tinh tường nhìn ra, hướng bên trái mà đi cái kia hơn 10 người, nguyên một đám tu vi đều không thấp, ít nhất đều đạt tới siêu phàm cảnh lục trọng sơ kỳ cấp độ, bất quá cao nhất thì ra là siêu phàm cảnh lục trọng trung kỳ, có khí tức không có như vậy ổn định, hiển nhiên là vừa đột phá không lâu. Có thể nói, tiến vào liệt cổ chiến trường người, chỉ cần không chết, hơn nữa đến liệt cổ chiến thành người, tu vi hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng lên. Thực lực cũng đều có tiến bộ. Theo bên trái bắt đầu, theo thứ tự lựa chọn người chọn lựa khiêu chiến. Xếp đặt tại vị trí thứ nhất là một cái siêu phàm cảnh lục trọng trung kỳ, ánh mắt của hắn khẽ quét mà qua, cuối cùng nhất rơi vào Nhật Nguyệt Huyền Điện trận doanh chính giữa một trên thân người. Người nọ, cũng chính là Thiết Chiến Bia bên trên cuối cùng một gã. Đã cho ta là quả hồng mềm ấy ư, muốn niết tiểu niết, ngươi sẽ phải hối hận. Người này lạnh lùng cười cười, đáy mắt hiện lên một vòng dữ tợn, quyết định muốn hảo hảo giáo huấn đối phương. Chiến đấu, ngay tại Thiết Chiến Bia hạ tiến hành. Vừa ra tay, là vận dụng toàn lực, không có gì thăm dò, như sao hỏa kịch liệt, khí thế kinh người. Một cái là muốn bảo trụ của mình danh ngạch, lại hung hăng giáo huấn đối phương, một cái thì là muốn nghịch chuyển vận mệnh của mình, đem hết toàn lực, hung hãn không sợ chết. Một trận chiến này trình độ kịch liệt, lại để cho người lưu lưới, cường hành khí kình bốn phía, đáng sợ đến cực điểm. Một lát kịch chiến, thắng bại rốt cuộc. Dĩ nhiên là người khiêu chiến chiến thắng, thay thế đối phương, trở thành Nhật Nguyệt Huyền Điện đệ tử, mà bị khiêu chiến hơn nữa bị thua chi nhân, vốn là không dám tin, tiếp theo mặt mũi tràn đầy cô đơn. Trong lúc nhất thời, hắn không biết đi con đường nào. Khiêu chiến tiếp tục tiến hành, tựa hồ cái thứ nhất người khiêu chiến chiến thắng, cho mọi người đã mang đến thật lớn khích lệ, lại để cho thứ hai người khiêu chiến tin tưởng gấp trăm lần. Kết quả, lại làm cho người bề ngoài, không xuất ra 10 chiêu, thứ hai người khiêu chiến tựu bị đánh bại. Thứ ba cái người khiêu chiến đồng dạng bị thua. Bại, bại, bại. Tiếp được đi mười mấy cái người khiêu chiến, toàn bộ đều bị thua. Mười mấy cái người khiêu chiến, chỉ vẹn vẹn có một người chiến thắng, loại này tỷ lệ, làm cho lòng người kinh lạnh mình. Cơ hội chỉ có một lần, khiêu chiến sự thất bại ấy, chẳng khác nào không có cơ hội tiến vào 10 đại tông môn rồi, nguyên một đám thất lạc không thôi. Đón lấy, liền đến phiên bên phải chi nhân, cơ hội của bọn hắn, là lần nữa công kích thiết chiến địa. Ra đem hết toàn lực. Đứng tại tên thứ nhất chi nhân tu vi là siêu phàm cảnh ngũ trọng, đứng tại thiết chiến địa trước, hai con ngươi phảng phất phun như lửa, năm đạo linh luân tốc độ cao nhất vận chuyển, một thân lực lượng tại nháy mắt, triệt để bộc phát ra, giống như vòi rồng trùng thiên, khí thế kinh người. Mười đại tông môn người đều chằm chằm vào, dùng tu vi của bọn hắn cảnh giới cùng lịch duyệt kiến thức, một mắt, liền có thể đủ nhìn ra đối phương võ học tạo nghệ cao thấp, đem đối phương năng lực thấy thất thất bát bát. Vang một tiếng, người này đem hết toàn lực, một kích đuổi giết tại thiết chiến bia bên trên, thiết chiến bia không chút sức mẻ, đã có kim quang đại tác. Về người này danh tự cùng xuất thân cùng với lực công kích các loại, toàn bộ đều xuất hiện tại thiết chiến bia bên trên. Chỉ là, mười đại tông môn chi nhân đều không có mở miệng, hiển nhiên là trướng mắt. Thứ hai, thứ ba cái, đệ tứ, thẳng đến cái thứ năm ra tay về sau, thiên cương bá tông người phương mới mở miệng, bởi vì người này một thân linh cương tương đương tinh thuần, võ học nắm giữ cũng không tệ, thích hợp thiên cương bá tông đường đi. Không có bị mười đại tông môn chọn chúng người, nhưng cũng là lòng tràn đầy thất lạc, chỉ có thể đi qua một bên đi, biến thành người xem, cùng lúc trước khiêu chiến sự thất bại ấy đồng dạng, nội tâm thất lạc đồng thời tràn ngập mở mịt. Mất đi cơ hội, không cách nào tiến vào mười đại tông môn bọn hắn, sẽ như thế nào? Là ly khai tại đây bị đuổi về nguyên lai địa phương? Hay vẫn là khác làm mặt khác cán bài? Không biết, lại để cho người cảm thấy bất an. Trần Tông tại đội ngũ chính giữa vị trí, tương đối dựa vào về sau, bởi vậy, chút nào đều không nóng nảy, trên thực tế, coi như là đến phiên chính mình, Trần Tông cũng sẽ không sốt ruột. Ra đem hết toàn lực là được, đem hết toàn lực vì chính mình tranh thủ cơ hội. Thứ sáu cái, không có tông môn chọn chúng hắn, huề phải đi qua một bên. Thứ bảy cái là luyện thể tu luyện giả, long lực cảnh ngũ trọng luyện thể tu vi, một thân long lực kiên cường vô cùng, ra tay lúc, kiên cường long lực trào lên, mơ hồ có cao vút rồng ngầm tiếng vang lên. Vang một tiếng, một quyền mang theo đáng sợ đến cực điểm long lực, trùng trùng điệp điệp hoành kích tại thiết chiến bia bên trên, phảng phất muốn đem thiết chiến bia đánh nát một loại. Nhưng sự thật, thiết chiến bia hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí động liên tục đạn thoáng một phát đều không có. Quyền kinh hóa thành gợn sóng khuyết tán mở đi ra, kim quang đại tác, văn tự hiện hiện. Người này, ta Cự Phách Thiên Môn đã muốn. Cự Phách Thiên Môn đại hán ồm ồm nói ra, không có người cùng chi tranh đoạt, bởi vì người này chủ tu luyện thể chi đạo, Cự Phách Thiên Môn không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Mà Cự Phách Thiên Môn mở miệng, mặt khác tông môn không có cạnh tranh, như vậy người này chỉ có hai lựa chọn, một là tiến vào Cự Phách Thiên Môn, mà là cùng mặt khác đào thải người đồng dạng, chờ đợi không biết vận mệnh. Hắn không đốc, đương nhiên chọn loại thứ nhất, tiến vào Cự Phách Thiên Môn. Hơn 600 người, muốn từng bước khảo thí, hiển nhiên cần một ít thời gian, bất quá chúng người đều không tại ý, coi như là thời gian nhiều gấp bội cũng không thành vấn đề. Cái thứ 8, thứ 9, cái thứ 10, thẳng đến thứ 15 cái, mới có 10 đại tông môn người mở miệng, là Phiêu Miểu Thiên Cung người mở miệng tuyển nhận. Lần lượt tiến lên khảo thí, đem hết toàn lực bộc phát, thậm chí liền bí pháp đều thi triển đi ra, tận khả năng tăng lên của mình lực công kích, vì cái gì, tự là bị chọn chúng. Nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn không rõ, 10 đại tông môn chi nhân nhìn chúng, không chỉ là lực công kích, còn có phương diện khác. Xếp đặt tại người phía trước dần dần biến thiếu, Trần Tông cũng theo đội ngũ từng bước di động, rất nhanh, muốn đến phiền hắn rồi. Chương 37, tranh đoạt Trần Tông. Chương 37, tranh đoạt Trần Tông. Mấy người vui mừng hơn 10 người buồn. Đại bộ phận đều lọt vào đào thải, chỉ có một số nhỏ bị chọn chúng. Xếp đặt tại Trần Tông phía trước chi nhân mang tâm thần bất định tâm tình, bước đi ra, tại khoảng cách thiết chiến bia 10m chỗ đứng lại, hít sâu một hơi, lại để cho nội tâm tâm thần bất định cùng khẩn trương nhanh chóng bình phục lại. Lực lượng toàn bộ bộc phát, Trường đao ra khỏi vỏ, tựa như một đạo cầu vồng xé trời mà qua, mang theo phách sơn đoạn nhạc giống như cường hoành uy thế, hung hăng chém giết tại thiết chiến bia bên trên. Nhưng rất đáng tiếc chính là, mười đại tông môn không có người mở miệng. Trần huynh, cần phải đem hết toàn lực, không muốn giữ lại. Võ Lăng Không thanh âm tại Trần Tông trong thai vang lên. Võ Lăng Không biết rõ Trần Tông thiết chiến bia khảo thí tình huống, cũng biết, ngày đó đối phó Vu Tinh Cực lúc đã từng thi triển ra nhất thức kiếm chiêu, uy lực thập phần cường hành, chỉ là cần phải thời gian đến tích xúc điều động lực lượng. Nếu là ở bình thường chiến đấu, cái loại này cần phải thời gian xúc tích lực lượng chiêu thức, đương nhiên không có bao nhiêu tác dụng, nhưng khảo thí, đã có lúc này. Bởi vậy, Võ Lăng Không lo lắng Trần Tông vào không được 10 đại tông môn, đây không phải hắn nguyện ý chứng kiến. Trần Tông ánh mắt quét qua, ánh mắt cùng Võ Lăng Không một cái giao hội, lập tức lại để cho Võ Lăng Không an quyết tâm đến, hắn biết rõ, Trần Tông không có ý định bảo lưu lại. Lúc này, một tia ánh mắt lại là rơi vào Trần Tông bên hông dắt trường kiếm bên trên, đáy mắt, hiện lên một tia nội liễm tinh mang, khỏe miệng tựa hồ cũng treo lên một vòng như có như không vui vẻ. Cách xa nhau thiết chiến bia 10m, Trần Tông dừng lại bước chân, trái tim trầm thấp hữu lực mà chậm chạp, hô hấp kéo dài, thần sắc thong dong, không có nửa phần khẩn trương. Vang một tiếng, một cỗ cường hoành vô cùng lực lượng, lập tức theo Trần Tông trong cơ thể phún dũng mà ra. Mười đại tông môn người ánh mắt đều rơi vào Trần Tông trên người, đương Trần Tông linh lực phún dũng mà ra lúc, nguyên một đám cũng không thèm để ý, bởi vì, cái kia khí tức chấn động tu vi, chỉ là siêu phàm cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Hơn nữa, bọn hắn một mắt tiểu phân biệt ra, người này sở tu luyện công pháp rất thấp kém, linh cấp hạ phẩm. Một tia nghi hoặc tại trong đầu của bọn hắn bay lên, đến bây giờ mới thôi, bọn hắn chỗ cảm nhận được. Tối thiểu cũng tu luyện linh cấp trung phẩm công pháp, duy chỉ có người này tu luyện linh cấp hạ phẩm công pháp, lại có thể đến liệt cổ chiến thành, không thể không nói vận khí rất tốt. Mười thành linh lực, thanh vân chi lực. Bộc phát ra thanh vân chi lực lúc, mười đại tông môn người cũng hiểu được quá bình thường, bực này siêu phàm bí lực, không thế nào cường. Tâm kiếm chi lực. Nhưng là, đương Trần Tông bộc phát ra loại thứ hai siêu phàm bí lực, hơn nữa đem chi cùng loại thứ nhất siêu phàm bí lực tương dung lúc, mười đại tông môn mặt người sắc hơi đổi. Hai con ngươi nhao nhao chán bắn ra một tia tinh mang. Hai chủng siêu phàm bí lực. Thượng tông bên trong, đương nhiên cũng có nắm giữ nhiều loại siêu phàm bí lực người, hai chủng thậm chí ba loại, nhưng từng cái có thể nắm giữ hai chủng siêu phàm bí lực người, đều là thiên tài trong thiên tài, đều đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Trong lúc nhất thời, mười đại tông môn nhao nhao nổi lên tâm tư. Linh lực cùng hai chủng siêu phàm bí lực lập tức dùng vô cùng phức tạp kỳ diệu phương thức, tại Trần Tông trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Huyền diệu vô cùng khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra đi. Sáng lạn thanh quang lóe lên, chiếu rọi bát phương, kiếm minh âm thanh du dương bốn phía. Vang một tiếng, mơ hồ lại tựa hồ có rồng ngâm tiếng vang lên, cùng linh lực hoàn toàn bất đồng khí tức chấn động, đã ở nháy mắt theo trong cơ thể bộc phát ra đi, trùng kích gân cốt cơ bắp, lại để cho Trần Tông thân hình phảng phất muốn bành trướng, càng thêm hung hãn. Tiếp theo, sáng lạn mang theo vài phần mộng ảo sắc thái tử sắc hỏa diễm lao ra bên ngoài cơ thể, hừng hực bốc cháy lên, đem Trần Tông toàn bộ che lại. Tựa như một tử viêm hỏa nhân tựa như, lại chỉ thấy cái kia màu tím sáng lạn mộng ảo hỏa diễm phảng phất như nước chảy, nhao nhao rót vào hiện ra thanh quang trường kiếm bên trong. Thừa nhận lấy từng đợt lực lượng rót vào, huyền quang kiếm thân kiếm nhẹ nhàng rung rung, tầng tầng gợn sóng rung động khuyết tán mở đi ra. Chân phải nâng lên, cất bước, đi phía trước rơi xuống, vô cùng trầm trọng, phảng phất voi lớn đạp địa phương. Oanh một tiếng, dưới chân mặt đất tựa hồ chấn động, từng vòng gợn sóng rung rơi xuống chân phải làm trung tâm dọc theo mặt đất nhanh chóng chấn động mở đi ra. Phảng phất xoáy lên đầy trời bụi bẩm, vô hưu vô chỉ, một cỗ phản chấn lực lượng xuyên thấu qua chân phải bay thẳng hướng bên trên, tại Trần Tông dẫn đạo phía dưới, thẳng quan cánh tay phải. Xuất kiếm, mang theo không gì so sánh nổi cường hoành lực lượng, phảng phất sơn nhạc giống như trầm trọng, rồi lại có một loại khó nói lên lời linh động cùng nhanh chóng, phảng phất chim bay vút không, tràn ngập ra độc nhất vô nhị huyền diệu vận luật, lại để cho mắt người con ngươi tỏa sáng, khắc sâu ấn tượng. Kiếm ra, thân kiếm tựa hồ hòa tan tại không khí chính giữa. Biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đám hiện ra tím xanh sắc khói nhẹ phảng phất hoàng hôn hạ nhà nông ống khói bên trên phiêu khởi khói bếp đồng dạng, tại thanh phong từ từ hạ đi phía trước thổi đi. Rất chậm, lại để cho tất cả mọi người có thể thấy rất rõ ràng, thực tế cũng rất nhanh, nhanh vô cùng. 10m khoảng cách, ngay lập tức lướt qua. Cái kia thoạt nhìn nhẹ nhàng đến cực điểm phảng phất không mang theo chút nào lực lượng khói nhẹ, tại tiếp cận thiết chiến bia nháy mắt, chợt buộc phát ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Phảng phất thiên lặng đã lâu núi lửa lập tức bộc phát, lực lượng hung mãnh vô cùng, hủy thiên diệt địa, lại tựa hồ bình tĩnh núi cao tại nháy mắt sụp đổ. Một tiếng nổ vang, kinh thiên động địa. Lực lượng đáng sợ tại nháy mắt hoàn toàn tiết ra, oanh kích tại thiết chiến bia đường, đẩy ra tầng tầng gợn sóng rung động. Đón lấy, thiết chiến bia bên trên liền hiện hiện một chuyến kim quang chữ to, rõ ràng lọt vào trong tầm mắt. Trần Tông, lực công kích, cửu tinh, phù vân hạ vực tứ tinh cấp thế lực Thanh Vân Tông. Quả nhiên có thể đạt tới cửu tinh cấp. Trần Tông dừng ở kim quang kia chữ to, lộ ra một vòng vui vẻ, nhưng trong cơ thể một thân lực lượng tiêu hao không còn, chỉ cảm thấy thân hình từng đợt suy yếu, vội vàng lấy ra đan dược phục dụng, khôi phục tiêu hao không còn lực lượng. Không có có người nói chuyện, bốn phía một mảnh tĩnh lặng, Trần Tông khẽ chau mày, nội tâm càng là bay lên một tia thất lạc, chẳng lẽ biểu hiện của mình không vào được 10 đại tông môn mắt sao? Như vậy, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể lại để cho 10 đại tông môn vài phần kính trọng? Kiếm pháp không tệ, ta Ngũ Tuyệt Thiên Cung ban thưởng ngươi một cái danh lạch. Ngay tại thất lạc vừa mới từ trong tâm bay lên ngáy mắt, Ngũ Tuyệt Thiên Cung chi nhân bỗng nhiên mở miệng, thanh âm vô cùng lãnh đạo. Kiếm pháp huyền diệu, cảnh giới cao siêu, đến ta Thái Diễn Sơn thích hợp nhất bất quá. Thái Diễn Sơn người cũng mở miệng nói ra, trên mặt vui vẻ. Ta Thiên Huyền Cổ Điện mới là thích hợp nhất ngươi. Thiên Huyền Cổ Điện nữ tử thanh âm mang theo khó nói lên lời hàm xúc thú vị. Cấp thấp hạ vực tứ tinh cấp thế lực xuất thân, khó trách chỉ tu luyện linh cấp hạ phẩm công pháp, nhưng lại nắm giữ hai chủng siêu phàm bí lực, căn cứ hắn bày ra bản lĩnh, cũng có thể lại để cho người nhìn ra, hắn tại kiếm chi nhất đạo bên trên có thập phần cao minh tạo nghệ. Thiên tài. Đây mới thực là thiên tài, như là một khối chưa tạo hình ngọc thô chưa mài giũa, khiến người tâm động. Ngươi nắm giữ một loại địa chi kỳ hỏa a, đến ta Thất Diễm Lưu Ly cùng ta làm chủ, cho ngươi ngoại tông thiên cấp đệ tử thân phận, vừa ở vào cửa liền có thể đạt được một loại địa chi kỳ hỏa. Thất Diễm Lưu Ly cung người cũng mở miệng, cùng tam đại cửu tinh cấp tông môn cạnh tranh, trực tiếp đồng ý Trần Tông đủ loại chỗ tốt. Đến ta Cự Phách Thiên môn, ta làm chủ, cho ngươi ngoại tông thiên cấp đệ tử thân phận, cho ngươi tu luyện song chỉnh linh cấp cực phẩm luyện thể công pháp. Cự Phách Thiên môn chi nhân cũng lên tiếng nói, mời Trần Tông. Ta Tuyệt Luyện Tông rất thích hợp ngươi, tiến vào ta Tuyệt Luyện Tông trở thành ngoại tông thiên cấp đệ tử, ta làm chủ. Ít nhất cho ngươi một bả lục phẩm linh kiếm cùng tương ứng linh đan. Tuyệt Luyện Tông chi nhân cũng tham dự tranh thủ, mặt khác, ta Tuyệt Luyện Tông cũng có thiên địa kỳ hỏa. Nhật Nguyệt Huyền Điện chi nhân đồng dạng mở miệng, đồng ý Trần Tông chỗ tốt, hy vọng Trần Tông có thể đi bọn hắn tông môn. Nói thật, Trần Tông đều rất tâm động. Tam đại cửu tinh cấp thế lực mặc dù không có đồng ý chính mình chỗ tốt gì, nhưng bọn hắn đã chủ động mở miệng, hơn nữa có tranh đoạt xu thế, nói rõ mình cũng sẽ phải chịu coi trọng, hơn nữa, dựa vào năng lực của mình, Trần Tông tin tưởng mình cũng có thể cho là mình tranh thủ đến đầy đủ chỗ tốt. Mà mấy cái bát tinh cấp thế lực nhau nhau đồng ý chỗ tốt, mỗi một chủng chỗ tốt đều bị chính mình tâm động không thôi. Những người khác toàn bộ đều trừng lớn hai mắt chằm chằm vào Trần Tông, nguyên một đám kinh ngạc không thôi, một tia ghen ghét, càng là theo ở sâu trong nội tâm sinh sôi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì một cái xuất thân như thế thấp kém người, lại có thể có được từng cái tông môn coi trọng cùng tranh đoạt, đồng ý dùng đủ loại chỗ tốt. Dựa vào cái gì phần này đãi ngộ sẽ không có rơi tại trên người của bọn hắn? Vu Tinh Cực hai con ngươi che kín hàn mang, ánh mắt lợi hại tựa hồ muốn Trần Tông đâm thủng, sát ý tràn ngập. Mà Lâu Viêm Cực cùng Mao Nhất Minh đồng dạng mặt mũi tràn đầy hàn ý, hai con ngươi mang theo một tia sắc cơ, hận không thể đem Trần Tông tại chỗ đánh chết. Lữ Nhất Tuyệt cũng dừng ở Trần Tông, phi thường khó chịu, không tại sao, cũng bởi vì Trần Tông bị mấy đại tông môn tranh đoạt, loại này đãi ngộ ứng nên xuất hiện tại trên người hắn mới đúng. Võ Lăng không lại là ý cười đầy mặt, vì Trần Tông cao hứng, về phần Võ Lăng không phía trước đại sư huynh Lôi Trình cùng sư đệ Lôi Phi Minh bọn người, lại là nguyên một đám sắc mặt phức tạp. Liệt Kinh Vũ cùng cấp dạng đến từ phủ Vân vực mọi người, nguyên một đám sắc mặt phức tạp, không cách nào hình dung. Trần Tông đang suy nghĩ, cân nhắc rốt cuộc muốn lựa chọn cái đó một cái tông môn. Là Tam đại cựu tinh cấp thế lực một trong, hay vẫn là mấy cái bát tinh cấp thế lực? Tiểu tử, Huyền Quang kiếm dùng tốt sao? Đương nhiên Bạch Vân Sơn chi nhân mở miệng, trên mặt mỉm cười, lại để cho Trần Tông trực tiếp ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ là, Bạch Vân Sơn chi nhân không có tái mở miệng nói cái gì. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng làm ra lựa chọn. Nhận được các vị tiền bối coi trọng, Trần Tông vô cùng cảm kích, suy đi nghĩ lại, Trần Tông chỉ có thể đối với các vị tiền bối nói một tiếng thật có lỗi. Trần Tông mở miệng, vừa nói, vừa hướng tranh đoạt chính mình mấy đại tông môn chi nhân hành lễ tỏ vẻ hay nấy, cuối cùng, mặt hướng Bạch Vân Sơn. Cao giọng nói ra, ta lựa chọn Bạch Vân Sơn. Tự giải quyết cho tốt. Ngũ Tuyệt Thiên Cung chi nhân mắt lại nổi lên một tia lanh ý, thanh âm sảng giọng. Hắn tự mình lối ra mời, lại bị cự tuyệt, rất không thoải mái, thoáng cái đối với Trần Tông cũng xem không vừa mắt, về phần những người khác, ngược lại là không có cảm thấy như thế nào, cũng không có tái tranh thủ. Trần Tông đi về hướng Bạch Vân Sơn trận doanh, những người khác khảo thí y hải nguyên tiếp tục tiến hành. Trần Tông sự tình, phảng phất cho mọi người mang đến một cái khích lệ, nhưng rất nhanh sự thật lại cho bọn hắn một bàn tay, lại để cho bọn hắn tỉnh táo lại. Trần Tông, chỉ có một, tình huống như vậy, cũng chỉ có một loại. Đương khảo thí chấm dứt lúc, một số nhỏ người bị chọn trúng, phần lớn người tắc thì lọt vào đào thải. Tam đại cựu tinh cấp thế lực ngoại trừ tuyển nhận riêng phần mình 10 cái danh ngạch bên ngoài, tự là tranh đoạt Trần Tông, về sau, liền không có tái mở miệng, bởi vì không có tiến vào bọn hắn pháp nhãn người. Bảy đại bát tinh cấp thế lực lại là lục tục ngo ngoe tuyển nhận đi một tí người, tổng số cộng lại có hơn 100 người, nói cách khác, có 500 người tả hữu bị loại bỏ rồi, chờ đợi bọn hắn chính là không biết vận mệnh, không biết đi con đường nào. Xích Cửu Thiên cùng Trì Long Hải vận khí không tệ, mặc dù phương diện khác không vào được mắt, nhưng bọn hắn nắm giữ một loại địa chi kỳ hỏa cùng địa chi kỳ nước, vì vậy, Xích Cửu Thiên gia nhập Tuyệt Luyện Tông, mà Trì Long Hải tắc thì gia nhập Nhật Nguyệt Huyền Điện, đây cũng là liệt kinh vũ ba người chỗ không cách nào bằng được. Không có tiến vào 10 đại tông môn người, các ngươi cũng không cần hề hoài, đến lúc đó, các ngươi hội theo ly khai tại đây tiến vào Kình Thiên Thượng Vực, được an bài tham dự từng cái thất tinh cấp thế lực khảo hạch, thông qua khảo hạch người, liền có thể trở thành thất tinh cấp thế lực đệ tử. Chương 38, Thiên Địa Nguyên Khí Tẩy Lễ. Chương 38, Thiên Địa Nguyên Khí Tẩy Lễ. 10 năm liệt chiến, đến tận đây cuối cùng kết thúc, tối thiểu đối với những đã kia tiến vào 10 đại tông môn người mà nói, còn đối với những người khác mà nói, chỉ là cáo một cái đoạn mà thôi. Cũng may, bọn hắn mặc dù không có tiến vào 10 đại tông môn thành làm đệ tử, nhưng ít ra, cũng không có bị hoàn toàn vứt bỏ. Bọn hắn đều còn có cơ hội, có thể tham dự Kình Thiên Thượng Vực thất tinh cấp thế lực khảo hạch, cuối cùng nhất quyết định bọn họ là hay không có thể tiến vào trong đó, trở thành thất tinh cấp thế lực đệ tử. Lui một bước mà nói, trở thành thất tinh cấp thế lực đệ tử, cũng là một kiện rất không tệ sự tình. Lục tinh cấp cùng thất tinh cấp ở giữa chênh lệch, nhưng cũng là rất rõ ràng. Thiết chiến bia trên không, 100 mét bạch quang lại lần nữa ra tốc xoay tròn, dùng Ngũ Tuyệt Thiên Cung cầm đầu, cả tòa tiểu cung điện lập tức lăng không bay lên, mang theo Ngũ Tuyệt Thiên Cung chi nhân cùng cái kia 10 cái gia nhập Ngũ Tuyệt Thiên Cung đệ tử, cùng nhau hướng trên không bay lên, tiếp cận cái kia 100 mét bạch quang, lại chui vào trong bạch quang. Đón lấy, là Thái Diễn Sơn mọi người, đón lấy, là Thiên Huyền Cổ Điện mọi người. Theo thứ tự thay phiên, Bạch Vân Sơn tiểu cung điện lên không mà lên, mang theo Bạch Vân Sơn người trung niên kia cùng với gia nhập Bạch Vân Sơn 22 người, tiến vào giữa bạch quang. Tiến vào bạch quang ngáy mắt, Trần Tông liền cảm giác mình phảng phất đắm chìm trong ôn nhuận hào quang bên trong, toàn thân thư thái, hết thể mệt nhọc diệt hết, trong cơ thể tiêu hao lực lượng, cũng bằng tốc độ kinh người nhanh chóng khôi phục. Xuyên qua bạch quang, liền phảng phất tiến vào một thế giới khác, non xanh nước biếc, thiên thanh địa lãng, hùng hồn đến cực điểm thiên địa nguyên khí hạo hạo đãng đãng, vô cùng tinh thuần, phảng phất từng đợt phong bạo mang tất cả, lại để cho lần đầu tiến vào cái này một phiến thiên địa mọi người kinh hãi không thôi. Dĩ vãng sở đãi qua địa phương cùng tại đây so sánh với, quả thực giống như là ao nhỏ đường so với đại dương mênh mông. Một hít một thở tâm đó, hùng hồn tinh thuần thiên địa nguyên khí liền không ngừng theo bốn phương tám hướng vờn quanh tới, rót vào trong cơ thể, hạo hạo đãng đãng, phảng phất đem thân thể tiến hành một lần tầng sâu lần đích tẩy luyện đồng dạng. Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được, thân thể của mình đắm chìm trong từng đợt hùng hồn tinh thuần thiên địa nguyên khí chính giữa, thập phần thoải mái dễ chịu, chỉ cảm thấy trong cơ thể tựa hồ có phụ tải thời gian dần trôi qua bị tiêu trừ, đó là nấp trong sâu trong thân thể tạp chất. Càng tốt thân hình, trong cơ thể tạp chất lại càng thiếu. Thượng vực thiên địa nguyên khí thập phần nồng đậm, lần thứ nhất tiến vào thượng vực người, hội cần phải có một cái thích ứng quá trình, hắn thích ứng quá trình, tự nhiên là tiếp nhận thượng vực thiên địa nguyên khí tẩy lễ. Thượng vực chi nhân sở dĩ so trung vực hạ vực chi nhân càng có ưu thế thanh tú, vốn nhờ vì bọn họ quanh năm suốt tháng sinh tồn ở trên vực bực này hùng hồn tinh thuần thiên địa nguyên khí chính giữa. Tẩy lễ là cần phải trải qua quá trình. 10 đại tông môn tiểu cung điện nhau nhau biến ảo, Bạch Vân Sơn tiểu cung điện biến hóa làm một đóa 100 mét lớn nhỏ bạch vân, tại mấy ngàn thước không trung chính giữa, nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh chóng đi phía trước phương thổi đi. 10 đại tông môn ở vào bất đồng phương vị, nhau nhau rời đi, về phần mặt khác không cách nào tiến vào 10 đại tông môn 500 người, cũng là ly khai liệt cổ chiến thành. Đi vào Kình Thiên Thượng vực chính giữa, hướng mặt đất truy lạc. Trên mặt đất, lại là có một đám thất tinh cấp thế lực người ở chỗ này chờ đợi. Tại đây thất tinh cấp thế lực khoảng chừng 20 nhiều, nói cách khác, cái kia 500 người có thể lựa chọn thêm nữa. 20 thất tinh cấp thế lực tương quan tình huống, tự nhiên cũng sẽ lại để cho cái kia 500 người biết rõ, thuận tiện bọn hắn làm ra lựa chọn, bất quá một khi làm ra lựa chọn không thể sửa đổi, hội theo cái kia cái thế lực người phản về sân môn, tiếp nhận khảo hạch. Như là thông qua khảo hạch, tự nhiên sẽ trở thành cái kia cái thế lực đệ tử, như thì không cách nào thông qua khảo hạch, tắc thì hội bị khu trục rời núi môn, rất lớn trình độ bên trên biến thành tán tu. Thượng vực bên trong, cao thủ thêm nữa, cường giả thêm nữa, biến thành tán tu, tính nguy hiểm không thể nghi ngờ cũng sẽ càng lớn, một cái sơ sẩy cũng sẽ bị người giết chết. Cho nên, đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng, lựa chọn muốn thập phần thận trọng. Trăm mét bạch vân tại phía chân trời xẹt qua, từ từ đi phía trước phương thổi đi, tốc độ cũng rất nhanh, trong nháy mắt là vạn mét. Bạch Vân Sơn trung niên nhân kia dùng một loại nhàn tản tư thái ngồi ở Bạch Vân một góc, một tay bắt lấy màu đồng cổ hồ lô, chính chậm gì gì vô cùng thích thú uống vào rượu ngon, nhàn nhã như phù vân. Mặt khác 22 người, tắc thì nguyên một đám đứng vững, phảng phất biến thành pho tượng đồng dạng, bị hùng hồn tinh thuần vô cùng thiên địa nguyên khí bao vây, tiến hành tẩy lễ. Cái kia thái dương trắng bệnh trung niên nhân một bên uống rượu, một bên lại là chú ý 22 người. Hạ vực cùng trung vực chi nhân, lần đầu tiến vào thượng vực lúc sẽ phải chịu thiên địa nguyên khí tẩy lễ, tinh lọc thân hình, do đó tăng lên tu luyện thiên phú, nhưng tẩy lễ trình độ sâu cạn, cùng cá nhân bản thân cùng một nhịp thở. Thời gian càng dài, đại biểu tẩy lễ cấp độ càng sâu, đương nhiên chỗ tốt thì càng nhiều. Tiếp lễ rửa tội đồng thời, bản thân cũng sẽ tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái, bài trừ hết thể tạp niệm, ý nghĩ thanh minh, dĩ vãng một ít không nghĩ ra vấn đề cũng sẽ thời gian dần trôi qua hiểu ra. Nửa khắc đồng hồ về sau, liền có người tỉnh táo lại, tẩy lễ đã xong, đó chính là hắn thân thể tiềm lực. Một cái, hai cái, ba cái. Đến một phút đồng hồ lúc, 22 người liền có 18 người tỉnh táo lại, đình chỉ tẩy lễ. Thật kỳ diệu a, ta cảm giác thân thể của mình, tựa hồ nhẹ nhàng rất nhiều. Giống như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Cái này 18 người nguyên một đám hoạt động bắt tay vào làm chân, sợ hãi thán phục không thôi. Loại cảm giác này, thật sự như là thoát thai hoán cốt tựa như, không thua gì phục dụng hiệu quả kinh người thiên tài địa bảo. Đương nhiên, còn lại 4 người chính giữa một cái xuất hiện dị động, một cỗ huyết sắc vầng sáng theo thân thể của hắn chính giữa phún dũng mà ra, hướng trên không vọt lên, tràn ngập ra kinh người khí tức chấn động, khiến cho mọi người chú ý. A, vậy mà thức tỉnh huyết mạch. Bạch Vân Sơn trung niên nhân kia ánh mắt cũng ngưng mắt nhìn mà đi, đáy mắt hiện lên một tia hứng thú cùng tò mò. Tiếp nhận thiên địa nguyên khí tẩy lễ, có người sẽ được mà thức tỉnh huyết mạch, nhưng cũng không phải sở hữu tu luyện giả đều biết, đây chẳng qua là số ít. Dù sao, muốn thức tỉnh huyết mạch, đầu tiên phải có đủ nào đó huyết mạch tiềm lực mới được. Một giấc tỉnh huyết mạch, liền ý nghĩa bất đồng, ý nghĩa vượt qua tầm thường tu luyện giả. Nhưng không biết người này sở giác tỉnh huyết mạch là dạng gì huyết mạch. Vậy là cái gì đẳng cấp huyết mạch? Bất quá nhìn đối phương phát ra khí tức, trung niên nhân này căn cứ từ mình dĩ vãng kiến thức làm ra phán đoán, đáy mắt ánh sao liền tán đi, một lần nữa khôi phục nhàn tản bộ dáng. Hiển nhiên cái này huyết mạch tại hắn xem ra, tương đương một loại. Nhưng cảm giác tỉnh huyết mạch chi nhân lại kích động không thôi, không nghĩ tới, trong cơ thể của mình lại vẫn ẩn núp lấy loại lực lượng này, một khi kích phát ra đến liền có thể rõ ràng tăng cường thực lực của mình, thật giống như đạt được một môn vĩnh cửu tính bí pháp, hơn nữa, vĩnh viễn bất quá thời gian. Phải biết rằng, bí pháp là có đẳng cấp, theo tu vi tăng lên, bí pháp nhất định phải đi theo tăng lên phẩm cấp, bằng không theo không kịp, nhưng là loại này thức tỉnh năng lực, lại không biết yếu bớt, thậm chí, hội theo chính mình đối với loại này huyết mạch năng lực đào móc mà từng bước tăng cường. Thứ 20 người thanh tỉnh, nhưng không có thức tỉnh bất luận cái gì huyết mạch, bất quá trải qua tẩy luyện, toàn thân thư thái, cảm giác tu vi của mình tựa hồ muốn đột phá, chỉ cần tu luyện vài ngày, liền có thể đột phá một cái tiểu cấp độ, mừng rỡ không thôi. Không nói mặt khác, chỉ cần là tiến vào thượng vực về sau tiếp nhận loại này tẩy lễ, là thiên đại chuyện tốt, là ở trung vực hạ vực chỗ không cách nào hưởng thụ đến. Đây cũng là vì sao nhiều người như vậy muốn đi vào thượng vực quan hệ. Nhưng rất đáng tiếc, tứ đại thượng vực cùng chí tôn thánh vực tương liên, cùng 12 trung vực 36 hạ vực tầm đó nhưng lại có danh trời chi cách, không có nhập thánh cảnh tu vi, căn bản là không cách nào vượt qua. Mà nhập thánh cảnh cường giả từ dưới vực trung vực đến thượng vực, coi như là đã bị tẩy lễ, hiệu quả cũng rất yếu ớt, không có có thay đổi gì. Mà trúc cơ cảnh nếu là tiếp nhận như vậy tẩy lễ, căn bản là không cách nào thừa nhận, tại chỗ sụp đổ. Siêu phàm cảnh mới là thích hợp nhất. 22 người, cuối cùng chỉ còn lại có 2 người còn đang tiếp thụ thiên địa nguyên khí tẩy lễ, một cái là Trần Tông, một cái khác là cái kia Ngu Niệm Tâm. Đảo mắt, lại là nửa khắc đồng hồ quá khứ, hai người còn chưa từng đình chỉ, lại để cho cái kia 20 người kinh ngạc không thôi. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì còn không phải rất rõ ràng loại này bị thiên địa nguyên khí tẩy luyện cảm giác được ngọn nguồn tên gì, lại từ trong đó cảm giác được điểm rất tốt chỗ, bọn hắn cũng không đốc. Biết rõ thời gian càng dài khẳng định chỗ tốt càng lớn. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm hai người đều đắm chìm tại tẩy lễ chính giữa, ngoại giới hết thảy không hề cảm ứng, nếu là có người muốn giết bọn hắn, trực tiếp động thủ có thể thực hiện được. Bất quá, Bạch Sơn Vân trung niên nhân kia tiểu ở một bên, trừ phi là thực lực vượt qua người của hắn, nếu không có khả năng thực hiện được. Đương nhiên, so Bạch Vân Sơn người trung niên này lợi hại hơn cường giả, là đủ để tung hoành kình thiên thượng vực cường giả. Không đáng đối với hai cái siêu phàm cảnh ra tay, hình cùng con sâu cái kiến. Lại là nửa khắc đồng hồ quá khứ, rốt cục, Ngu Niệm Tâm quanh thân cái kia nồng đậm vô cùng thiên địa nguyên khí tán đi, nàng cũng tùy theo tỉnh táo lại, cho người cảm giác khí chất càng thêm xuất chúng, khí tức càng thêm tinh thuần. Ngu Niệm Tâm mỉm cười, cảm giác tu vi của mình tới gần đột phá biên giới, mừng rỡ không thôi. Phía trước tu vi của nàng tiểu là siêu phàm cảnh thất trọng đỉnh phong, ngày nay tới gần cực hạn, tu luyện vài ngày liền có nắm chắc tăng lên tới siêu phàm cảnh thất trọng cực hạn, về sau liền có thể trùng kích siêu phàm cảnh bát trọng rồi. Rất cao tu vi, càng mạnh hơn nữa thực lực, như thế mới có thể để cho Lữ Nhất Tuyệt trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Ước chừng 30 tức về sau, vờn quanh tại Trần Tông quanh thân, cái kia vô cùng nồng đậm tinh thuần thiên địa nguyên khí dần dần tiêu tán, lộ ra Trần Tông thân ảnh. Siêu phàm cảnh ngũ trọng cực hạn. Đúng vậy, thuận theo thiên địa tẩy lễ, lại để cho Trần Tông không chỉ có đi diệt trừ ẩn nút tại thân hình chính giữa bộ phận tạp chất, càng làm cho tu vi tiến thêm một bước tăng lên, theo siêu phàm cảnh ngũ trọng hậu kỳ tăng lên tới siêu phàm cảnh ngũ trọng cực hạn. Một cái khác chỗ tốt tự là, Trần Tông đối với bị chính mình đặt tên là Thương Vân Toái kiếm chiêu, đã có càng sâu linh ngộ, thi triển tốc độ sẽ nhanh hơn. Đoán chừng, phía trước cần 3 hơi thời gian điều động xúc tích lực lượng, hôm nay, tắc thì muốn 2 hơi. Càng là tìm hiểu, Trần Tông lại càng minh bạch một kiếm kia huyền diệu khó lường, có một loại cao sơn ngưỡng dừng lại cảm giác. Trung niên nhân kia ánh mắt vốn là rơi vào Ngu Niệm Tâm trên người, tiếp theo, chuyển rời đến Trần Tông trên người, âm thầm gật đầu. Hoàn toàn sau khi tỉnh lại, Trần Tông liền nhanh chóng quay người nhìn về phía Trung niên nhân, lúc ấy sở dĩ lựa chọn Bạch Vân Sơn, lớn nhất nguyên nhân, liền là vì đối phương nói ra câu nói kia. Huyền Quang kiếm dùng tốt sao? Chuyện đó, liền lại để cho Trần Tông sinh ra rất nhiều suy đoán. Đối phương biết rõ Huyền Quang kiếm, nói cách khác, chẳng phải là nói rõ, Huyền Quang kiếm cùng đối phương có quan hệ, hoặc là, cùng Bạch Vân Sơn có quan hệ. Như vậy, trong đó Vô Danh kiếm chiêu, cũng cùng Bạch Vân Sơn có quan hệ. Hay hoặc là, cùng trước mắt người trung niên này có quan hệ. Nhưng bất kể là cùng trước mắt trung niên nhân này có quan hệ hay vẫn là cùng Bạch Vân Sơn có quan hệ, đều bị Trần Tông làm ra lựa chọn, Bạch Vân Sơn. Xem ra, chính mình cùng Vân thật đúng là có duyên A. Trần Tông thầm suy nghĩ nói. Chương 39, Ung Dung Vạn Năm Bạch Vân Sơn. Chương 39, Ung Dung Vạn Năm Bạch Vân Sơn. Kinh thiên thượng vực địa vực bao la, không biết là phủ vân vực gấp bao nhiêu lần, Trần Tông không có khái niệm. Bạch Vân phiêu a phiêu, một hơi vạn mét, tốc độ kinh người, nhưng vài ngày quá khứ, lại còn không có đạt tới mục đích địa phương. Mấy ngày thời gian, tất cả mọi người tại Bạch Vân bên trên tu luyện, Trần Tông đem tu vi củng cố, hơn nữa tăng lên tới siêu phàm cảnh ngũ trọng cực hạn, bước tiếp theo tiểu là đột phá. Ngu Niệm Tâm tu vi cũng đã được như nguyện đột phá, đạt tới siêu phàm cảnh thất trọng cực hạn, coi hắn mới 22 tuổi, có thể có tu vi như thế, thật đúng rất kinh người. 20 người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng lên, dù sao đều trải qua thiên địa nguyên khí tẩy lễ, đều đã nhận được chỗ tốt, lúc tu luyện hiệu suất cao hơn vài thành, cái này lại để cho mọi người mừng rỡ không thôi. Trung niên nhân kia lại phối hợp uống rượu, chút nào đều không để ý đến mọi người ý tứ, ngược lại là đoạn thời gian này xuống, 22 người coi như là lẫn nhau nhận thức, có sinh ra không tệ giao tình. Trong nháy mắt, lại là 3 ngày quá khứ, Bạch Vân bay qua Cao Sơn lướt qua Trường Hà, Phúc Lâm Tâm đến giống như, Trần Tông chờ 22 người ngay ngắn hướng đi phía trước hướng nhìn lại, nhao nhao khẽ giật mình, trường lớn hai con ngươi. Bạch Vân đung dung, nhàn tản phiêu đãng, ngưng vi vân hải vô tận, ở đằng kia màu trắng vân hải về sau, thì là một đạo cự đại núi cao hư ảnh, toàn thân đen nhánh, hùng hồn nguy nga, sừng sững tại đại địa phía trên, cao ngất với thiên khung phía dưới, phảng phất quán thông thiên địa. Núi cao bao nhiêu? Rất cao, Cao Sơn ngưỡng dừng lại. Trần Tông có thể khẳng định, núi này so với chính mình dĩ vãng đã thấy bất luận cái gì một ngọn núi cũng cao hơn nữa cao hơn rất nhiều. Bạch Vân phiêu đãng, không ngừng đi phía trước, chui vào trong mây, Trần Tông bọn người có thể thấy rõ ràng, từng sợi màu trắng mây trôi vờn quanh tại bốn phương tám hướng, càng có tiếng thanh minh vang vọng bát phương, không trung bén nhọn, có thể chứng kiến từng trích hạc điểu tại trong mây mù bay vút mà qua. Tựa như tiên cảnh. Đồng nhiên, Trần Tông bọn người hai mắt trừng lớn, chứng kiến phía trước có một đoàn bạch vân vút không phi đến, cái kia một đoàn bạch vân cũng không lớn, chỉ có vài mét phương viên, thượng diện đều ngồi xếp bằng một người. Một màn này tại dĩ vãng, cũng chưa từng bài kiến. Cái kia bạch vân, chẳng lẽ là một loại phi hành linh khí? Như là hiện tại mọi người dưới bàn chân trăm mét bạch vân một loại. Trăm mét bạch vân không ngừng đi phía trước, xuyên qua trùng trùng điệp điệp vân hải, cuối cùng nhất đáp xuống trên Cao Sơn kia một tòa như vách núi giống như trên sân thượng. Tham kiến đạo chủ. Cái này trên sân thượng hai người trung niên vội vàng hướng Bạch Vân bên trên trung niên nhân không mình hành lễ, cùng kêu lên hô to, thái độ vô cùng cung kính. Chỉ là xưng hô thế này, lại để cho Trần Tông bọn người cảm thấy quái dị. Đạo chủ. Hoàn toàn không rõ, chỉ là cảm giác rất cao thâm mặt chắc. dẫn bọn hắn đi thi hạch. Được xưng là đạo chủ trung niên nhân một bên nhàn nhã uống rượu vừa nói, chợt ánh mắt tại Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm bên trên đảo qua, hai người bọn họ không cần khảo hạch, trao tặng ngoại tông thiên cấp đệ tử tư cách. Là, hai người kia lập tức trở về đáp, thất cung tất kính. Tiếp theo tức, được xưng là đạo chủ trung niên nhân phảng phất hóa thành một đám mây mù giống như tiêu tán, trăm mét bạch vân đã ở nháy mắt tiêu tán, vô tung vô ảnh. Cao Nhạc Bình thần sắc hơi đổi, nội tâm hiện lên ra một tia bất mãn. Nhưng hắn là đã thức tỉnh huyết mạch, một thân thiên phú càng tiến một bước tăng lên, thực lực cũng càng cường đại hơn, vậy mà không có trực tiếp trở thành ngoại tông thiên cấp đệ tử, còn cần tham dự khảo hạch. Trong lúc nhất thời, Cao Nhạc Bình đối với Trần Tông càng xem càng không vừa mắt, về phần Ngu Niệm Tâm, hắn cũng không dám, bởi vì Ngu Niệm Tâm rất cường, siêu phàm cảnh thất trọng cực hạn tu vi, cũng không phải là hắn có thể so sánh với. Hai người các ngươi đi theo ta, những người khác, đi thi hạch. Hắn trong một trung niên nhân ánh mắt khẽ quét mà qua, cuối cùng nhất rơi vào Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm trên mặt, ngựa khí ôn hòa. Tiếp theo, rất thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy tựa hồ có ngàn vạn mây trôi hội tụ tới, tại trung niên nhân kia dưới bản chân hội tụ, cuối cùng nhất ngưng tụ thành một đoàn 9m lớn nhỏ bạch vân. Đi lên. Trung niên nhân này hướng về phía có chút phát ngốc Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm nói ra. Hai người lập tức tỉnh táo lại, thả người nhảy lên, rơi vào cái kia 9m phương viên bạch vân bên trên. Này bạch vân, chiều dài ước chừng 9m, rộng ước chừng 7m, dung nạp 3 người dư xài. Bạch vân lên không mà lên, bay bổng đi phía trước mà đi, trong nháy mắt, liền tại trong mắt mọi người hóa thành chấm đen nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi 20, đi theo ta. Mặt khác một trung niên nhân lại nói là đạo, ngựa khi ôn hòa, cũng không có ngưng tụ ra bạch vân, mà là thi triển thân pháp. Hắn đương nhiên cũng có thể ngưng tụ ra bạch vân phi hành, chỉ là, hắn ngưng tụ ra đến bạch vân, có thể không đủ để chịu tải 20 người. Bất đồng đãi ngộ, lập tức lại để cho cái này 20 người xóa xóa bất bình, đồng thời, cũng sinh sôi một cỗ không chịu thua sức mạnh, nhất định phải đem hết toàn lực bày ra chính mình, thông qua khảo hạch, trở thành ngoại tông thiên cấp đệ tử. 10 đại tông môn đệ tử thuộc bổn phận ngoại tông, nội tông là dạng gì không rõ ràng lắm, nhưng ngoại tông phân nhân cấp địa cấp cùng thiên cấp, nhân cấp thấp nhất thiên cấp cao nhất, ai cũng có thể nghĩ đến đến, thiên cấp đệ tử đãi ngộ nhất định là ngoại tông chính giữa tốt nhất. Gần đây không yêu để ý tới tông môn sự tình Huyễn Vân đạo chủ vậy mà tự mình khởi hành, không biết lúc này đây, hắn có thể mang về cái dạng gì đệ tử. Bạch Vân Sơn điên trong đại điện, một trương cực lớn trên ghế ngồi ngồi một người đầu trọc lão đầu, một bên vuốt chính mình đại đầu trọc, một bên nhiều hứng thú nói: Huyễn Vân đạo chủ tính tình chúng ta đều rất rõ ràng, lần này tự mình khởi hành, tất nhiên có hắn mục đích chỗ. Không cần suy đoán, ngày sau liền có thể thấy rõ ràng. Mẫn trưởng lão, hai người này là Huyễn Vân đạo chủ khâm điểm thiên cấp đệ tử. Trung niên nhân mang theo Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm hai người, cưới bạch vân bay lên, bay qua hơn 10 dặm, đáp xuống một tòa đại điện trước, đi vào trong đại điện, mặt đối lập một cái lão giả nói ra. Lão giả này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, cho người một loại đầy người uy nghiêm cảm giác. Tu vi không bằng người của hắn ở trước mặt hắn, kìm lòng không được sẽ nghiêm nghị. Trần Tông dựa vào cường đại linh hồn chỗ mang đến cảm giác, nhạy cảm nắm chắc đến, cái này Mẫn trưởng lão tu vi, cao thâm mặt chắc, tiêu thật giống cái kia Thâm Nguyên một loại, tuyệt đối là siêu việt siêu phàm cảnh cường giả. Nhập thánh cảnh. Toàn bộ Phù Vân vực chính giữa, cũng chỉ có Phù Vân cung cung chủ Phù Vân Vương là nhập thánh cảnh cường giả, nhưng ở cái này Bạch Vân Sơn, một cái trưởng lão tiểu là nhập thánh cảnh cường giả. Bạch Vân Sơn trưởng lão có bao nhiêu cái? Trần Tông không biết, nhưng đoán chừng không phải ít, nói cách khác, Bạch Vân Sơn nhập thánh cảnh cường giả cũng không ít ta. Không hổ là bát tinh cấp thế lực, so lục tinh cấp thế lực cường rất nhiều lần, cả hai ở giữa chênh lệch, giống như Thiên Uyên, như dùng tu vi cảnh giới kết luận, có lẽ, tựa như cái kia trúc cơ cảnh đối lập nhập thánh cảnh. Tính danh, tuổi, đã từng tu luyện qua công pháp võ học, trước kia xuất thân Mẫn trưởng lao che kín uy nghiêm mắt trước sau ngưng mắt nhìn tại Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm trên mặt, phảng phất muốn đem chi nhìn thấu tựa như. Ngựa khí không cao không thấp, có vài phần đông cứng. Ngoại tông đệ tử 3 cấp bậc, nhân, địa, thiên, hắn phân chia kỳ thật cùng tu vi không có trực tiếp quan hệ. Không phải nói ngươi tu vi đạt tới siêu phàm cảnh cựu trọng, tiểu nhất định có thể trở thành thiên cấp đệ tử, có khả năng là địa cấp đệ tử, cũng có khả năng là nhân cấp đệ tử. Khảo hạch cũng không phải tu vi cao thấp, mà là tổng hợp, từng cái phương diện tổng hợp, như tu luyện thiên phú cùng ngộ tính các loại, huyết mạch đã ở khảo hạch phạm vi chính giữa. Chỉ có thông qua khảo hạch đạt tới tiêu chuẩn, mới có thể trở thành thiên cấp đệ tử, hưởng thụ đến đãi ngộ rất cao. Đồng dạng, thiên cấp đệ tử tại trong tông môn địa vị cũng càng cao, càng thụ coi trọng, bởi vậy, hết thể tin tức đều muốn kỹ càng ghi chép, làm tiếp ra điều tra, nhìn xem phải chăng có xuất nhập. Như vậy đại tông môn, có thể truyền thừa vạn năm đến nay, còn muốn một mực kéo dài xuống dưới, có thể không muốn bởi vì một ít bên trong nhân tố mà xuất hiện biến cố. Có lẽ chính là một cái thiên cấp đệ tử tại như vậy đại tông môn trước mặt, không có ý nghĩa, nhưng thiên lý chi đê, cũng không phải là nói nhảm. Còn nữa, kỹ càng tin tức, cũng có thể rất tốt rất hiểu rõ một người. Trần Tông tự nhiên báo ra chính mình kỹ càng tin tức, xuất thân cùng lai lịch cùng với tu luyện công pháp võ học các loại. Đương nhiên, quan tại linh hồn của mình là từ thương lan thế giới mà đến sự tình, Trần Tông có thể sẽ không nói ra đến, đó là thiên đại bí mật, trừ mình ra bên ngoài, sẽ không để cho mặt khác bất luận kẻ nào biết rõ. Bằng không, ai biết sẽ xuất hiện cái dạng gì phiền toái. Cái thế giới này, có thể là phi thường nguy hiểm, siêu phàm cảnh đi đầy đất, nhập thánh cảnh chỗ nào cũng có, cái đó một cái đều có thể nghiền áp mình bây giờ, chớ nói chi là nhập thánh cảnh phía trên còn có đại thánh cảnh cường giả. Ngu Niệm Tâm tự nhiên cũng đem chính mình tin tức các loại kỹ càng báo ra đến. Ước chừng 10 tức về sau, Mẫn trưởng lão đem hai khối vân màu trắng lệnh bài vung hướng Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm. Cái này lưỡng tấm lệnh bài ngoại hình như là phiên bản thu nhỏ bạch vân, nắm trong tay lúc cảm giác rất cứng rắn, nhưng lại có một loại rất mềm dẻo cảm giác, hết sức kỳ lạ. Nhìn kỹ, có thể chứng kiến trên lệnh bài có một tia màu vàng, cái kia màu vàng đường vân phát họa, tạo thành hai cái thập phần phong cách cổ xưa phiền phức văn tự, thiên cấp. Cái này một tấm lệnh bài chỗ đại biểu, đúng là hai người ngoại tông thiên cấp đệ tử thân phận. Các ngươi vừa trở thành Bạch Vân Sơn đệ tử, đối với Bạch Vân Sơn quy củ còn không hiểu, cái này hai quyển sách cầm lấy đi xem thật kỹ xem. Mẫn trưởng lão lại phất tay, hai quyển vân màu trắng sách lụa rơi vào Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm trong tay, đúng là Bạch Vân Sơn tông môn quy củ các loại hết thể nội dung. Thân là ngoại tông thiên cấp đệ tử, có thể có được chính mình vân điện. Hai người các ngươi liền ở tại thiên cấp 211 số vân điện cùng thiên cấp 212 số vân điện. Mẫn trưởng lão còn nói thêm, chợt nhìn về phía trung niên nhân kia, dẫn bọn hắn đi vân điện dàn xếp tốt. Là, trung niên nhân kia đối với mẫn trưởng lão không mình hành lễ về sau, liền dẫn Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm rời đi. Chúng ta Bạch Vân Sơn là kình thiên thượng vực đều biết bắt tinh cấp thế lực một trong, hôm nay tính cả hai người các ngươi, thiên cấp đệ tử tổng cộng có 212 cái. Trung niên nhân một bên dẫn đường, vừa hướng Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm giới thiệu nói, bất quá còn có những người khác đang tại khảo hạch, chờ đợi khảo hạch hoàn tất về sau, có lẽ thiên cấp đệ tử sẽ thêm hơn mấy người. Thiên cấp đệ tử khảo hạch tiêu chuẩn rất cao, đại đa số người đều không thể thông qua, chỉ có rất ít người tài năng trở thành thiên cấp đệ tử. Địa cấp đệ tử cùng nhân cấp đệ tử số lượng đâu rồi? Trần Tông không khỏi hỏi. Địa cấp đệ tử số lượng có hơn 2.000 người, nhân cấp đệ tử hơn vạn. Trung niên nhân đáp lại nói, yếu nhất nhân cấp đệ tử cũng có siêu phàm cảnh tu vi. Trần Tông không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nhân cấp đệ tử hơn vạn, chẳng phải là nói có hơn vạn siêu phàm cảnh, địa cấp đệ tử hơn 2.000, cũng là hơn 2.000 cái siêu phàm cảnh, thiên cấp đệ tử hơn 200, cũng là hơn 200 siêu phàm cảnh. Suy nghĩ một chút tiểu lại để cho người cảm thấy kinh hãi. Ngu Niệm Tâm cũng là hết sức kinh ngạc, bất quá nàng xuất thân thất tinh cấp thế lực, kiến thức so Trần Tông càng rộng, đối với Bạch Vân Sơn loại tình huống này chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Không có như vậy khiếp sợ. Chương 40, Bạch Vân Nam Đạo. Chương 40, Bạch Vân Nam Đạo. Vân Điện, là Bạch Vân Sơn ngoại tông đệ tử chỗ ở. Thiên cấp đệ tử có quyền lợi, một người ở lại một tòa Vân Điện, về phần địa cấp đệ tử cùng nhân cấp đệ tử, thì là vài người ở lại một tòa Vân Điện. Ngu Niệm Tâm ở lại chính là đệ 211 tòa Vân Điện, mà Trần Tông ở lại thì còn lại là 212 tòa Vân Điện. Vân Điện kiến trúc tại Bạch Vân Sơn ở bên trong, từng tòa không ngớt phân bố. Mỗi một tòa vân điện chiếm diện tích cũng không nhỏ, tối thiểu đều có mấy trăm bình phương, bên trong đã có nghỉ ngơi địa phương, cũng có chỗ tu luyện. Lấy ra bản thân thiên cấp đệ tử lệnh bài, mở ra vân điện phòng hộ lực lượng, tiến vào trong đó, một hồi sảng khoái tinh thần tràn ngập toàn thân cao thấp, thập phần thoải mái dễ chịu. Rất nhanh, Trần Tông tiểu đi khắp trong vân điện này bộ, thấy rất rõ ràng, hoàn toàn đem cầm chặt. Dựa vào trong tay thiên cấp đệ tử lệnh bài, Trần Tông có thể khống chế cái này một tòa vân điện phòng hộ lực lượng, đem chi mở ra hoặc là đóng cửa. Quan sát hết về sau, Trần Tông liền lấy ra cái kia một bản vân màu trắng sách lùa lật xem. Bạch Vân Sơn, có vạn mét độ cao, đứng vững ở giữa thiên địa, tựa như thiên trụ. Bạch Vân Sơn đã một ngọn núi, cũng là một cái thế lực, tại trong kình thiên thượng vực này, tiếng tăm lừng lẫy, đã có vạn năm lâu, là kình thiên thượng vực chính giữa, số ít có vạn năm lịch sử cường đại tông môn. Thời gian vô cùng nhất vô tình, hết thể sự vật cũng sẽ ở thời gian ăn mòn hạ dần dần qua đi. Cuối cùng nhất tan thành mây khói, có thể tồn tại vạn năm, hơn nữa không ngừng cường đại, thập phần khó được. Về Bạch Vân Sơn một ít lịch sử, Trần Tông cũng nhìn nhìn, nhớ kỹ, lại nhìn về phía một ít tông môn quy củ các loại. Tông môn quy củ cũng không phải phức tạp, chủ yếu vẫn không thể phản bội tông môn, làm ra có tổn hại tông môn lợi ích ôn tồn nhìn qua sự tình, mặt khác, cũng không thể vô duyên vô cớ đối với đồng môn ra tay, coi như là có cái gì mâu thuẫn xung đột, cũng muốn báo cáo tông môn tương quan ngành, tiến hành xử lý, không được một mình giải quyết. Đương nhiên, cái này chỉ chính là tại tông môn ở trong, nếu là ở tông môn bên ngoài, mặc dù cũng như thế quy định, nhưng thật muốn phát sinh cái gì xung đột, tông môn cũng không có thể sẽ biết. Mặt khác, tự là điểm cống hiến. Đây là bất kỳ một cái nào tông môn thế lực đều tất nhiên tồn tại đồ vật. Muốn tu luyện tông môn công pháp võ học thậm chí bí pháp các loại, nhất định phải dùng tông môn điểm cống hiến đến hối đoái, mà thu hoạch được tông môn điểm cống hiến phương pháp, tự nhiên là vì tông môn làm ra cống hiến. Làm tông môn nhiệm vụ, tự là đạt được tông môn cống hiến một loại phương thức. Mặt khác, đem một ít vật chân quý hiến cho tông môn, cũng có thể đạt được điểm cống hiến. Mà với tư cách thiên cấp đệ tử, thoáng cái tiểu có thể có được 1 vạn tông môn điểm cống hiến với tư cách ban thưởng. Ngoài ra, mỗi 1 năm cũng có thể đạt được 3 hạt Vân Long Đan cùng 3 hạt Vân Huyền Đan. Vân Long Đan cùng Vân Huyền Đan đều là linh cấp cực phẩm đan dược, trong đó Vân Long Đan công hiệu là phụ trợ tu luyện tăng lên tu vi, mà Vân Huyền Đan lại là có thể ở thời gian nhất định nội tăng cường ngộ tính đan dược, đều thập phần chân quý. Địa cấp đệ tử đãi ngộ còn kém nhiều hơn, chỉ có thể đạt được 5.000 tông môn điểm cống hiến ban thưởng. 1 năm đạt được 1 hạt Vân Long Đan cùng 1 hạt Vân Huyền Đan. Về phần nhân cấp đệ tử đãi ngộ càng kém, chỉ có thể đạt được 2.000 tông môn điểm cống hiến ban thưởng, 3 năm đạt được 1 hạt Vân Long Đan cùng 1 hạt Vân Huyền Đan. Đãi ngộ như vậy, liền có thể nhìn ra 3 loại đẳng cấp ngoại tông đệ tử chênh lệch, loại này chênh lệch theo thời gian trôi qua, sẽ không ngừng gia tăng. Thiên Vân Đạo, Luyện Vân Đạo, Huyền Vân Đạo, Lưu Vân Đạo, Phi Vân Đạo. Trần Tông cẩn thận tự hỏi. Bạch Vân Sơn cái này cường đại bát tinh cấp trong thế lực, không có cùng tu luyện chi đạo phân chia, tổng cộng 5 loại, mỗi một đạo đều có một đạo chủ. Như thế, mang nhóm người mình đến đây Bạch Vân Sơn người trung niên kia, là trong đó một vị đạo chủ. Nghĩ tới đây, Trần Tông không khỏi hít một hơi lãnh khí, cảm thấy kinh hãi. Mỗi một đạo đều có một đạo chủ, cũng chỉ có một đạo chủ, là Bạch Vân Sơn đứng tại chỗ cao nhất cường giả, chỉ vẹn vẹn có 5 người, bọn hắn lại bị trong đó một đạo chủ tự mình đưa đón đến vậy, cái này là bực nào vinh hạnh. Đồng thời, Trần Tông cũng có thật sâu nghi hoặc, một đạo chủ, không nói trước thực lực như thế nào, đây chính là cao cao tại thượng tồn tại, bất luận thân phận địa vị đều cao siêu vô cùng, như thế nào biết tự mình đến đưa đón đám người bọn họ. Chỉ là, cao nhân làm việc khó lường, không thể tưởng được cũng đoán không ra, Trần Tông cũng không có để tâm vào chuyện vụ vặt, mặc kệ đối phương xuất phát từ nguyên nhân gì, mình cũng đến nơi này, trở thành Bạch Vân Sơn đệ tử, hay vẫn là ngoại tông thiên cấp đệ tử, thoáng cái siêu việt rất nhiều người. Bạch Vân Sơn năm đạo. Bạch Vân Sơn đệ tử có thể chuyên tu một đạo, cũng có thể lựa chọn trong đó một đạo chủ tu, lại phụ tu mặt khác một đạo. Bất quá, có can đảm chủ tu một đạo phụ tu mặt khác đạo người, đều đối với chính mình có rất lớn tin tưởng, hơn nữa còn có đủ thiên phú hơn người, bằng không chỉ biết giúp nhau liên lụy, cuối cùng nhất làm cho chính mình khó có thể tiến bộ. Có thể trở thành Bạch Vân Sơn đệ tử, không người nào là tu luyện giả bên trong đích người nổi bật, phóng tại bên ngoài, đều được xưng tụng là thiên tài. Nhưng thiên tài cũng là có phân chia cao thấp. Một loại thiên tài liền Bạch Vân Sơn sơn môn đều vào không được. Sách lụa bên trên cũng có quan hệ với Bạch Vân Sơn năm đạo miêu tả, lại để cho Trần Tông có một cái càng thêm trực quan rất hiểu rõ. Thiên Vân đạo chủ thiên độ cao xa, vân chi mênh mông cuồn cuộn, thủ trọng thế, như thiên chi như mây cao không thể thành. Luyện Vân đạo chủ ý luyện vân ra sức, kiên cường bá đạo, uy lực vô song. Huyền Vân đạo tinh túy, thì tại một cái huyền chữ, vân huyền vô thường, biến ảo bất định, khó có thể nắm lấy. Lưu Vân Đạo lại là vân lưu không dứt không thôi, như nước chảy róc rách, vô cùng trôi chảy. Phi Vân Đạo chủ tốc độ, vân chi nhanh chóng, giống như gió đã bắt đầu thổi, nhanh chóng mà hung mãnh. Có lẽ, ta trước tiên có thể chủ tu một đạo, thử lại lấy phụ tu mặt khác một đạo. Trần Tông âm thầm nói ra, đáy mắt tinh mang lập lòe không thôi. Nam đạo tu luyện độ khó như thế nào, Trần Tông không rõ ràng lắm, trong nội tâm không có chút nào khái niệm, bởi vậy, không hoàn toàn nói bừa, chỉ có thể tuyển chủ tu trong đó một đạo nhìn xem. Nghĩ đến với tư cách bát tinh cấp thế lực truyền thừa, tu luyện độ khó có lẽ không thấp mới đúng. Như vậy, chủ tu cái đó một đạo đâu rồi? Là vô hạn cao viễn thiên vân đạo? Là lực lượng vô song luyện vân đạo? Hay vẫn là biến ảo vô định huyễn vân đạo? Cũng hoặc là không ngất không dứt từ từ không ngừng lưu vân đạo? Hay vẫn là tốc độ kia như gió phi vân đạo? Mỗi một đạo ai cũng có sở trường riêng phần mình thiên về. Nếu là có thể cùng tu năm đạo Trần Tông ý tưởng đột phát, nếu là có thể cùng tu năm đạo. Đem năm đạo tinh túy năm giữ, dung hợp nhất thể, cái kia nên như thế nào? Trần Tông lắc đầu cười cười, cảm giác mình ý nghĩ hao huyền rồi. Hiện tại, liền trong đó một đạo cũng còn chưa từng tu luyện. Hơn nữa, lựa chọn tu luyện là cần tiêu hao tông môn điểm cống hiến. Cân nhắc liên tục, cuối cùng Nhất Trần Tông làm ra lựa chọn, dựa vào nội tâm cảm giác làm ra lựa chọn. Đi xuất Vân Điện, vừa vặn, Ngu Niệm Tâm cũng theo nàng Vân Điện đi tới. Trần Sư Đệ, chứng kiến Trần Tông, Ngu Niệm Tâm liền chủ động mở miệng mời đến. Bạch Vân Sơn ở bên trong, Ngu Niệm Tâm ai cũng không quen, gắng phải hòa giải ai so sánh tốt, cái kia chính là Trần Tông. Thứ nhất là thông qua liệt cổ chiến thành tiến vào Bạch Vân Sơn, thứ hai Trần Tông rất xuất sắc, ở đằng kia 100 mét Bạch Vân bên trên lúc, hai người từng có một ít trao đổi, ba tắc thì hai người đều bị cái kia một đạo chủ khâm định vi thiên cấp đệ tử, bốn phép tính Vân Điện rất tiếp cận. Ngu sư tỷ, Trần Tông tu vi không bằng đối phương, xưng một thanh sư tỷ cũng rất bình thường. Hai người phương hướng nhất trí, đúng là Tông Vụ Điện. Tiến vào Tông Vụ Điện, đưa ra chính mình thiên cấp đệ tử lệnh bài, nhận lấy tân tấn thiên cấp đệ tử tương quan. 1 vạn tông môn điểm cống hiến, trực tiếp tính vào đệ tử lệnh bài chính giữa. 3 hạt Vân Long Đan cùng 3 hạt Vân Huyền Đan cũng trực tiếp giao cho hai người, ngoài ra, còn có 1 hạt đầu ngón cái lớn nhỏ sự vật, toàn thân vân màu trắng, như là một khỏa tảng đá, hoặc như là mây trôi áp xúc mà thành. Vân chủng. Đây là từng cái Bạch Vân Sơn đệ tử đều có thể lấy được vân chủng, là Bạch Vân Sơn nhập thánh cảnh các cường giả dùng đặc thù thủ đoạn rút ra mây trôi, cuối cùng nhất cô đọng mà thành. Đem vân chủng luyện hóa nhập vào cơ thể, lại phối hợp tương ứng bí pháp, liền có thể đủ ngưng tụ ngàn vạn mây trôi, cuối cùng nhất ngưng tụ thành một đóa ngự không bạch vân, có thể chịu tải chính mình ngự không phi hành. Nhận lấy thứ đồ vật về sau, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm hai người liền phản hồi riêng phần mình Vân Điện chính giữa. Tiến vào Vân Điện, mở ra phòng hộ lực lượng, cam đoan không sẽ phải chịu ngoại giới quấy nhiễu, Trần Tông lấy ra đệ tử lệnh bài cắm vào tạp danh nội, lập tức, một mặt vách tường sáng lên, hiện ra rất nhiều văn tự cùng đồ án. Đây là thiên cấp đệ tử tài năng hưởng thụ đến hối đoái. Nhân cấp đệ tử cùng địa cấp đệ tử được tự mình đến chỗ mục đích tài năng hối đoái, thiên cấp đệ tử tắc thì không cần, trực tiếp tại trong vân điện của mình hối đoái, chờ đợi tông môn chi nhân đem hối đoái chi vật đưa tới cửa đến. Ngưng vân thuật là tam phẩm bí pháp, từng cái Bạch Vân Sơn đệ tử đều phải hối đoái bí pháp, không cần tiêu hao bất luận cái gì điểm công hiến, tác dụng của nó, tự là dùng vân chủng làm căn cơ cô động ra ngự không bạch vân. Trần Tông chỉ là nhìn thoáng qua, liền trực tiếp đem ngưng vân thuật xếp vào tất tuyển danh sách nội. Tiếp được đi. Hẳn là tu luyện công pháp. Trần Tông ấn mở công pháp một lan cẩn thận tra thoạt nhìn. Tu luyện công pháp là trọng điểm, là chỗ căn bản, cao minh tu luyện công pháp huyền diệu dị thường, còn có thể tu luyện ra cường hoành lực lượng. Bạch Vân Sơn kho vũ khí nội, có luyện khí một đạo công pháp, cũng có luyện thể một đạo công pháp, Trần Tông trước xem xét luyện khí một đạo công pháp. Công pháp đẳng cấp lại có phân chia, linh cấp cùng thánh cấp. Thánh cấp đối ứng chính là nhập thánh cảnh, đương nhiên, siêu phàm cảnh cũng có thể tu luyện thánh cấp công pháp. Chỉ là Trần Tông xem xét thánh cấp hạ phẩm công pháp hối đoái cần có điểm cống hiến, nghẹn họng nhìn chân chối. Trên 100 vạn. Một môn nguyên vẹn thánh cấp hạ phẩm công pháp, liền cần trên 100 vạn điểm cống hiến tài năng hối đoái. Trần Tông buông tha cho xem thánh cấp công pháp, chú ý lực tập trung đến linh cấp công pháp bên trên, kỳ thật, coi như là siêu phàm cảnh tu luyện giả hối đoái được rất tốt thánh cấp công pháp, cũng chưa chắc có thể luyện thành. Dù sao đó là thuộc về nhập thánh cảnh công pháp, mà nhập thánh cảnh cùng siêu phàm cảnh ở giữa chênh lệch thật lớn. Coi như là có hy vọng luyện thành, cũng không biết cần tốn hao bao nhiêu thời gian. Linh cấp công pháp, Trần Tông trước hết nhất xem xét linh cấp cực phẩm công pháp, không nhiều lắm, tổng số chỉ có 6 môn, nhưng 6 môn kỳ thật cũng không ít. Phải biết rằng, bất luận cái gì lục tinh cấp thế lực đều không có linh cấp cực phẩm công pháp, coi như là có, cũng là không trọn vẹn. Về phần thất tinh cấp thế lực, hoàn toàn chính xác có được linh cấp cực phẩm công pháp, bất quá rất ít, thường thường chỉ có 1 môn, cấp cao nhất thất tinh cấp thế lực. Cũng nhiều lắm thì nhiều 1 môn linh cấp cực phẩm võ học. 6 môn linh cấp cực phẩm võ học riêng phần mình bất đồng, Trần Tông đảo qua về sau, ánh mắt liền rơi ở trong đó 1 môn bên trên. Bạch Vân Cực Chân Công. Đây là 1 môn đỉnh tiêm linh cấp cực phẩm công pháp, cũng là Bạch Vân Sơn chính giữa 6 môn cực phẩm công pháp cao cấp nhất 1 môn, càng là Bạch Vân Sơn trấn núi công pháp. Chỉ là, hối đoái môn công pháp này, vậy mà cần 6 vạn tông môn điểm cống hiến, mà Trần Tông trước mắt mới chỉ có 1 vạn mà thôi. Muốn đạt được tông môn điểm cống hiến, hoặc là làm nhiệm vụ, hoặc là cho tông môn cống hiến chân quý chi vật, Trần Tông không khỏi rơi vào trầm tư. Chương 41, siêu phàm bí thuật. Chương 41, siêu phàm bí thuật. Bạch Vân Sơn cũng cân nhắc đến các đệ tử muốn hối đoái công pháp võ học, hội bởi vì điểm cống hiến không đủ, khó có thể hối đoái, bởi vậy, đem hắn hủy đi phân thành mấy bộ phận. Như cái này Bạch Vân Cực Chân Công, tổng số có 18 tầng, 1 vạn điểm cống hiến có thể hối đoái đến tầng thứ 13. 2 vạn điểm cống hiến có thể hối đoái đến tầng thứ 14, dùng cái này suy ra, 5 vạn điểm cống hiến liền có thể hối đoái đến tầng thứ 17, nhưng muốn hối đoái toàn bộ, lại cần 7 vạn điểm cống hiến, cuối cùng 1 tầng trọn vẹn giá trị 2 vạn. Linh cấp hạ phẩm công pháp có 11 tầng, trung phẩm 13 tầng, thượng phẩm tầng 15, riêng phần mình 2 tầng gia tăng, đã đến cực phẩm, lại gia tăng 3 tầng, đạt tới 18 tầng. Trần Tông hai con ngươi nhíu lại, dừng ở thượng diện hối đoái quy tắc, âm thầm suy tư. Công pháp tầng mấy càng nhiều, tự nhiên càng cường đại, cũng nói rõ linh cấp cực phẩm công pháp cùng linh cấp thượng phẩm ở giữa chênh lệch, nếu so với linh cấp thượng phẩm cùng linh cấp trung phẩm ở giữa chênh lệch càng lớn không ít. Ta có 1 vạn điểm cống hiến, xem ra chỉ có thể hối đoái đến Bạch Vân cực chân công tầng thứ 13, bất quá coi như là tầng thứ 13, có lẽ cũng có thể so sánh nguyên vẹn linh cấp thượng phẩm công pháp. Không do dự, Trần Tông trực tiếp đem trước 13 tầng Bạch Vân cực chân công cũng để vào tất tuyển danh sách nội, như thế, 1 vạn điểm cống hiến liền tiêu hao không còn. Cái này, liền hắn võ học của hắn cũng hối đoái không dậy nổi rồi, thật đúng là túng quân A. Bất quá ngẫm lại cái kia tân tấn nhân cấp đệ tử cùng địa cấp đệ tử, chỉ vẹn vẹn có 2.000 điểm cống hiến cùng 5.000 điểm cống hiến, nhiều lắm là chỉ có thể hối đoái linh cấp trung phẩm cùng linh cấp thượng phẩm. Tất tuyển danh sách chỉ có 2 môn, một môn là ngưng vân thuật, một môn thì là trước 13 tầng Bạch Vân cực chân công. Trần Tông xác định, đệ tử trên lệnh bài 1 vạn điểm cống hiến lập tức bị khấu trừ. Không lâu về sau, liền sẽ có người đem ngưng vân thuật cùng trước 13 tầng Bạch Vân cực chân công tiễn đưa đến nơi đây. Đón lấy, Trần Tông lại xem xét khởi luyện thể công pháp. Bạch Vân Sơn cũng không phải là luyện thể tông môn, mặc dù Bạch Vân kho vũ khí bên trong có thu nhận sử dụng luyện thể công pháp, nhưng cao nhất chỉ là linh cấp trung phẩm mà thôi. Trần Tông lại xem khởi võ học. Võ học phân loại, so công pháp càng thú vị. Có linh cấp hạ phẩm đến linh cấp cực phẩm, rồi sau đó là 5 đạo phân chia: Thiên Vân Đạo, Luyện Vân Đạo, Huyễn Vân Đạo, Lưu Vân Đạo, Phi Vân Đạo. Trần Tông ấn mở Thiên Vân Đạo, liền phát hiện trong đó cũng không có gì chiêu thức, cũng không có nội dung cụ thể, thượng trung hạ 3 bộ phận khác nhau, đơn riêng chỉ là thượng bộ hối đoái, liền cần 10 vạn điểm cống hiến. Nhìn đến đây, Trần Tông không khỏi thở ra một hơi, xem ra là mình suy nghĩ nhiều quá. Trước kia vẫn còn xoắn suýt với mình nên lựa chọn cái đó một đạo với tư cách chủ tu, hiện tại xem ra, làm ra lựa chọn khả năng có chút sớm rồi. Dù sao căn cứ loại tình huống này đến xem, 5 đạo, có lẽ thuộc về thánh cấp võ học hàng ngũ. Chỉ là trên sách lụa kia cũng không có nói rõ ràng tinh tường, mới khiến cho chính mình nghĩ lầm hiện tại muốn làm ra lựa chọn. Đương nhiên, nếu có đầy đủ điểm cống hiến, thực sự hiện tại liền làm ra lựa chọn, đáng tiếc, không có, hiện tại chính mình điểm cống hiến là linh. Lại ấn mở bí pháp một lan xem xét. Không hổ là bát tinh cấp thế lực, bí pháp phần đông, theo nhất phẩm bí pháp đến thất phẩm bí pháp cái gì cần có đều có. Đương nhiên, nhất phẩm bí pháp tối đa, khoảng chừng 30 mấy môn, thất phẩm bí pháp ít nhất, chỉ có 1 môn, là Bạch Vân Sơn Trấn Núi bí pháp. Đối với Trần Tông hiện tại hữu dụng, tối thiểu rất đúng tam phẩm bí pháp, nhưng bất luận cái gì 1 môn tam phẩm bí pháp hối đoái cần có điểm cống hiến có thể không thấp, ít nhất cần 5.000 điểm. Về phần cao minh hơn tứ phẩm bí pháp, liền cần 2 vạn điểm cống hiến tài năng hối đoái, về phần ngũ phẩm bí pháp, lại là cần 5 vạn điểm cống hiến. Những này, Trần Tông hiện tại cũng chỉ có thể nhìn xem, căn bản là hối đoái không được. Đóng cửa bí pháp một lan, Trần Tông ánh mắt tùy ý đảo qua, rơi ở trong đó một lan bên trên, kỳ danh là siêu phàm bí thuật. Siêu phàm bí thuật. Trần Tông không khỏi nổi lên nghi ngờ. Cái gì là siêu phàm bí thuật? Cùng bí pháp có cái gì khác nhau? Mang điểm rất tốt quan tâm, Trần Tông ấn mở. Hỏa chi bí thuật. Thủy chi bí thuật, thổ chi bí thuật, kim chi bí thuật, mộc chi bí thuật, phong chi bí thuật, lôi chi bí thuật, băng chi bí thuật, vân chi bí thuật. Một hàng xuống, tổng số có hơn 10 loại bí thuật, Trần Tông lại ấn mở trong đó hỏa chi bí thuật xem xét, tổng số có 9 trọng, mặt khác bí thuật nhau nhau xem xét, đều có 9 trọng nhiều. Những bí thuật này cũng có thể tách ra nhất trọng hối đoái, bất quá chỉ cần là đệ nhất trọng hối đoái, liền cần 1.000 điểm công hiến, mà đệ nhị trọng tắc thì cần 5.000 điểm cống hiến, đệ tam trọng tiểu cần 1 vạn điểm cống hiến, càng lên cao cần có điểm cống hiến thì càng nhiều càng kinh người. Siêu phàm bí thuật Trần Tông không khỏi lâm vào trầm tư. Trong lúc nhất thời, cảm giác mình chỗ hiểu rõ đến đồ vật quá ít. Cái này siêu phàm bí thuật, tiểu chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ Trần Tông không khỏi toát ra một cái suy đoán, nhưng không cách nào khẳng định. Có lẽ ta có thể đi hỏi một câu ngu sư tỷ. Trần Tông thầm nghĩ, ngu niệm tâm đến từ thất tinh cấp thế lực lớn Phong Lôi Tông. Có lẽ biết được. Quyết định thật nhanh, Trần Tông rút ra đệ tử lệnh bài, trước mắt vách tường lần nữa khôi phục nguyên dạng. Vừa đi ra vân điện lúc, trước mặt liền có một đám mây trắng nhanh chóng bay tới, đáp xuống, bạch vân tiêu tán, liền có một trung niên nhân tới gần Trần Tông, một bên mở miệng, thế nhưng mà đệ 212 tòa vân điện chủ nhân thiên cấp đệ tử Trần Tông. Ta là Trần Tông. Trần Tông gật gật đầu, xin hỏi tiền bối là. Người này một thân khí tức thập phần hùng hồn, tu vi hơn xa với mình, xưng một tiếng tiền bối, tại Trần Tông xem ra rất bình thường. Nhưng đối phương nghe được Trần Tông một tiếng tiền bối xưng hô, đáy mắt lại hiện lên một tia tinh mang. Thỉnh đem của ngươi đệ tử lệnh bài cho ta xem một chút, ta cần xác nhận thân phận của ngươi. Xem qua Trần Tông đệ tử lệnh bài, liền xác nhận trước mắt người này, tựu là mục tiêu Trần Tông, vung tay lên, hai khối bạch ngọc xuất hiện, bay về phía Trần Tông, còn đây là vừa rồi ngươi cho hối đoái chi vật. Trần Tông con mắt lập tức sáng ngời, tiếp được cái kia hai khối truyền thừa linh ngọc. Đa tạ tiền bối. Trần Tông cảm tạ nói. Ta là kho vũ khí chấp sự, họ Lý, ngươi không cần bảo ta tiền bối, gọi ta Lý chấp sự là được. Trung niên nhân này gật gật đầu, chợt còn nói thêm, ngươi còn có cái gì nghi vấn? Xin hỏi Lý chấp sự, siêu phàm bí thuật là cái gì? Trần Tông ý niệm trong đầu khẽ động, liền thỉnh giáo. Đối phương nếu là Bạch Vân Sơn kho vũ khí chấp sự, khẳng định biết rõ. Ngươi không biết. Lý chấp sự lại là hỏi lại, thần sắc kinh ngạc. Lý chấp sự, ta đến từ hạ vực tứ tinh cấp tông môn, cũng không nghe nói qua siêu phàm bí thuật. Trần Tông khẽ cười nói, ngữ khí lại không có nửa phần bởi vì chính mình thấp kém xuất thân mà cảm thấy xấu hổ, ngược lại thản nhiên tự dạ. Lý chấp sự đương nhiên biết rõ Trần Tông là lần này liệt cổ chiến thành trong soát tuyển nhân viên một trong, đối phương đến từ hạ vực, cái này nằm trong dự liệu, nhưng đến từ tứ tinh cấp thế lực, lại làm cho chính mình cảm thấy khiếp sợ, khó có thể tin. Chỉ là, đối phương cũng không đáng vì thế mà nói dối. Siêu phàm bí thuật, là tu luyện siêu phàm bí lực đặc thù công pháp. Lý chấp sự ý cười đầy mặt nói, lại để cho Trần Tông con mắt sáng ngời, xác nhận suy đoán của mình. Tu luyện giả lĩnh ngộ siêu phàm bí lực về sau muốn tăng lên, liền cần tu luyện siêu phàm bí thuật, nếu không, khó có thể tăng lên. Không lĩnh ngộ siêu phàm bí lực tu luyện giả nếu là có thể tu luyện đệ nhất trọng siêu phàm bí thuật, cũng lại càng dễ lĩnh ngộ siêu phàm bí lực. Lý chấp sự, nhiều như vậy tu luyện vài loại siêu phàm bí thuật, chẳng phải là có thể hơn. Trường nắm vài loại siêu phàm bí lực. Trần Tông ngưng âm thanh hỏi. Trên lý luận là như thế, nhưng nắm giữ một loại siêu phàm bí lực về sau, muốn nắm giữ loại thứ hai, độ khó sẽ nhiều gia tăng gấp bội, muốn nắm giữ loại thứ ba, độ khó càng lớn. Lý chấp sự nghiêm nghị nói, coi như là siêu phàm bí thuật, cũng không cách nào giảm xuống loại này độ khó. Dùng lý chấp sự mà nói, siêu phàm bí thuật hoàn toàn chính xác có trợ giúp tu luyện giả nhanh hơn lĩnh ngộ nắm giữ siêu phàm bí lực, nhưng chỉ giới hạn ở loại thứ nhất, về phần loại thứ hai thậm chí thêm nữa, lại cùng không có siêu phàm bí thuật không có gì khác biệt. Đương nhiên, siêu phàm bí thuật tác dụng lớn nhất, tự là tu luyện siêu phàm bí lực tăng lên cấp độ. Theo ta được biết, siêu phàm cảnh đột phá đến nhập thánh cảnh điều kiện một trong, liền muốn đem một loại siêu phàm bí lực tu luyện tới cực hạn. Lý chấp sự khẽ cười nói, nghe được Trần Tông là hướng tới không thôi, tâm huyết sôi trào. Chỉ tiếc, không có điểm cống hiến. Ngươi là ở vi điểm cống hiến mà phiền não a? Lý chấp sự cười thần bí, ta ngược lại là biết có một loại phương pháp có thể đạt được điểm cống hiến. Kính xin chấp sự chỉ giáo. Trần Tông con mắt sáng ngời. Tông môn điểm cống hiến đạt được phương thức, tin tưởng ngươi cũng biết, ta sẽ nói cho ngươi biết trên sách kia không có ghi chép. Lý chấp sự cười đến càng thần bí, ngưng vân thuật cô động ngự không bạch vân, bình thường tiêu chuẩn là 3 tháng cô động ra 1 m phương viên, lợi hại 2 tháng thậm chí 1 tháng cô động ra 1 m phương viên. Trần Tông tử tế nghe lấy, cảm giác cái này điểm cống hiến đạt được, có lẽ cùng ngưng vân thuật có quan hệ. Nếu là có thể trong vòng 1 tháng cô động ra 1 m phương viên ngự không bạch vân, liền có thể đạt được tông vụ điện 1000 điểm cống hiến ban thưởng. Nếu là ở trong nửa tháng cô động ra 1 m phương viên ngự không bạch vân, liền có thể đạt được 5000 điểm cống hiến ban thưởng thêm 1000 điểm cống hiến. Nếu là phá ghi chép, liền có thể đạt được 10000 điểm cống hiến ban thưởng thêm 6000 điểm cống hiến. Trước mắt ghi chép là thập nhị thiên. Cho nên, ngươi nếu là có nắm chắc, trước không muốn chuyển tu công pháp, mà là đem thời gian trước đặt ở ngưng vân thuật trên việc tu luyện, tranh thủ trong vòng 1 tháng luyện thành, đạt được điểm cống hiến ban thưởng. Cái này xem như tông môn che giấu nhiệm vụ, là đối với mới đệ tử một loại khích lệ. Lý chấp sự cười nói. Về phần vì sao không có ở trên sách kia ghi lại hoặc là công bố ra, có lẽ có nguyên nhân gì, Trần Tông cũng không có tính toán miệt mài theo đuổi. Hảo hảo cố gắng lên. Lý chấp sự nhất rồi nói ra, liền lần nữa cô động ra ngự không bạch vân, khống chế lấy đã đạt tới dài 6 thước 5 mét rộng đích ngự không bạch vân nhanh chóng rời đi. Ngưng vân thuật. Ngự không bạch vân. Điểm cống hiến Trần Tông không khỏi nắm chặt hai đấm. Ngưng vân thuật tu luyện, tông môn là dựa theo đạt được ngưng vân thuật thời gian tính lên, mặc kệ có hay không tu luyện, thời gian đều tính toán ở bên trong. Đã như vậy, ta liền tạm thời buông công pháp chuyển tu, toàn tâm toàn ý tu luyện ngưng vân thuật, tranh thủ phá ghi chép. Trần Tông âm thầm nói ra. Đúng vậy, Trần Tông mục đích, chính là muốn phá ghi chép. Nếu như là trong vòng 1 tháng cô động ra 1 m phương viên ngự không bạch vân, lấy được chỉ là 1000 điểm công hiến, căn bản là không coi vào đâu. Nhiều lắm là tiểu là hối đoái nhất trọng siêu phàm bí thuật, không có có chỗ lợi gì. Ít nhất, cũng muốn đạt được 5.000 điểm cống hiến ban thưởng mới được. Bất quá, có thể được đến 1 vạn điểm cống hiến là tốt nhất. Trần Tông Ly khai quay người phản hồi Vân Điện chính giữa, lấy ra ngưng vân thuật chuyển thừa Linh Ngọc, tiếp nhận trong đó tin tức. Ngưng vân thuật nội dung rất nhiều, thập phần huyền diệu, Trần Tông hoàn toàn đắm chìm đến trong đó, siêu cường ngộ tính cũng phát huy tác dụng, từng bước tìm hiểu. Sau một lát, Trần Tông liền lấy ra một hạt vân huyền đan phục dụng, theo đan dược chi lực hóa khai, từng đợt mát lạnh quanh quẩn tại đầu, lại để cho chính mình sảng khoái tinh thần, tư duy càng thêm rõ ràng, ngộ tính cũng nhận được một chút tăng cường. Chương 42, phá cái ghi chép. Chương 42, phá cái ghi chép. Ngưng vân thuật vi tam phẩm bí pháp, tương đương huyền diệu, tu luyện độ khó cũng không thấp. Đương nhiên, tu luyện độ khó cao thấp cùng cá nhân năng lực cùng một nhịp thở. Vân huyền đan làm cho Trần Tông nguyên bản tiểu cường đại ngộ tính lại tăng cường một chút, tìm hiểu ngưng vân thuật ảo diệu, càng thêm dễ dàng. Đáng tiếc chính là, một hạt vân huyền đan dược hiệu chỉ có thể tiếp tục một canh giờ. Trần Tông không có ý định phục dụng mặt khác hai hạt vân huyền đan, nửa ngày trời sau, Trần Tông liền đem ngưng vân thuật ảo diệu hoàn toàn tìm hiểu đi ra. Tìm hiểu đi ra về sau, làm sơ nghỉ ngơi, điều chỉnh một phen, Trần Tông liền lấy ra vân chủng, dùng ngưng vân thuật bí pháp kỹ xảo đem chi luyện hóa. Linh lực tràn ngập, giống như mây mù bắt đầu khởi động xoay tròn, đem vân chủng bao vây lại, toàn bộ phương vị rót vào trong đó. Cường đại linh thức không ngừng xâm nhập, đem vân chủng nội đều nhìn thấu triệt. Vân chủng bên trong có vô số đường vân, lại nhìn kỹ, cái kia như là một mảnh dài hẹp thông đạo, bốn phương tám hướng răng khắp nơi, xuyên thẳng qua bệnh vô cùng huyền diệu. Trần Tông linh lực thời gian dần qua rót vào vân trùng ở trong, tại thông đạo đường giữa dòng chảy mà qua, phải đem mỗi một cái lối đi đều nhồi vào, vừa rồi có thể luyện hóa thành công. Vân trùng chỉ có đầu ngón cái lớn nhỏ, bên trong thông đạo lại khoảng chừng 1 vạn, mỗi một cái lối đi đều rất nhỏ đến mức tận cùng, muốn đem linh lực rót vào trong đó, là một nan đề, cái kia cần đối với mình thân linh lực có đầy đủ khống chế, hơn nữa, linh thức cũng muốn đầy đủ cường đại, còn có thể đầy đủ hữu ích, thiết thực. Đại đa số Bạch Vân Sơn đệ tử chỉ cần là luyện hóa vân chủng, liền cần cả tháng thời gian, luyện thêm thành ngưng vân thuật, tắc thì lại cần chừng 2 tháng thời gian, cộng lại tiểu là 3 tháng tả hữu. Bất quá Trần Tông linh thức có thể đạt đến siêu phàm cảnh cửu trọng cấp độ, đối với mình thân lực lượng khống chế, cũng là cao minh vô cùng, được nhờ sự giúp đỡ di vãng tích lũy cùng cố gắng. Bởi vậy, linh lực như tơ một loại, chui vào vân chủng nội điều thứ nhất thông đạo, theo lối đi kia nhanh chóng lan tràn, đem lối đi kia nhồi vào, lại nhanh chóng phân hóa mở đi ra. Tiến vào mặt khác lưỡng cái lối đi, bốn cái lối đi. Toàn tâm toàn ý hết sức chăm chú, Trần Tông dùng cường đại linh thức dò xét cùng khống chế được linh lực đồng thời rót vào 10 cái lối đi nội, nhanh chóng chảy xuôi, đem chi bỏ thêm vào. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một canh giờ quá khứ, Trần Tông vẫn còn điều động linh lực rót vào vân trùng chính giữa. Vân trùng có khả năng dung nạp linh lực kỳ thật không coi là nhiều, tầm thường siêu phàm cảnh nhất trọng linh lực đều đủ để đem chi bỏ thêm vào đấy, độ khó ngay tại ở đối với linh lực khống chế. Thập phần tiêu hao tâm thần cùng linh thức. Cũng may Trần Tông linh thức cùng tâm thần đầy đủ cường đại. 2 canh giờ, 3 canh giờ, vân trùng đống nhiên tách ra một đoàn đầm đặc chói mắt bạch sắc quang mang, vầng sáng tràn ngập ra đi, như sóng nước gột rửa. Trần Tông liền cảm giác mình cùng cái này vân trùng tầm đó thành lập khởi chặt chẽ liên hệ, phảng phất cánh tay ngón tay đồng dạng, hình như nhất thể. Vân trùng luyện hóa hoàn tất, tiếp được đi, tự nhiên là dùng vân trùng làm căn cơ tu luyện ngưng vân thuật, cô động ngự không bạch vân. Bạch Vân Sơn cao tới vạn mét, theo 3.000m chỗ liền bắt đầu có mây khí từng sợi, càng lên cao, mây trôi liền càng là nồng đậm. Trần Tông bực này ngoại tông thiên cấp đệ tử liền ở tại 7.000m độ cao, mây trôi nồng đậm, không chỗ nào không có, mà tu luyện ngưng vân thuật, liền cần tại có mây khí địa phương, mây trôi càng là nồng đậm, hiệu quả càng tốt. Đương nhiên, cũng không phải là tuyệt đối, coi như là mây trôi nồng đậm như thực chất, cũng muốn cân nhắc bản thân hấp thu năng lực. Trần Tông bắt đầu tu luyện ngưng vân thuật. Từng sợi mây trôi lập tức theo 4 phương 8 hướng hội tụ tới, dùng vân chủng làm trung tâm, như trăm sông đổ về một biển giống như hội tụ tới. Từng sợi mây trôi vờn quanh tại vân chủng 4 phía, phảng phất vô hình tầm tại nhà tơ đồng dạng, dần dần tăng nhiều mở rộng. Tại đây mây trôi nồng đậm trình độ chính thích hợp chính mình tu luyện ngưng vân thuật hấp thu tốc độ, không cần đi địa phương khác. Một tu luyện ngưng vân thuật Trần Tông đã biết rõ, không dễ dàng. Hắn khó, cũng không tại ở không tốt tu luyện, mà thật là tốt tu luyện, chỉ cần đem chi hiểu được. Liền rất tốt tu luyện, chỉ là, ngưng tụ mây trôi tốc độ không nhanh, một tia từng sợi thu nạp mà đến, cô đọng mà vào, cái kia một đoàn mây khí liền vờn quanh lấy vân trùng một chút tăng lớn, dùng tốc độ như vậy muốn cô đọng ra 1m phương viên ngự không bạch vân, có thể không dễ dàng a. Nếu là tìm hiểu ngưng vân thuật khảo nghiệm chính là ngộ tính, luyện hóa vân trùng khảo nghiệm chính là đối với mình thân linh lực không chế, như vậy cô đọng mây trôi khảo nghiệm đúng là tính nhẫn mại rồi. Trần Tông hoàn toàn đắm chìm trong đó, bài trừ hết thảy tạp niệm, tại cường đại linh hồn cùng linh thức chống đỡ dưới, không nghỉ không ngủ không ngừng thi triển ngưng vân thuật cô đọng ngàn vạn mây trôi. Dù là như thế, một ngày sau đó, Trần Tông cũng cảm giác được mệt mỏi, không thể không dừng lại điều tức. Điều tức hoàn tất, liền lần nữa thi triển ngưng vân thuật, như thế nhiều lần. Tại cái khác vân điện chính giữa, cũng có bộ phận tân tấn đệ tử tìm hiểu ngưng vân thuật thậm chí luyện hóa vân chủng, thậm chí có cũng bắt đầu thi triển ngưng vân thuật cô đọng mây trôi. Những người này, vừa vặn cũng biết Bạch Vân Sơn cái này một đầu che giấu quy định, đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người biết rõ, chỉ là một số nhỏ mà thôi. Ta nhất định phải phá kỷ lục, lấy được 1 vạn điểm cống hiến ban thưởng. Đệ 208 tòa vân điện chính giữa người hai con ngươi chán bắn ra vô cùng lợi hại tinh mang, dừng ở trước mắt chấn động đám mây, Trịch Địa Hưu Thanh nói. Xem ra đối với chính mình phá kỷ lục, hiển nhiên rất có lòng tin. Ngu Niệm Tâm cũng đồng dạng tại tu luyện ngưng vân thuật, không ngừng cô đọng mây trôi. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, thời gian chậm rãi trôi qua. Trần Tông hoàn toàn quên Bạch Vân Cực Chân Công trước 13 tầng, toàn tâm toàn ý đều nhào vào ngưng vân thuật bên trên. Ngày thứ 9, Trần Tông đình chỉ tu luyện, hai con ngươi hơi vui mừng dừng ở phía trước một đám mây trắng, khoảng chừng 1m1 chiều dài 1m độ rộng, thoạt nhìn lỏng loẹt mềm bộ dạng, khiết hoàn mỹ, giống như là một đoàn siêu đại số kẹo đường tựa như. Mặc dù thoạt nhìn lỏng loẹt mềm, nhưng Trần Tông bàn tay ấn lên đi lúc, lại có thể cảm giác được một cỗ miên mềm dai, càng hướng bên trong, miên mềm dai càng cường, lực cản càng lớn, càng sinh ra một cỗ phản lực, muốn đem Trần Tông bàn tay bắn ra. Trần Tông đoán chừng cái này một cỗ phản lực, đều đạt đến long lực cảnh nhất trọng luyện thể giả sức mạnh. Không tệ. Trần Tông lộ ra một vòng vui vẻ, gật gật đầu, chợt thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, hai chân liền rơi vào cái kia 1m phương viên ngự không bạch vân bên trên. Vừa dứt đi lên lúc, cái kia ngự không bạch vân không khỏi lắc lư, ngay tiếp theo Trần Tông thân hình cũng bất ổn, thiếu chút nữa ngã xuống, cũng may Trần Tông đối với mình thân khống chế thập phần cao minh, kịp thời ổn định. Bất quá cái này là lần đầu tiên cưỡi ngự không bạch vân, cho dù là chính mình cô đọng ngự không bạch vân, kinh nghiệm chưa đủ cũng rất bình thường. Ước chừng 10 tức về sau, Trần Tông liền triệt để vững chắc xuống, ý niệm khẽ động, dưới bàn chân ngự không bạch vân đi phía trước bay vào, tốc độ cũng không khoái, bởi vì Trần Tông tại nếm thử. Ngự không bạch vân này đây vân chủng làm căn cơ ngưng luyện ra được, mà vân chủng tất bị chính mình luyện hóa, cùng mình có chặt chẽ liên hệ, nói cách khác, cái này ngự không bạch vân cùng chính mình tầm đó có chặt chẽ liên hệ. Một lần lại một lần nếm thử, 10 lần về sau, Trần Tông đã có thể rất tốt khống chế ngự không bạch vân, dùng cao tốc tại vân điện ở trong chạy như bay. Tốc độ này, so về chính mình không thi triển thân pháp toàn bộ tốc độ nhanh hơn bên trên một điểm. Đi bên ngoài thử xem. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, liền mở ra vân điện phòng hộ lực lượng, khống chế lấy ngự không bạch vân bay ra. 1m phương viên ngự không bạch vân là nhất tầng thấp ngự không bạch vân, đối với chính mình tốc độ tăng phúc cũng thấp nhất, là 1%. Ví dụ như Trần Tông tu vi hiện tại là siêu phàm cảnh ngũ trọng cực hạn, toàn lực thúc dục linh lực, không thi triển thân pháp dưới tình huống, giả thiết tốc độ là một hơi ngàn mét, như vậy 1m phương viên ngự không bạch vân liền có thể lại để cho Trần Tông tốc độ phi hành đạt tới một hơi ngàn lẻ 10m. Tăng lên rất nhỏ bé, có chút ít còn hơn không, nhưng ở cái này linh vũ thành giới, chỉ có đạt tới nhập thánh cảnh tài năng dựa vào lực lượng của mình phi hành, siêu phàm cảnh có thể làm không được. Bởi vậy, siêu phàm cảnh có được ngự không bạch vân, tiểu so những người khác nhiều hơn một cái ưu thế. Còn nữa, ngự không bạch vân không ngừng cô đọng trình độ càng cao, tốc độ tăng phúc sẽ càng nhanh. 2%, 3%, như thế không ngừng gia tăng, càng ngày càng rõ ràng. Ly khai vân điện, trời cao đất rộng, Trần Tông khống chế lấy ngự không bạch vân, vô cùng thoải mái buộc phát ra tốc độ cao nhất. Mặc dù so với chính mình thi triển thiên hạc trục phong thân pháp chậm hơn, nhưng thắng tại có thể không trùng phi hành, điểm này, không phải thi triển thân pháp có thể đạt tới. Hơn nữa, theo không ngừng nhắc đến thăng, tốc độ cũng sẽ không ngừng gia tăng. Vờn quanh lấy trên không chạy như bay vài vòng về sau, Trần Tông liền hướng Tông Vụ Điện phương hướng bay đi. Bạch Vân Sơn cao tới vạn mét, tại toàn bộ Kình Thiên Thượng vực nội, xem như tiếng tăm lừng lẫy cao sơn, mặc dù không tính cao nhất, thực sự có thể nổi tiếng top 3. Núi cao như thế, chiếm diện tích cũng rất cực lớn, khoảng chừng phương viên mấy ngàn dặm, thượng diện cũng có không thiếu ngọn núi cao thấp mọc lên san sát như rừng. Đại ngọn núi có thể có trên 100 dặm, tiểu ngọn núi đều biết ở bên trong, như cải răng lược. Như ngoại tông thiên cấp các đệ tử vân điện, tiểu phân bố tại một tòa có 20 mấy ở bên trong phương viên trên ngọn núi. Mà tông vụ điện, tắc thì ở vào mặt khác một cái ngọn núi. Nếu là thi triển thân pháp, trước hết nhảy xuống ngọn núi, tốc hành ngọn núi cuối cùng. Đương nhiên, ngọn núi cuối cùng cũng không phải là Bạch Vân Sơn cuối cùng, bởi vì mặc kệ tất cả lớn nhỏ ngọn núi, hắn cuối cùng tối thiểu ở vào Bạch Vân Sơn 5000m giữa sườn núi. Ngự không phi vân nhanh chóng bay vút mà qua, kéo dài qua ngọn núi ở giữa hư không. Nửa khắc đồng hồ về sau, Trần Tông liền tại Tông Vụ Điện bên ngoài đáp xuống, dưới chân Bạch Vân cũng tùy theo tán đi. Bước vào Tông Vụ Điện nội, Trần Tông nói thẳng minh ý đồ đến. Gọi ra ngươi ngự không Bạch Vân. Tông Vụ Điện trưởng lão ngưng mắt nhìn Trần Tông, không chậm không nhanh nói ra. Trần Tông ý niệm khẽ động, lập tức, có ngàn vạn mây trôi mánh liệt tới, tại dưới bàn chân hội tụ, ngắn ngủn một hơi thời gian liền cô động ra một em mở phương viên ngự không Bạch Vân, nâng Trần Tông thân hình từ từ phiêu khởi, lại nhanh chóng vờn quanh lấy Tông Vụ Điện nội phi hành một vòng, rơi xuống. Đem của ngươi đệ tử lệnh bài cho ta. Cái kia trưởng lão còn nói thêm, nghiệm chứng, chật trừng lớn hai mắt. Nghiệm chứng không sai, người này đích thật là tân tấn đệ tử, hơn nữa theo tiến vào Bạch Vân Sơn đến nay, mới quá khứ cửu thiên. Nói cách khác, đối phương chỉ hao tốn 9 ngày thời gian, liền đã luyện thành ngưng vân thuật. Trước kia ghi chép, thế nhưng mà thập nhị thiên, cái kỷ lục này bị phá rồi. Rất tốt, phá ghi chép, sáng tạo mới kỷ lục, ngươi có thể được đến 1 vạn điểm cống hiến ban thưởng, 1 tháng cùng trong nửa tháng cô đọng, phân biệt có thể được đến 1.000 cùng 5.000 điểm cống hiến. Tông Vụ Điện trưởng lao ý cười đầy mặt, lập tức cho Trần Tông đệ tử lệnh bài đi vào 1.600.000 điểm cống hiến. Đa tạ trưởng lão. Trần Tông tiếp nhận lệnh bài, không mình hành lễ. Trần Tông đúng không, hảo hảo tu luyện, hy vọng một ngày kia có thể nhìn ngươi đại phóng dị sắc. Tông Vụ Điện trưởng lão cười ha hả nói ra. Đệ tử ghi nhớ. Trần Tông nói, đệ tử cáo từ trước. Đi thôi, hảo hảo tu luyện. Lần nữa gọi ra ngự không Bạch Vân, nhanh chóng ra bên ngoài Tông Thiên cấp đệ tử Thiên Phong bay vút mà đi. Trần Tông một bên tự hỏi, 1.600.000 điểm cống hiến, muốn bắt đến hối đoái cái gì đâu rồi. Bay vút đến một nửa chi tế, trước mặt liền có một đoàn ngự không Bạch Vân trở đầy lấy một người bay vút tới, sai thân mà qua. Chương 43, Bạch Vân cực chân công. Chương 43, Bạch Vân cực chân công. Trường lão, thỉnh cho ta 1.600.000 điểm cống hiến ban thưởng, ta phá ghi chép. Một thanh niên hấp tấp xâm nhập Tông Vụ Điện nội, cao giọng nói ra. Phá cái gì ghi chép? Trường lão khẽ cho mày, ngưng âm thanh nói. Tu luyện ngưng vân thuật ghi chép. Thanh niên này mày rậm mắt to bộ mặt góc cạnh rõ ràng. Tràn ngập dương cương chi khí, quanh thân khí tức chấn động cường đại, là một siêu phàm cảnh thất trọng cao thủ, ta tốn thời gian 11 ngày cô động ra một em mở ngự không Bạch Vân, phá thập nhị thiên ghi chép. Đem của ngươi đệ tử lệnh bài cho ta. Trường lão trước hơi hơi kinh ngạc, chợt cười nói. Thanh niên này lấy ra đệ tử lệnh bài giao cho trường lão xem xét một phen về sau, đúng là như thế, liền hướng trong đó đánh vào 6.000 điểm cống hiến, trả lại cho đối phương. Như ngươi sớm một bước, đích thật là phá ghi chép, nhưng đáng tiếc tại trước ngươi đã có người phá ghi chép, sáng tạo mới kỷ lục, cho nên ngươi cũng không có phá ghi chép. Trưởng lão vừa nói, là ai? Ai vậy mà so với ta Hạ Minh Lãng sớm một bước phá ghi chép? Thanh niên nghe vậy sắc mặt đống nhiên biến đổi, hai con ngươi chán bắn ra sắc bén hàn mang, quanh thân khí tức chấn động không thôi, giống như quần cuộn hải triều mãnh liệt bành trướng. Người này tên là Trần Tông, lần này tân tấn thiên cấp đệ tử, tốn thời gian cựu thiên. Tông Vụ Điện trưởng lão cười ha hả nói, bất quá ngươi có thể ở 11 ngày nội luyện thành ngưng vân thuật, hoàn toàn chính xác bất phàm, không ngừng cố gắng. Đa tạ trưởng lão cáo chi. Hạ Minh Lãng trong lỗ thai quanh quẩn Trần Tông hai chữ này, trong đầu càng là hiện lên một đạo thân ảnh, không lâu phía trước tại giữa không trung cùng mình giao thoa mà qua thân ảnh. Bạch Vân tán thủ. Đây là Bạch Vân Sơn chân núi võ học, thuộc về linh cấp cực phẩm cấp độ, lại là phần đông linh cấp cực phẩm võ học chính giữa cao cấp nhất một môn, tuyệt vời. Tại Bạch Vân tán thủ phía dưới, tự nhiên cũng có kiếm pháp, đao pháp, trưởng pháp, chỉ pháp các loại linh cấp cực phẩm võ học, bất quá có bộ phận đều là Bạch Vân Sơn các cường giả căn cứ Bạch Vân tán thủ huyền diệu kết hợp chính mình đoạt được sáng tạo ra đến. Trần Tông cẩn thận nghiên cứu một phen Bạch Vân tán thủ, đây là một môn rất kỳ lạ võ học, tổng số có 7 chiêu, cái này 7 chiêu tầm đó cũng không có tất nhiên liên quan, cũng không có sự phân chia mạnh yếu, khác nhau chỉ ở tại chủng loại bất đồng. Một chiêu là trưởng pháp, một chiêu là quyền pháp, một chiêu thì là chỉ pháp, một chiêu là cước pháp, một chiêu là kiếm pháp, một chiêu là đao pháp, một chiêu là chủ y pháp. Mỗi một chiêu hối đoái cần thiết điểm cống hiến đạt tới 3 vạn, lại để cho Trần Tông liễu lười không thôi. Phải biết rằng, những thứ khác linh cấp cực phẩm võ học, hối đoái toàn bộ cũng chỉ là 3 vạn đến 4 vạn tầm đó. Cái này Bạch Vân tán thủ một chiêu liền cơ hồ giá trị một môn nguyên vẹn linh cấp cực phẩm võ học, thật đúng kinh người. Trần Tông cũng nhìn mặt khác mấy môn linh cấp cực phẩm kiếm pháp, cuối cùng quyết định lựa chọn Bạch Vân tán thủ nội một chiêu kia kiếm pháp. Đương nhiên, Trần Tông cũng không có 3 vạn điểm cống hiến, cũng may Bạch Vân tán thủ mỗi một chiêu hối đoái đều chia làm cao thấp lưỡng bộ phận, hối đoái thượng bộ chỉ cần 1 vạn điểm cống hiến, hối đoái hạ bộ tắc thì cần 2 vạn điểm cống hiến, cộng lại đúng lúc là 3 vạn. Bất quá Trần Tông hối đoái về sau, cũng không có lập tức tu luyện, chỉ là hơi chút nhìn liền biết rõ, một chiêu này thập phần huyền diệu, hơn xa tại Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp. Việc cấp bách là chuyển tu công pháp. Trần Tông âm thầm nói ra, đáy mắt hiện lên lợi hại đến cực điểm ánh sao. Bạch Vân Cực Chân Công. Cái môn này linh cấp cực phẩm công pháp, được xưng là Bạch Vân Sơn Trấn Núi Công Pháp đỉnh tiêm linh cấp cực phẩm công pháp, cùng Bạch Vân Sơn mặt khác một môn Trấn Núi Công Pháp cùng một nhịp thở. Trần Tông chỉ có 1 vạn điểm cống hiến, chỉ có thể hối đoái trước 13 tầng, bất quá tiểu trước mắt mà nói, cũng là đủ rồi. Phía trước Trần Tông sở tu luyện là Thanh Vân Di Thiên Công, hôm nay chuyển tu Bạch Vân Cực Chân Công, nào đó trình độ bên trên, linh lực tính chất có tương tự gần chỗ, chuyển tu hội càng dễ dàng một chút. Bất quá chuyển tu phía trước, nhưng vẫn là cần trước tìm hiểu Bạch Vân Cực Chân Công nào diệu, tìm hiểu sau khi đi ra tu luyện nữa, sẽ làm chơi ăn thật. Trần Tông trước thử tìm hiểu một phen, dựa vào hùng hồn tích lũy cùng siêu cường nội tính, một tầng tìm hiểu, thế như trẻ tre, rất nhanh tiểu tìm hiểu đến tầng thứ 10. Tầng thứ 11 tìm hiểu, độ khó đống nhiên tăng lên không ít, trọn vẹn hao tốn Trần Tông nửa canh giờ vừa rồi hiểu được. Tầng thứ 12, trọn vẹn hao tốn Trần Tông một canh giờ mới hiểu được. Tầng thứ 13, trọn vẹn hao tốn Trần Tông 2 canh giờ mới hiểu được. Tìm hiểu hoàn tất, liền điều tức, khôi phục tiêu hao tinh khí thần về sau, bắt đầu tu luyện. Tại đây thiên địa nguyên khí thập phần hùng hồn tinh thuần, lại để cho Trần Tông tu luyện càng thêm dễ dàng. Một lúc lâu sau, Bạch Vân Cực Chân Công tầng thứ nhất luyện thành. 3 canh giờ về sau, luyện thành tầng thứ 2 Bạch Vân Cực Chân Công. Càng lên cao, tu luyện độ khó lại càng cao. 1 ngày về sau, Trần Tông đã luyện thành tầng thứ 3 Bạch Vân Cực Chân Công, hắn linh lực thập phần tinh thuần. Ngày hôm sau luyện thành tầng thứ 4 Bạch Vân Cực Chân Công. Ngày thứ 5 luyện thành tầng thứ 5 Bạch Vân Cực Chân Công, Bạch Vân Cực Chân linh lực chi tinh thuần, đủ để cùng nắm giữ công ý Thanh Vân Di Thiên linh lực so sánh với, không chút thua kém. Ngày thứ 10, Trần Tông luyện thành tầng thứ 6 Bạch Vân Cực Chân Công. Linh lực chi tinh thuần, đã rõ ràng còn hơn nguyên bản Thanh Vân Di Thiên linh lực, như thế, liền bắt đầu đem Thanh Vân Di Thiên linh lực hấp thu, lớn mạnh bản thân. Đương đem toàn bộ Thanh Vân Di Thiên linh lực toàn bộ hấp thu về sau, đã là 2 ngày sau đó, Trần Tông cũng bởi vậy đã luyện thành tầng thứ 7 Bạch Vân Cực Chân Công, hơn nữa khí tức chấn động, lập tức tăng cường, tu vi cũng đột phá đến siêu phàm cảnh lục trọng sơ kỳ, nhanh chóng củng cố xuống. Tầng thứ 7 Bạch Vân Cực Chân Công tu luyện ra linh lực so với di vãng, muốn tinh thuần 7-8 phần. Hơn nữa tu vi đột phá, linh lực uy lực tối thiểu là trước kia gấp 2 đã ngoài, chỉnh thể thực lực mặc dù không có lượng gia tăng gấp bội nhiều như vậy, tối thiểu cũng có gấp đôi. Thời gian cực nhanh, Trần Tông trọn vẹn tốn hao 1 tháng thời gian toàn tâm toàn ý tu luyện Bạch Vân Cực Chân Công, dựa vào chính mình siêu cường ngộ tính cùng dĩ vãng hùng hồn tích lũy, đột nhiên tăng mạnh, thẳng đến luyện thành tầng thứ 9 Bạch Vân Cực Chân Công. Tầng thứ 9 Bạch Vân Cực Chân Công một vận chuyển, đại lượng thiên địa nguyên khí liền mãnh liệt nhập vào cơ thể. Men theo quanh thân kiên cường dẻo dai vô cùng kinh mạch nhanh chóng chạy xuôi, chuyển hóa làm linh lực, rót vào trong khí hải lục đạo linh luân ở trong, một bên tinh thuần lục đạo linh luân đồng thời, một bên không hoàn toàn tăng cường đệ lục đạo linh luân, tăng lên tu vi. Tầng thứ 9 Bạch Vân Cực Chân Công sở tu luyện ra linh lực, vô cùng hùng hồn vô cùng tinh thuần, cho dù Trần Tông tu vi hay vẫn là siêu phàm cảnh lục trọng sơ kỳ, chưa từng đột phá, nhưng ở hùng hồn bên trên, lại còn hơn phía trước 4 thành, độ tinh thuần càng là tăng lên 7 thành tả hữu. Không sai biệt lắm đến cực hạn rồi. Trần Tông thầm nghĩ, tiếp được đi, liền không cách nào tại trong thời gian ngắn tu luyện tới tầng thứ 10, có thể tu luyện Bạch Vân kiếm pháp chiêu thứ nhất. Cường hành tu vi cùng linh lực tuy rất tốt, thực sự phải có tương ứng thủ đoạn đem uy lực của nó phóng xuất ra, càng là cường đại công pháp sở tu luyện ra linh lực, càng cần tương ứng võ học mới có thể đem uy lực của nó phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Ví dụ như Bạch Vân Cực Chân Công tu luyện ra linh lực, để mà thi triển Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp cùng Bạch Vân kiếm pháp hoàn toàn bất động. Bất luận cái gì một môn võ học đều có uy lực của nó cực hạn, cường đại công pháp có lẽ có thể đánh vỡ võ học uy lực cực hạn, nhưng đánh vỡ về sau tăng lên cũng rất có hạn. Đơn cử ví dụ, nói thí dụ như linh cấp hạ phẩm kiếm pháp uy lực hạn mức cao nhất là 10, linh cấp cực phẩm kiếm pháp uy lực hạn mức cao nhất là 100, như vậy linh cấp hạ phẩm công pháp có thể đem linh cấp hạ phẩm kiếm pháp uy lực đầy đủ phát huy ra đến, đạt tới 10, lại khó có thể đem linh cấp cực phẩm kiếm pháp uy lực triệt để phát huy ra để đạt tới 100. Nhiều lắm là cũng thì đến được 6-70 mà thôi. Giống vậy như công pháp là ống nước, võ học là nước, ống nước không đủ thô, liền không cách nào làm cho đại lượng nước thông qua. Trái lại, nếu là dùng linh cấp cực phẩm công pháp đến thi triển linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, có thể đánh vỡ cực hạn, vượt qua 10, nhưng nhiều lắm là đạt tới hơn 10, chống đỡ chết thì ra là đạt tới 20, nếu là thi triển linh cấp cực phẩm kiếm pháp, lại có thể lại để cho uy lực đạt tới 100. Đây cũng là võ công nguyên bộ, Trần Tông ngay từ đầu cũng không hiểu. Theo tu luyện theo tích lũy mới dần dần minh bạch. Bạch Vân tán thủ 7 chiêu một trong kiếm chiêu, tên là Bạch Vân Tuyệt Không, rất trực tiếp danh tự. Tu luyện phía trước tìm hiểu là Trần Tông thói quen, cũng là rất nhiều tu luyện giả thói quen. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Trần Tông ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, tinh tâm ngưng thần, não giữa dòng chảy qua Bạch Vân Tuyệt Không kiếm chiêu khẩu quyết, dần dần tìm hiểu hắn huyền bí. Sau một lát, Trần Tông bỗng nhiên có loại cảm giác, Bạch Vân Tuyệt Không một kiếm này chiêu cho cảm giác của mình, tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng Trần Tông có thể khẳng định, trước đó, mình tuyệt đối chưa có tiếp xúc qua Bạch Vân Tuyệt Không kiếm chiêu. Bỗng nhiên, Trần Tông liên tưởng đến bị chính mình đặt tên là Thương Vân Toái một chiêu kia uy lực cường hành vô cùng kiếm pháp. 9999 loại biến hóa Trần Tông đáy mắt tinh mang chợt lóe lên, mà Bạch Vân Tuyệt Không cái này nửa chiêu chính giữa, tắc thì ẩn chứa 499 loại biến hóa. Linh quang lóe lên, Trần Tông bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, một chiêu kia mình ở liệt cổ chiến trường thần bí thứ không gian nội tìm hiểu đến vô danh kiếm chiêu, liền ẩn chứa Bạch Vân Tuyệt Không ảo diệu. Hoặc là phải nói, Bạch Vân Tuyệt Không một chiêu này ảo diệu, sắp nhập vào cái kia vô danh kiếm chiêu ở trong, trở thành trong đó một bộ phận. Như thế, Trần Tông liền càng thêm khẳng định, một chiêu kia xuất từ Bạch Vân Sơn, mình lựa chọn Bạch Vân Sơn đúng. Có tìm hiểu vô danh kiếm chiêu kinh nghiệm, cũng đem vô danh kiếm chiêu tìm hiểu bộ phận ảo diệu, bởi vậy tìm hiểu Bạch Vân Tuyệt Không lúc, Trần Tông cảm giác thập phần thông thuận. Ngắn ngủn nửa ngày thời gian, Trần Tông liền đem hắn tìm hiểu hoàn tất, nắm giữ ảo diệu. Nắm giữ ảo diệu là một phương diện, còn cần tu luyện mới có thể đem uy lực của nó chính thức phát huy ra đến. Đứng dậy, Trần Tông cầm kiếm đi về hướng một bên phòng tu luyện, cũng là phòng luyện kiếm. Phòng luyện kiếm tương đương rộng lớn, là cái này một tòa vân điện chính giữa diện tích lớn nhất một gian, chính giữa tắc thì đứng vững một đạo 2m cao hình người, là do nào đó hỗn hợp kim loại đúc thành, hắn cứng rắn trình độ kinh người, có thể so với tam phẩm linh khí, còn nhẹ hơi khôi phục năng lực, là thí nghiệm võ học tốt đạo cụ. Trần Tông đứng vững, cẩn thận hồi tưởng một phen phía trước tìm hiểu, trong óc liền có một đạo tái nhật kiếm quang vút không mà qua. Như kinh hồng thoáng nhìn, vô cùng sắc bén. Mười tức về sau, huyền quang kiếm ra khỏi vỏ, thiên địa nguyên khí hội tụ, lại không có như vậy mãnh liệt bành trướng, vô số mây trôi cũng hội tụ tới, lập tức cô đọng, rơi vào trường kiếm bên trên, xét qua một đạo trướng mắt đến cực điểm màu trắng kiếm quang, đem trường không xé rách, cách xa nhau hơn 10 thước chém giết ở bên trong trên hình người kia, lưu lại một đạo nhạt nhẽo vết kiếm. Hảo cường! Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi. Một chiêu này Bạch Vân Tuyệt Không chỉ là nhập môn mà thôi, nhưng uy lực của nó lại làm cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, còn muốn còn hơn linh cấp hạ phẩm kiếm pháp. Trên nửa chiêu Bạch Vân Tuyệt Không kiếm pháp có thể tu luyện tới đại thành, ta liền trước đem chi tu luyện tới đại thành ra lại quan. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông lần nữa xuất kiếm. Chương 44, Vân Đấu Lôi Đài. Chương 44, Vân Đấu Lôi Đài. Ngày thứ 10, trong phòng tu luyện, mênh mông quần quận thiên địa nguyên khí tại ngay lập tức hội tụ tới, ngưng tụ thành đóa đóa bạch vân, từng sợi vân màu trắng lưu quang xuyên thẳng qua tại bạch vân bên trong, như núi sụp đổ giống như biển gầm, nhao nhao mãnh liệt rơi xuống. Nương theo lấy theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến ngàn vạn mây trôi, đều dũng mãnh vào huyền quang kiếm nội. Màu xanh huyền quang kiếm bị phủ lên thành màu trắng, vô cùng chói mắt. Bạch Vân Tuyệt Không. Trần Tông nặng nề vừa quát, huyền quang kiếm nô lên cao vẽ một cái, giống như gọt giống như bổ, kiếm nhanh chóng kinh người. Một kiếm này quỹ tích thoạt nhìn rất đơn giản, chính là như vậy kéo lê, rồi lại vô cùng huyền diệu, có một loại nắm lấy bất định cảm giác, phảng phất ẩn chứa mấy trăm loại biến hóa, lại để cho người khó có thể ứng đối. Kiếm quang qua đi, mới vừa có chói thai xoẹt tiếng vang lên, như là cứng cỏi vải vóc bị xé nứt một loại. Cái kia một đạo bạch sắc kiếm quang thập phần cô đọng, trực tiếp chém giết tại 2m cao hình người đạo cụ bên trên, chém ra hơn phân nửa, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình nứt ra. Phải biết rằng, đây chính là có tam phẩm linh khí độ cứng đạo cụ A, thập phần cứng rắn, lại bị một kiếm này chém ra một nửa. Không hổ là cao cấp nhất linh cấp cực phẩm kiếm pháp, đại thành uy lực hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Trần Tông nhìn xem cái kia một đạo vết kiếm, kinh hãi không thôi. Phía trước chính mình toàn lực thi triển Thanh Vân Tuyệt, cũng chỉ có thể lưu lại một đạo ba thốn tả hữu vết kiếm, cùng cái này một đạo vết kiếm đối với so với, chiều sâu kém gấp bội. 10 ngày. Trước sau gần kề tốn hao 10 ngày thời gian, Trần Tông liền đem nửa chiêu Bạch Vân Tuyệt Không tu luyện hoàn thành, đạt tới một chiêu này kiếm pháp đại thành cảnh giới, cái này một cái cảnh giới, rất quen thuộc luyện, có thể đem kiếm chiêu bản thân uy lực 10 thành phát huy ra đến. Nhưng Trần Tông cũng có thể cảm giác được, chính mình thi triển một kiếm này lúc, có một loại vô hình trói buộc, làm từng bước thi triển, không có linh hoạt như vậy tự nhiên. Đây là cảnh giới chỗ mang đến hạn chế, chỉ có đột phá đến xuất thần cảnh giới về sau, mới có thể vận chuyển tự nhiên rất sống động. Bất quá uy lực mặc dù rất lớn, thực sự rất tiêu hao linh lực. Vừa rồi một chiêu kia, liền tiêu hao bản thân 1/10 linh lực, nói cách khác, liên tục thi triển, chỉ có thể 10 lần. Ta còn có 6.000 điểm cống hiến. Trần Tông rời khỏi phòng tu luyện, một bên suy tư. Bạch Vân cực chân công chính mình hối đoái trước 13 tầng, hôm nay tu luyện tới tầng thứ 9, muốn tu luyện tới tầng thứ 13 còn cần không thiếu thời gian, nhất thời cũng không nóng nảy. Việc cấp bách, lại là có thể hối đoái hạ nửa chiêu Bạch Vân Tuyệt Không, chỉ là cần 2 vạn điểm cống hiến, 6.000 xa xa chưa đủ. Là đem 6.000 bảo lưu lại đến, tiếp tục tích lũy. Hay vẫn là hối đoái chính mình cần hay sao? Trần Tông mở ra hối đoái chuyên mục, ấn mở siêu phàm bí thuật, ánh mắt rơi vào Vân Chi bí thuật bên trên. Đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng Vân Chi bí thuật, tổng cộng cần 6.000 điểm cống hiến, hơi chút tưởng tượng, Trần Tông trực tiếp hối đoái. Không bao lâu, một khối vân màu trắng truyền thừa linh ngọc liền đưa đến Trần Tông trong tay, bên trong là đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng Vân Chi bí thuật, truyền thừa một lần về sau, linh ngọc tự động vỡ vụn. Một tu luyện giả cường giả hay không, cùng nhiều phương diện cùng một nhịp thở. Tu vi, công pháp, võ học, siêu phàm bí lực, vũ khí. Mặt khác, do nhiều phương diện cấu thành, chỉ một cường đại rất phiến diện, tựu giống với tấm ván gỗ liều tiếp mà thành thùng gỗ. Một khối tấm ván gỗ dài, dung nạp nước sẽ không gia tăng. Một khối tấm ván gỗ hơi ngắn, dung nạp nước cũng sẽ không gia tăng. Chỉ có mỗi một khối tấm ván gỗ đều biến trưởng, tài năng dung nạp càng nhiều nữa nước. Siêu phàm bí thuật phân cửu trọng, nói như thế minh, siêu phàm bí lực cũng đồng dạng chia làm cửu trọng. Lòng của mình kiếm chi lực bởi vì tâm ý đệ ngũ biến quan hệ đạt tới đệ nhị trọng, hôm nay liền muốn đem thanh vân chi lực cũng tăng lên tới đệ nhị trọng. Trước tìm hiểu tu luyện nữa, đây là thói quen. Không bao lâu, Trần Tông liền đem trước hai trọng vân chi bí thuật tìm hiểu hoàn tất, bắt đầu tu luyện đệ nhất trọng. Một tu luyện, thanh vân chi lực biến thành bạch vân chi lực. Thanh vân chi lực cùng bạch vân chi lực đều thuộc về vân hệ siêu phàm bí lực, thuộc về không có khác nhau, chỉ là bởi vì thanh vân chi lực sinh ra đời tại thanh vân di thiên công. Ngày nay Trần Tông chuyển tu Bạch Vân Cực Chân Công, một tu luyện Vân Chi bí thuật, Thanh Vân Chi lực tiểu phát sinh biến hóa, trở thành Bạch Vân Chi lực. Đối với cái này, Trần Tông chỉ là hơi chút cảm thấy ngạc nhiên, không có kháng cự. Đón lấy liền tu luyện đệ nhị trọng Vân Chi bí thuật. Có lẽ là bởi vì dĩ vãng tích lũy, lần này tu luyện rất nhanh, gần kề 3 ngày, Trần Tông tiểu luyện thành đệ nhị trọng Vân Chi bí thuật, đem Bạch Vân Chi lực tăng lên tới đệ nhị trọng, uy lực tăng gấp đôi. Cũng không biết ta thực lực bây giờ có thể đạt tới cái gì cấp độ. Trần Tông âm thầm suy tư đạo, chợt lại nghĩ tới liệt cổ chiến trường thiết chiến bia, không biết mình hiện tại một kiếm, có thể ở trên thiết chiến bia kia đánh ra bao nhiêu tinh cấp đánh giá. Có lẽ vượt qua cửu tinh, có lẽ có thể đạt tới thập tinh. Trần Tông đối lập một phen về sau, âm thầm nói ra. Công pháp truyền tu, linh lực càng cường đại hơn, lại tu luyện đỉnh tiêm linh cấp cực phẩm kiếm pháp, Bạch Vân chi lực đạt tới đệ nhị trọng, bản thân tu vi cũng lấy được đột phá đạt tới siêu phàm cảnh lục trọng sơ kỳ, đủ loại kết hợp phía dưới, thực lực mức độ lớn tăng cường. Tạm thời buông suy đoán, Trần Tông tu luyện khởi Bạch Vân Cực Chân Công. Tại đây thiên địa nguyên khí hơn xa tại Phù Vân vực, cho dù là Phù Vân cung Lưu Vân bí cảnh cũng xa xa không cách nào cùng mà so sánh với, trên lệch quá xa. Công pháp một vận chuyển, đại lượng thiên địa nguyên khí liền mãnh liệt tới, rót vào Trần Tông trong cơ thể, ở đằng kia càng thêm kiên cường dẻo dai rộng lớn kinh mạch chính giữa nhanh chóng chảy xuôi. Theo tu vi tăng lên, kinh mạch sẽ không ngừng bị khai thác cùng tăng cường, hơn nữa công pháp càng là cao minh, đối với kinh mạch khai thác cùng tăng cường sẽ càng rõ ràng. Trần Tông này là thân hình phía trước kinh mạch cường độ cùng độ rộng chỉ là một loại tiêu chuẩn, nhưng bị Tử Vân Chân Viêm rèn luyện về sau, đạt được mở rộng cùng tăng cường, liền còn hơn tuyệt đại đa số đồng cấp tu luyện giả. Theo tu vi không ngừng nhắc đến thăng mà mở rộng tăng cường, hôm nay chuyển tu đỉnh tiêm linh cấp cực phẩm công pháp, tiến thêm một bước bị mở rộng tăng cường, y lý nguyên muốn còn hơn đại đa số đồng cấp tu luyện giả. Thiên địa nguyên khí nhập vào cơ thể, chạy xuôi tại trong kinh mạch, nhanh chóng chuyển hóa làm linh lực, dũng mãnh vào lục đạo linh luân chính giữa. Một hồi khí tức mãnh liệt, tăng cường, tu vi đột phá, đạt tới siêu phàm cảnh lục trọng trung kỳ. Đó lấy, khí tức lần nữa kéo lên. Bạch Vân Cực Chân Công tầng thứ 10. Song song đột phá, lại để cho Trần Tông mừng rỡ không thôi. Tầng thứ 10 Bạch Vân Cực Chân Công sở tu luyện ra linh lực uy lực, đủ để so sánh nắm giữ công ý linh cấp thượng phẩm công pháp, quả nhiên là thập phần đáng sợ. Tu luyện đến tận đây, xem như đã qua một đoạn thời gian, đã không cách nào nữa bước nhanh tăng lên, tính cực tự động, Trần Tông liền rời đi Vân Điện, gọi ra Ngự Không Bạch Vân, nhanh chóng phi thiên, ly khai thiên phòng, hướng Vân Đấu Phong nhanh chóng bay đi. Bạch Vân Sơn lên đỉnh núi phần đông, có tất cả kỳ danh tất cả tư hán trước. Vân Đấu Phong là một chỗ cung cấp ngoại tông đệ tử nhóm luận bàn ngọn núi, có hoàn thiện phương tiện, bảo đảm sẽ không xuất hiện tử vong hoặc là tàn phế, đương nhiên, muốn tỉ thí, bị thương lại chỗ khó tránh khỏi. Vân Đấu Phong bên trên có một tòa cự đại lôi đài, tung ngàn mét hoành ngàn mét, tứ tứ phương phương, do từng khối 10m lớn nhỏ cực lớn kim loại bản phô tiểu, mỗi một khối kim loại bản đều có nhất phẩm linh khí độ cứng, hơn nữa thượng diện còn bao trùm lấy một tầng lực lượng, vô hình chính giữa tăng cường lôi đài độ cứng, càng khó có thể phá hư. Đương Trần Tông đến lúc, vân đấu lôi đài bốn phía cao thấp đứng đấy hơn 10 người, đang xem lấy trên lôi đài hai đạo thân ảnh kịch chiến. Hai người này tu vi đều không tầm thường, toàn bộ có siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ cấp độ, tu luyện tối thiểu là linh cấp thượng phẩm công pháp, hơn nữa cấp độ không thấp, hắn võ học cũng là linh cấp thượng phẩm võ học, muốn tu luyện đến nhập hóa cảnh giới, giơ tay nhấc chân tầm đó đều bắn ra uy thế kinh người. Rầm rầm rầm. Mỗi một lần va chạm đều có kinh người thanh thế trùng kích bát phương, khí kình quần quận hóa thành phong bạo tàn sát bừa bãi. Trần Tông đáp xuống một tòa núi nhỏ trên đầu, cẩn thận quan sát đến, trên lôi đài hai người kia hoàn toàn chính xác rất cường, đặt ở phù vân vực chính giữa, đủ để quét ngang bát phương, vượt cấp khiêu chiến hoàn toàn không phải vấn đề gì. Bất luận là tu luyện công pháp hay vẫn là võ học cũng hoặc là bọn hắn chiến đấu kỹ xảo kinh nghiệm, đều thập phần cao minh. Bất quá Trần Tông đem chính mình thay vào trong đó liền phát hiện, hai người kia mặc dù không kém, lại không phải hiện tại đối thủ của mình. Kịch chiến một lát, thắng bại khó phân. Ngươi nếu có thể tiếp được ta một chiêu này, liền coi như ngươi thắng. Một người trong đó đông nhiên nói ra, hai tay huy động, bày ra một cái phảng phất muốn nhất phi trùng thiên tư thế, kinh người khí tức lập tức phóng lên trời, thiên địa nguyên khí quần quận hội tụ tới, bạch vân đoá đoá, vân quang dài đằng đẵng. Đối thủ của hắn tựa hồ liên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đông nhiên biến đổi, thân hình lóe lên, xoáy lên đầy trời cuồng phong, phi tốc hướng đối phương phóng đi, như là một ngọn gió vòi rồng tựa như, uy lực cường hoành đến cực điểm. Hai chân liên tục quanh ra, phảng phất có thể nổ nát núi cao. Bạch Vân tán thủ. Bạch Vân tồi sơn trưởng. Người nọ thần sắc nghiêm túc và trang trọng, tay phải chậm rãi duỗi ra, tay trái tắc thì đặt tại tay phải trên mu bàn tay, đương tay phải sắp duỗi thẳng nháy mắt, đột nhiên chấn động, vang một tiếng, phảng phất thiên cổ lôi âm giống như nổ vang, nặng nề vô cùng, lại để cho trong lòng mọi người cũng đi theo nhảy dựng. Vô số gợn sóng dùng tay phải làm trung tâm, nhanh chóng khuyết tán mở đi ra, trên không vân quang như lôi đỉnh đánh rơi. Nhao nhao dung nhập trong một trường, hỗn hợp có linh lực cùng bạch vân chi lực, thu nạp ngàn vạn mây trôi, tại nháy mắt oanh kích mà ra. Cuồng phong thổi đến, mênh mông quần quận vô cùng, uy lực kinh người, có thể tồi núi hủy nhạc, một đạo hiện ra nồng đậm bạch quang cực lớn trưởng ấn cũng tùy theo phá không mà ra, những nơi đi qua, không khí bị áp bách hình thành một đạo chân không, trực tiếp trùng kích đối phương, đem chi chấn áp, khó có thể nhúc đích. Ta nhận thua. Đối phương sắc mặt kinh hãi vô cùng, đôi má tại cuồng phong thổi đến hạ đều biến hình. Không nớt lời âm cũng trở nên hỗn loạn phiêu hốt. Nhận thua lối ra nháy mắt, ra tay chi nhân vội vàng thay đổi trường ấn, từ đối phương bên cạnh oanh kích mà qua, mang theo kình phong loạn lưu trùng kích được thân hình của đối phương lay động không thôi. Một trường oanh kích tại bên bờ lôi đài phòng hộ trên lực lượng, chuyến ra kinh người nổ vang thanh âm, đẩy ra vô số gợn sóng, giống như cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt nước đồng dạng. Không nghĩ tới ngươi vậy mà hối đoái Bạch Vân tán thủ trường pháp. Cảm giác cái kia kinh người uy lực, nhận thua chi nhân mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, nghĩ mà sợ không thôi, nếu như không có nhận thua, hiện tại chính mình tiểu người bị thương nặng rồi, cái kia cũng không hay thụ. Chỉ là nửa chiêu mà thôi. Đối phương lại cười nói, thập phần thoải mái. Nửa chiêu Bạch Vân tán thủ trường pháp, uy lực liền cường đại như thế, thật đúng kinh người. Trần Tông hai con ngươi có tinh mang lập lòe, nửa chiêu trường pháp liền mạnh mẽ như thế, chính mình Bạch Vân tuyệt không kiếm cũng tuyệt đối không kém. Hai người kia phân ra thắng bại về sau, liền nhao nhao nhảy xuống vân đấu lôi đài, tặng cho những người khác. Trần Tông, ngươi có dám hay không cùng ta đánh lên một hồi, phân cái cao thấp? Đồng nhiên, một giọng nói vang lên, đón lấy liền có từng kia ánh mắt quét ngang tới, rơi vào Trần Tông trên mặt. Trần Tông nhanh chóng nhìn lại, liền chứng kiến một đôi tràn ngập chiến ý con mắt, ở đằng kia con mắt ở chỗ sâu trong, càng là ẩn chứa một tia khó chịu cùng không phục. Cao Nhạc Bình, đúng là không lâu cùng chính mình cùng nhau tiến vào Bạch Vân Sơn chi nhân, đến từ trung vực một cái lục tinh cấp thế lực. Chương 45, một kiếm bại địch. Chương 45, một kiếm bại địch. Trần Tông đến từ hạ vực tứ tinh cấp tông môn, mà Cao Nhạc Bình đến từ trung vực lục tinh cấp tông môn. Đối mặt Trần Tông, Cao Nhạc Bình thì có xuất thân bên trên cảm giác về sự ưu việt. Về sau kinh qua thiên địa nguyên khí tẩy lễ, thức tỉnh huyết mạch chi lực, lại để cho hắn càng có kiêu ngạo cảm giác. Đương Trần Tông bị trực tiếp giao phó ngoại tông thiên cấp đệ tử tư cách, mà hắn lại cần tham dự khảo hạch lúc, nội tâm cảm giác về sự ưu việt trực tiếp bị đánh tan. Sinh sôi ra rất nhiều bất mãn. Cái này bất mãn, hắn không dám nhằm vào Bạch Vân Sơn, liền nhằm vào Trần Tông. Hiện tại Trần Tông xuất hiện tại vân đấu lôi đài, đúng là một cái cơ hội tốt, hung hăng đả kích đối phương cơ hội tốt, đã bình ổn phục chính mình nội tâm bất mãn. Tốt. Trần Tông không chút do dự đã đáp ứng đối phương khiêu chiến. Nhìn ra được cái này Cao Nhạc Bình tu vi so với trước tăng lên, đạt tới siêu phàm cảnh lục trọng đỉnh phong, thực lực tất nhiên cũng tăng lên không ít, nhưng Trần Tông vui mừng không sợ. Sảng khoái. Cao Nhạc Bình còn làm tốt Trần Tông cự tuyệt chuẩn bị, định dùng các loại ngôn ngữ đến kích đối phương, làm cho đối phương căm tức tiến tới đáp ứng, không nghĩ tới đối phương như thế trực tiếp, giảm bớt một phen miệng lưỡi. Vừa vặn, ta đem Thiên Vân Hám Sơn công tu luyện tới tầng thứ 8, không chỉ có tu vi đột phá, một thân linh lực cũng càng thêm hùng hồn tinh thuần, thực lực càng mạnh hơn nữa. Cao Nhạc Bình âm thầm suy tư đạo, không chút do dự thả người nhảy lên, giống như là một khỏa thiên thạch giống như trùng trùng điệp điệp rơi xuống, mang theo kinh người mênh mông quần quận khí tức, vang một tiếng, rơi vào Vân Đấu Lôi Đài bên trên, bắn ra ra vô số kích sóng. Hắn dựa vào chính mình thức tỉnh huyết mạch chi lực, trở thành ngoại tông thiên cấp đệ tử, tự nhiên cũng đã nhận được một vạn điểm cống hiến, dùng cái này hối đoái một môn linh cấp cực phẩm công pháp trước 13 tầng, trải qua hơn một tháng cố gắng tu luyện, rốt cục đem nguyên bản linh cấp thượng phẩm công pháp triệt để chuyển tu vi Thiên Vân Hám Sơn công, cái môn này linh cấp cực phẩm công pháp còn đạt tới tầng thứ 8. Đương nhiên, điểm cống hiến chỉ có một vạn, chỉ có thể hối đoái một môn linh cấp cực phẩm công pháp trước 13 tầng, hắn võ học của hắn không cách nào hối đoái. Dù là như thế, Cao Nhạc Bình cũng có năm chắc đem Trần Tông đánh bại, hung hăng giáo huấn một lần, hắn nhận vi thiên phú của mình, khẳng định phải còn hơn đối phương. Trần sư đệ, ngươi trước xuất kiếm a, miễn cho nói ta khi dễ ngươi. Cao Nhạc Bình lạnh lùng cười cười, trực tiếp gọi Trần Tông vi sư đệ, rõ ràng là muốn áp hắn một đầu. Cao sư đệ, ta như trước xuất kiếm, ngươi chưa hẳn tiếp được. Trần Tông lại mỉm cười, trái lại xưng hô đối phương vi sư đệ. Xưng ngu niệm tâm vi sư tỷ, bởi vì Trần Tông rất bội phục nàng. Mặc dù tuổi lớn hơn mình 2-3 tuổi, nhưng siêu phàm cảnh thất trọng tu vi đỉnh cao cũng hơn xa chính mình, tăng thêm hai người tiếp xúc phía dưới, cũng có thể tính toán là bằng hữu. Nhưng cái này Cao Nhạc Bình tính toán cái gì? Cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, ta liền đem mặt của ngươi đánh sưng. Cao Nhạc Bình giận dữ, hai con ngươi chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi tinh mang, vừa xài bước ra, trong tiếng nổ vang, chỉnh tòa lôi đài tựa hồ cũng đang chấn động. Cương hành khí kình theo lòng bàn chân bạo tạc, linh lực phún dũng. Thôi động thân hình, bằng tốc độ kinh người như tia chớp một loại trùng kích tới. Giương tay, bao trùm lấy một tầng cường hoành linh lực, có thiên địa nguyên khí quần quận hội tụ tới, tại sau lưng mang tất cả, hóa thành thành từng mảnh bạch vân quần quận, màu trắng vân quang hạo đãng xuyên thẳng qua. Một trường này phảng phất có thể đánh nát như núi cao, đáng sợ đến cực điểm, hung hăng vung hướng Trần Tông mặt, nếu là bị đánh trúng, cho dù bất tử, chỉnh cái đầu cũng sẽ sưng như heo đầu. Trần Tông hai con ngươi ngưng tụ, hàn mang như rực. Phảng phất lợi kiếm xé rách không gian ám sát mà ra, chui vào Cao Nhạc Bình trong đôi mắt, lập tức lại để cho Cao Nhạc Bình không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Một trường đánh rơi, lại đánh cái không, lực lượng đáng sợ như cuồng phong vận chuyển qua, quét ngang mà đi, như ngàn vạn lưỡi đao giống như thiết cắt, tại trên lôi đài lưu lại vô số đạo dấu vết, càng là hoành kích tại phòng hộ trên lực lượng, đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Rầm rầm rầm. Một trường thất bại, Cao Nhạc Bình sắc mặt có chút trầm xuống, phản ứng nhanh chóng. Song trưởng mang theo tầng thứ 8 Thiên Vân Hám Sơn công đáng sợ linh lực, mỗi một đạo linh lực đều mang theo dung chuyển núi cao đáng sợ lực lượng, không ngừng oanh ra. Cuồng phong mang tất cả, gió bao tàn sát bừa bãi, từng đạo trưởng ấn oanh kích, bao trùm bốn phương tám hướng, bạch vân quần quận nô lên cao chấn áp mà xuống, Cao Nhạc Bình đem công pháp thúc dục đến mức tận cùng, trên không bạch vân đóa đóa cô động, phảng phất hóa thành một tòa vân sơn. Đáng sợ áp lực bao phủ cả tòa Vân Đấu Lôi Đài, lại để cho Trần Tông cảm giác thân thể có chút trầm xuống. Phảng phất bị vô hình núi cao chấn áp, nguyên bản nhẹ nhàng thân hình cũng nhiều vài phần trầm trọng. Nhưng đương Trần Tông đem tầng thứ 10 Bạch Vân Cực Chân Công vận chuyển lại lúc, loại này áp lực liền tại lập tức tiêu tán ở vô hình, không cách nào ảnh hưởng đến chính mình mảy may. Thiên Vân Hám Sơn Công cùng Bạch Vân Cực Chân Công bất đồng, toàn lực thúc dục lúc hội sinh ra một ít dị tượng, như Bạch Vân hội tụ vi giống như núi cao, tản mát ra áp lực, cái kia chính là Thiên Vân Hám Sơn Công đặc điểm. Bạch Vân Cực Chân Công lại không biết. Môn công pháp này truy cầu chính là cực hạn thuần túy, cầu chân phản bản, trực chỉ bản chất, linh lực vô cùng thuần túy. Có thể nói, cùng cấp độ Bạch Vân Cực Chân Công sở tu luyện ra linh lực, tại độ tinh thuần bên trên liền muốn còn hơn Thiên Vân Hám Sơn Công. Huyền quang kiếm ra khỏi vỏ, một vòng thuần trắng kiếm quang xé rách trường không, đầy trời mây trôi mãnh liệt tới, hóa thành vô số kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo rào sát bách luyện tinh cương đáng sợ uy năng, đều thẳng hướng Cao Nhạc Bình. Chỉ này một kiếm liên lại để cho Cao Nhạc Bình sắc mặt đại biến, sinh ra một loại không thể né tránh cảm giác. Liệt hổ huyết mạch, bạo. Quát khẽ một tiếng hổ khiếu, phảng phất có một đầu mánh hổ tại Cao Nhạc Bình trong cơ thể thức tỉnh, tung hoành núi rừng, màu đỏ xương mù tại nháy mắt lao ra bên ngoài cơ thể, cuồn cuộn như khói như lửa, chiếm giữ tại trên thân thể, ẩn ẩn có thể phân biệt ra mánh hổ hư ảnh. Liệt hổ huyết mạch, phần đông huyết mạch một loại, xem như so sánh một loại, nhưng là không tầm thường. So sánh có được huyết mạch tu luyện giả rất ít, có thể thức tỉnh huyết mạch, bản thân muốn còn hơn đại đa số tu luyện giả. Liệt hổ huyết mạch chi lực một kích phát, Cao Nhạc Bình khí tức tăng vọt gấp đôi, càng phát cường hành. Ra tay, tốc độ nhanh hơn 3 thành, lực lượng mạnh hơn 5 thành, hơn nữa mỗi nhất kích đều có kinh người tiếng hổ gầm vang lên, kinh thiên động địa, mỗi một trưởng càng là có màu đỏ khí kình tràn ngập, phảng phất mãnh hổ đánh giết. Trần Tông đáy mắt hiện lên một tia dị sắc. Cái này là cái gọi là huyết mạch chi lực sao? Quả nhiên, một kích phát ra đến, đối với mình thân tăng phúc rất rõ ràng, giống như là một môn bí pháp tựa như. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, huyết mạch mặc dù có điểm cùng loại với bí pháp, lại không phải bí pháp, bởi vậy, kích phát huyết mạch chi lực về sau, còn có thể thi triển bí pháp, càng tiến một bước tăng cường thực lực. Hơn nữa, truyền thuyết đương huyết mạch chi lực thức tỉnh tới trình độ nhất định lúc, còn sẽ xuất hiện hắn biến hóa của hắn, nắm giữ huyết mạch bí võ. Bất quá hiện tại, Cao Nhạc Bình huyết mạch chỉ cảm thấy tỉnh không lâu, còn không có có nắm giữ cái gọi là huyết mạch bí võ, về phần về sau có thể không nắm giữ, cũng hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Kích phát ra liệt hổ huyết mạch lực lượng về sau, Cao Nhạc Bình thực lực tăng nhiều, lập tức cho Trần Tông mang đến lớn lao uy hiếp. Hít sâu một hơi, vô tận mây trôi mãnh liệt tới, trên không thiên địa nguyên khí càng là cô động vi đóa đóa bạch vân, mang theo đáng sợ đến cực điểm sắc bén vút không áp bách tới, đem Cao Nhạc Bình phía trên cái kia tựa như là núi bạch vân cắt toái. Vân quang rủ xuống, cùng ngàn vạn mây trôi tương dùng, nhao nhao rót vào huyền quang kiếm nội, thân kiếm rung rung không thôi, phảng phất khó có thể thừa nhận. Này khí tức, lại để cho vân đấu lôi đài bên ngoài mọi người kinh hãi không thôi. Bạch vân tuyệt không kiếm. Chạm. Đại thành bạch vân tuyệt không kiếm tại nháy mắt bị Trần Tông thi triển, một kiếm giết ra. Vô cùng cô động vân màu trắng kiếm quang xé rách thiên địa, phá sát vạn vật, không thể ngăn cản. Một kiếm này, kinh diễm chi thiên địa, như cái kia xé rách trùng trùng điệp điệp mây đen sắc trời. Mênh mông quần quận vô cùng, thế không thể đỡ. Giết. Cao Nhạc Bình sắc mặt dữ tợn, như mãnh hổ chi nộ, toàn thân lực lượng mãnh liệt, màu đỏ xương mù quần quận xông về phía trước ra, hội tụ lấy một thân lực lượng, thân hình phảng phất đều tại nháy mắt huyễn biến thành một đầu liệt hổ. Bạch Vân tuyệt không dưới thân kiếm, hết thể lực lượng đều bị xé nứt chém vỡ, đáng sợ đến cực điểm một kiếm, thông qua huyết mạch chi lực liệt hổ, đem chi phá vỡ, chém giết tại Cao Nhạc Bình trên người. Thời khắc mấu chốt, Trần Tông nỗ lực thu hồi một chút lực lượng, đem Cao Nhạc Bình một kiếm chém phi, cả người đâm vào lôi đài phòng hộ trên lực lượng, hiện lên hình chữ đại, phảng phất một chương họa treo ở phía trên, không ngừng đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Trọn vẹn vài tức thời gian, Cao Nhạc Bình mới từ thượng diện chạy xuống, chỉ cảm giác mình khí huyết quần quận linh lực tăng dã, khí hải bên trong đích lục đạo linh luân cũng giống như mất đi động lực tựa như, một thời gian ngừng lại vận chuyển, trong cơ thể càng là truyền ra trận trận như tê liệt đau đớn, nhịn không được nhổ ra lưỡng ngụm máu tươi. Cái kia huyết dịch chính giữa còn ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm kiếm khí. Một kiếm bị thương, còn không nhẹ, Cao Nhạc Bình cũng cảm giác được thời khắc cuối cùng, đối phương hết sức thu liễm một kiếm kia lực lượng, muốn bằng không thì thương thế của mình chỉ sợ sẽ quá nặng. Cao Nhạc Bình quán đến tại trên lôi đài, hai mắt vô thần. Chính mình vậy mà thất bại, hay vẫn là tại kích phát ra huyết mạch chi lực dưới tình huống bị đánh bại, bị một kiếm đánh bại, loại này đả kích, lập tức nát bấy nội tâm của hắn ưu việt cùng kiêu ngạo. Nhìn đối phương một mắt, Trần Tông không để ý đến Huyền quang kiếm vào vỏ, trên đại thể, mình đã biết rõ chính mình thực lực bây giờ tiêu chuẩn. Tiếp được đi, có lẽ đi xem có cái gì không phù hợp nhiệm vụ hoặc là mặt khác có thể đạt được điểm cống hiến phương pháp. Trần Tông âm thầm nói ra, nhảy xuống vân đấu lôi đài, gọi ra ngự không bạch vân, lập tức ly khai. Trần Tông động tác rất nhanh, đương hắn gọi ra ngự không bạch vân ly khai lúc, những người khác vừa rồi hoàn toàn kịp phản ứng. Vừa rồi người nọ là ai? Không biết, bất quá rất lợi hại à, mặc dù tu vi không tính cao. Lại tu luyện Bạch Vân tán thủ tuyệt không kiếm, hơn nữa, nếu ta không có nhìn lầm, hắn đã đem Bạch Vân tuyệt không kiếm tu luyện tới đại thành. Siêu phàm cảnh lục trọng trung kỳ tu vi, đại thành cấp bậc Bạch Vân tuyệt không kiếm, người này rốt cuộc là ai? Một em mở phương viên ngự không Bạch Vân, có lẽ, là lần này mới vừa gia nhập chúng ta Bạch Vân Sơn mới thiên cấp đệ tử. Không thể nào đâu, một cái mới thiên cấp đệ tử nhiều lắm là có thể hối đoái không hoàn chỉnh linh cấp cực phẩm công pháp, làm sao có thể hối đoái Bạch Vân tuyệt không kiếm? Nghị luận nhau nhau, đủ loại suy đoán, khó có thể tin. Trần Tông khống chế lấy ngự không bạch vân, nhanh chóng phản hồi thiên phong, tiến vào chính mình vân điện ở trong. Thân là thiên cấp đệ tử, muốn xem xét nhiệm vụ các loại, cũng không cần tiến về tông vụ điện, chỉ cần tại trong vân điện của mình là được làm được. Đem đệ tử của mình lệnh bài cắm vào tạp danh nội, trước mắt vách tường lần nữa sáng lên. Trần Tông nhanh chóng xem xét khởi nhiệm vụ đến. Bạch Vân Sơn nhiệm vụ cũng không ít, nhưng Trần Tông hiện tại muốn tìm lại là thời gian đoạn lại có đầy đủ điểm cống hiến tiền lời loại hình, mặt khác loại hình nhiệm vụ tạm thời không đáng cân nhắc. Xem xét một phen, trong lòng hiểu rõ, Trần Tông lại xem xét đi một tí hối đoái. Nếu là có bảo vật gì, có thể cống hiến cho tông môn, do đó đạt được điểm cống hiến ban thưởng, liền thuộc về hối đoái một loại. Màu đỏ tươi linh hồn kết tinh, một hạt 1 vạn điểm cống hiến, tử u linh hồn kết tinh, một hạt 10 vạn điểm cống hiến. Trần Tông chứng kiến cái này một lan, hai con ngươi lập tức sáng ngời. Chương 46, Hư Ma Đảo. Chương 46, Hư Ma Đảo. Ta có 10 hạt tinh hồng linh hồn kết tinh cùng một hạt tử u linh hồn kết tinh, nếu muốn hối đoái, liền có thể đổi lấy 20 vạn điểm cống hiến. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi, có chút tâm động. Linh hồn kết tinh tác dụng là luyện hóa về sau, tăng cường bản thân linh hồn, mà linh hồn cường đại, hội có chủng chủng chỗ tốt, ví dụ như linh thức càng mạnh hơn nữa, cảm giác càng nhạy cảm, ngộ tính rất cao siêu hạng trở. Hiệu quả như vậy không thể nghi ngờ rất hấp dẫn Trần Tông, chỉ là linh hồn của mình so tuyệt đại đa số tu luyện giả đều cường đại hơn không ít, không biết luyện hóa tinh hồng linh hồn kết tinh sẽ có bao nhiêu tăng lên. Tạm thời không hồi đoái. Trần Tông đè xuống tâm động cảm giác. Dù sao cái này linh hồn kết tinh đạt được rất không dễ dàng, ngày sau có thể không tại đạt được, lại là một cái không biết bao nhiêu, hay vẫn là trước bảo lưu lại đến cho thỏa đáng. Bất quá, có thể luyện hóa linh hồn kết tinh luyện linh bí thuật, vậy mà cần 10 vạn điểm cống hiến tài năng hồi đoái đến, lại là lại để cho Trần Tông liễu lười không thôi. Trong Bạch Vân Sơn này thật đúng là điểm cống hiến trí thượng A. Chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến, liền có thể hối đoái đến cần đồ vật, thậm chí có thể hướng nhập thánh cảnh các cường giả thỉnh giáo, thậm chí thỉnh bọn hắn ra tay. Làm ra quyết định, Trần Tông đứng dậy ly khai Vân Điện, gọi ra Ngự Không Bạch Vân, nhanh chóng hướng Vân Môn Phong bay đi. Vân Môn Phong bên trên có từng tòa truyền tống môn, mỗi một tòa truyền tống môn đều đi thông bất đồng địa phương. Trần Tông quyết định muốn đi địa phương, dựa vào phi hành là phi không đến, phải thông qua truyền tống môn mới được. Bởi vì chỗ kia cũng không tại Kình Thiên Thượng Vực. Từng tòa ngoại hình nhan sắc hoàn toàn bất đồng truyền tống môn đứng vững, mỗi một tòa đều có cao 10 mét, mỗi một tòa truyền tống môn bên cạnh cũng đều dựng đứng một tòa 5 mét cao tấm bia đá, trên đó viết đối ứng địa điểm. Trần Tông ánh mắt nhanh chóng đảo qua, ngưng mắt nhìn tại một tòa toàn thân đen kịt truyền tống môn bên trên, cái kia một tòa truyền tống môn mơ hồ tràn ngập một tia làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức chấn động, hắn nhan sắc càng là hắc được thâm thúy, lại để cho người không hề tưởng cảm giác. Cái này tòa đen kịt truyền tống môn bên cạnh trên tấm bia đá viết 3 chữ, Hư Ma Đảo. Linh Vũ Thánh Giới ở bên trong, 36 hạ vực cùng 12 trung vực liền nhau, lại cùng tứ đại thượng vực cách xa nhau khá xa, cùng Kình Thiên Thượng Vực tầm đó, liền cách xa nhau lấy một tòa mênh mông biển lớn, vô cùng mênh mông, tại đây trên đại dương bao la tắc thì có rất nhiều hòn đảo tồn tại. Có chút hòn đảo là hoang đảo, không có một bóng người, có chút hòn đảo tắc thì có nhân loại nghỉ lại, mà có hòn đảo lại tương đối đặc thù. Nghỉ lại lấy đại lượng yêu thú hoặc là dị tộc. Trong đó bộ phận tương đối đặc thù hòn đảo, thường thường bị Kình Thiên Thượng Vực từng cái tông môn lợi dụng, trở thành tông môn đệ tử lịch lãm rèn luyện nơi, cũng trở thành tông môn các đệ tử thu hoạch tông môn điểm cống hiến phương thức một trong. Hư Ma Đảo là trong đó một tòa đặc thù hòn đảo một trong đó sinh tồn dị tộc, được xưng là yêu ma, bị Kình Thiên Thượng Vực các cường giả dùng kinh người thủ đoạn bắt đầu phong tỏa, không cách nào ly khai hòn đảo. Trần Tông sở dĩ lựa chọn Hư Ma Đảo cũng là đối với Hư Ma Đảo yêu ma ôm lấy tương đối lớn hứng thú, không biết cùng Thương Lan thế giới ma tộc so sánh với có cái gì bất đồng, hay hoặc là đồng dạng. Một điểm nữa, Hư Ma Đảo bên trên cũng tồn tại một ít gì đó, có thể mang về Bạch Vân Sơn, đổi thành điểm cống hiến. Ngoại tông thiên cấp đệ tử được hưởng hạng nhất đặc quyền, cái kia chính là thông qua truyền tống môn không cần tiêu hao điểm cống hiến, địa cấp đệ tử từng cái nguyện có thể có một lần miễn điểm cống hiến, nhân cấp đệ tử chỉ có 1 năm một lần miễn điểm cống hiến, khác nhau rất rõ ràng. Lấy ra bản thân lệnh bài, đi vào Hư Ma Đảo truyền tống môn, Trần Tông liền cảm giác một cỗ thần bí lực lượng vô hình rơi tại trên người mình, lại đảo qua trong tay đệ tử lệnh bài, chứng thực Trần Tông thân phận. Vừa xài bước ra, Trần Tông thân hình chui vào truyền tống môn nội, phảng phất bị nuốt hết giống như biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất xuyên qua thời không hang ngầm động một loại, theo thời không hang ngầm động mặt khác một mặt xuất hiện, cái kia là nằm ở hư không ở trên đảo một tòa truyền tống môn, cái này tòa truyền tống môn là thuộc về Bạch Vân Sơn. Kình Thiên Thượng Vực mặt khác thế lực cường đại, có tất cả chính mình truyền tống môn ở vào Hư Ma Đảo bất đồng phương vị. Bạch Vân Sơn truyền tống môn ở vào Hư Ma Đảo nhất biên giới, trên thực tế, từng cái thế lực truyền tống môn đều ở vào hòn đảo nhất biên giới, hơn nữa dùng truyền tống môn làm trung tâm, phương viên 100 mét ở trong có một tầng lực lượng vô hình tồn tại, có thể ngăn cản yêu ma tiến vào. Như thế, liền có thể bảo vệ tốt truyền tống môn sẽ không bị hòn đảo bên trên yêu ma phá hư. Cũng có thể bảo đảm tông môn đệ tử thông qua truyền tống môn tiến vào hòn đảo lúc sẽ không lọt vào yêu ma công kích. Đi ra truyền tống môn, Trần Tông nhanh chóng đảo qua, truyền tống môn về sau, là mênh mông biển lớn, có sóng cả cuộn cuộn, mãnh liệt bành trướng, nhưng Trần Tông nheo lại hai mắt, lờ mờ tầm đó phảng phất thấy được một tầng như ẩn như hiện màn sáng theo hòn đảo biên giới bay lên, lan tràn trường không. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông đi phía trước phương nhìn lại, tại đây thổ địa đen kịt một mảnh, tản mát ra kinh người ma khí chấn động, âm hàn tà ác, lại hỗn hợp có khó nói lên lời nóng bỏng khí tức chấn động. Loại này khí tức cùng Thương Lan thế giới địa ma huyên ngược lại là có chút giống nhau, nhưng cẩn thận phân biệt, rồi lại có chút bất đồng, chỉ là cụ thể tại đâu đó bất đồng, Trần Tông trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng. Đi ra truyền tống môn lực lượng bảo hộ phạm vi, ma khí lập tức trở nên nồng đậm, không ngừng theo bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến, tới trái lại chính là, tại đây thiên địa nguyên khí mỏng manh, nói cách khác tại đây hư ma đảo bên trên, tu luyện giả căn bản là không cách nào tu luyện, bản thân linh lực một khi tiêu hao, liền không cách nào thông qua thiên địa nguyên khí tiến hành bổ sung, chỉ có thể phục dụng đan dược hoặc là sử dụng nguyên thạch. Trần Tông khí tức cùng hư ma đảo khí tức không hợp nhau, vừa đi ra khỏi truyền tống môn phòng hộ lực lượng phạm vi, liền phảng phất một giọt dầu rơi vào trong nước tựa như, khiến cho tầng tầng rung động khuyết tán mở đi ra. Ta nghe thấy được nhân loại hương vị, là ở chỗ này. Một đầu mọc ra một sừng toàn thân che kín đen nhánh hình giọt nước lân phiến yêu ma hai con người đứng đấy, chán bắn ra kinh người thị huyết hàn quang, thật dài mà màu đỏ tươi đầu lươi theo che kín răng nanh miệng rộng trong rỗi ra, như là như độc xà ở không khí chính giữa vung dậy. Quay người, cái này một đầu yêu ma buộc phát ra tốc độ kinh người, kéo rỗi ra vô số tàn ảnh, phi tốc hướng Bạch Vân Sơn truyền tống môn phương hướng chạy vội mà đi, xoáy lên ma phong trận trận. Không bao lâu, Trần Tông liền chứng kiến một đạo đen kịt phong bạo bằng tốc độ kinh người tới gần, ma khí cuồn cuộn, mang theo đáng sợ đến cực điểm xâm lãnh sắc cơ, càng có mùi máu tươi tràn ngập tới, thập phần gây mũi. Đáy mắt hàn mang chợt lóe lên, Trần Tông rút kiếm, màu trắng kiếm quang xé rách trường không, như một đạo tàn nguyệt, chém giết hướng cái kia yêu ma. Xoẹt tiếng vang lên, kiếm nhanh chóng cực nhanh, yêu ma căn bản là không kịp né tránh, chỉ có thể giao nhau hai tay ngăn cản, từng khối lân phiến mở ra, phóng xuất ra hắc sắc quang mang, hình thành khí thuẫn đồng dạng chống cự. Chỉ là một hơi, liền có tiếng răng rắc vang lên, khí thuẫn bị chém vỡ, hai tay bị chém đứt, ngay tiếp theo thân hình cũng bị cắt qua, một phân thành hai. Hắc máu đỏ hắt vẫy, thanh hôi vô cùng. Cái này đầu yêu ma không kém, là tam cấp yêu ma, cấp độ bên trên tương đương với nhân loại siêu phàm cảnh tam trọng, nhưng thực lực lại muốn còn hơn rất nhiều, lại ngăn không được Trần Tông một kiếm. Hiu hiu hiu thanh âm liên tục không ngừng vang lên. Một cỗ lại để cho người kinh hại yêu ma khí tức theo ba phương hướng nhanh chóng trùng kích mà đến, đúng là yêu ma đột kích. Trần Tông lựa chọn chính phía trước, đó chính là phía trước hư ma đảo trung tâm phương hướng, nếu như là hai bên trái phải, tắc thì hội hướng hư ma đảo mặt khác hai bên. Xuất kiếm, kiếm quang vút không mà đi, thiên địa nguyên khí tí ti bị rút lấy, ngưng tụ vi một nhiều đám mây trắng phiêu đãng, cùng yêu ma khí tức phân biệt rõ ràng. Giết! Một đầu lại một đầu yêu ma bị Trần Tông chém giết. Chém giết yêu ma, tiếp tục đi tới. Phảng phất dùng yêu ma máu tươi phố tiểu tiến lên con đường. Một bên chém giết yêu ma đồng thời, Trần Tông cũng tản mát ra linh thức, quét ngang bát phương, cẩn thận xem xét. Hư ma đảo bên trên có ma dược sinh trưởng, cái kia cũng có thể hái mang về Bạch Vân Sơn hối đoái điểm cống hiến. Ma âm thảo, hồng ma hoa. Một thời gian ngắn về sau, Trần Tông liền đã tìm được 3 gốc ma âm thảo cùng 2 đóa hồng ma hoa, một cây ma âm thảo giá trị 10 điểm cống hiến, một đóa hồng ma hoa tắc thì giá trị 20 điểm cống hiến. Toàn bộ bị Trần Tông thu nhập nạp giới ở trong. Một canh giờ quá khứ, Trần Tông chém giết yêu ma có trên 100 đầu nhiều, bất quá đều không tính cường, một cấp nhị cấp tăng cấp, nhiều lắm là tiểu là tứ cấp yêu ma, đối với Trần Tông mà nói không có chút nào áp lực cùng uy hiếp. Mà cái này một canh giờ, Trần Tông tổng số tìm được 5 thù ma âm thảo cùng 4 đóa hồng ma hoa cùng với một khỏa ngân ma trái cây, ngân ma trái cây giá trị rất cao, một khỏa 50 điểm cống hiến. Trần Tông lại nhíu mày. Hiện tại lấy được ma dược tổng giá trị là 180 điểm cống hiến, quá ít quá ít. Lúc này, phía trước có một mảnh mây đen quần cuộn mang tất cả tới, tản mát ra vô cùng kinh người yêu ma khí tức, nghiền áp tới, phía dưới tắc thì có 3 đạo thân ảnh chạy như điên mà đến, tốc độ cực nhanh. Trần Tông hai con người ngưng tụ, phân biệt ra cái kia mây đen đúng là một đầu nửa mét lớn nhỏ phi hành yêu ma, cầm trong tay bén nhọn màu đen trường mâu, sau lưng mọc ra con rơi đồng dạng cánh, tốc độ phi hành kinh người. Phía trước vị bằng hữu kia, chúng ta là Bạch Vân Sơn đệ tử, nếu có năng lực, kính xin bang giúp bọn ta. Bị truy kích 2 nam 1 nữ, trong đó nam tử cao giọng nói ra. Ngụ ý, nếu như không có đủ thực lực, tự nhiên không muốn ra tay, mà là quay người bỏ chạy. Trần Tông không có lên tiếng, mà là cảm giác lấy những phi hành kia yêu ma, khoảng chừng mấy trăm đầu nhiều, bất quá mỗi một đầu chỉ là tứ cấp yêu ma, thân thể thực lực không tính cường. Nhưng mấy trăm đầu nhiều cùng nhau công giết tới, khí thế cũng thập phần đáng sợ, ma khí quần quận nghiền áp. Tầm thường siêu phàm cảnh ngũ trọng đối mặt chỉ có một con đường chết, tầm thường siêu phàm cảnh lục trọng cũng giữ nhiều lành ít. Hưu. Đương âm thanh xé gió khởi nháy mắt, Trần Tông thân hình dĩ nhiên bay vút ra vài trăm mét, thân hình vô cùng nhẹ nhàng, tựa như một chỉ thiên hạc dương cánh, thuận gió mà khởi bay lượn phía chân trời. Huyền quang kiếm ra khỏi vỏ, vân quang tràn ngập, màu trắng kiếm quang phảng phất thủy thiên nhất tuyến giống như vút không dễ ra. Xuy xuy xuy thanh âm vô cùng chói tai, kia kiếm quang thế như trẻ tre, không có gì có thể kháng cự, những nơi đi qua, hư không bị cắt mở một tầng, từng trích phi hành yêu ma thân hình cũng bị chém đứt, liền trong tay trường mâu đồng dạng ngăn cản không được. Chỉ là một kiếm, liền có vài chục đầu phi hành yêu ma bị chém giết. Một kiếm này thực sự chọc giận những thứ khác phi hành yêu ma, đầu mâu nhao nhao nhắm ngay Trần Tông, khởi xướng điên cuồng công kích. Giết! Bị đuổi giết hai nam một nữ lập tức dừng lại thân hình, nhanh chóng quay người, chứng kiến Trần Tông một người một kiếm liền chém giết mấy chục đầu phi hành yêu ma, vội vàng hét to lên tiếng, tùy theo ra tay. Ba người này đều có siêu phàm cảnh ngũ trọng tu vi, đối mặt mấy trăm đầu tứ cấp phi hành yêu ma, không dám đối với kháng, nhưng có một cái siêu phàm cảnh lục trọng cao thủ tương trợ, tình huống tiêu không giống với lúc trước. Giết giết giết. Phi hành yêu ma không ngừng bị chém giết, Trần Tông mỗi một lần xuất kiếm, ít nhất hội chém giết 10 đầu yêu ma, kiếm nhanh chóng cực nhanh, màu trắng kiếm quang phô thiên cái địa, những nơi đi qua, không có gì có thể kháng cự vô kiên bất tồi. Ba cái siêu phàm cảnh ngũ trọng phối hợp với nhau, không hoàn toàn chém giết những yêu ma này, không bao lâu, mấy trăm đầu yêu ma chỉ có số ít buộc phát ra tốc độ kinh người đảo tẩu, mặt khác toàn bộ bị giết chết. Chương 47, Ma Linh Tinh Thạch. Chương 47, Ma Linh Tinh Thạch. Tại hạ Bạch Vân Sơn nhân cấp đệ tử Dương Cảnh Thần. Bạch Vân Sơn nhân cấp đệ tử Diệp Tinh Lan. Bạch Vân Sơn nhân cấp đệ tử Lâm Trung Nghị. Chém giết sạch đại đa số tứ cấp phi hành yêu ma về sau, ba người này vốn là hít sâu, đem dồn dập khí tức điều hòa về sau, nhao nhao đối với Trần Tông hành lễ, tự báo thân phận. Trần Tông, Bạch Vân Sơn thiên cấp đệ tử. Trần Tông cũng tự báo thân phận. Ba người nghe vậy lập tức con mắt sáng ngời. Nguyên lai là Trần Sư Minh, may mắn gặp được Trần Sư Minh, bằng không chúng ta tiểu nguy hiểm. Dương Cảnh Thần phát ra từ nội tâm cảm kích nói, hai người khác cũng đồng dạng cảm kích. Vừa rồi thật là quá hung hiểm rồi, rất có thể sẽ bị yêu ma nhóm vòng vây, đến lúc đó không thể không tử chiến. Trùng hợp gặp lại, thiện tay mà thôi. Trần Tông khẽ cười nói, nếu như mình không có thực lực ứng đối, chắc chắn sẽ không ngốc núc ních xông đi lên ra tay, ngược lại sẽ mau rời khỏi, dù sao ba người này cùng chính mình cũng không nhận thức. Trần Sư Minh, chúng ta bị đám kia phi hành yêu ma đuổi giết, chính là bởi vì chúng ta phát hiện vật này. Dương Cảnh Thần bàn tay một phen, hào quang lóe lên, liền có một khối toàn thân đen kịt tinh thạch xuất hiện trên tay, ước chừng trứng vịt giống như lớn nhỏ, bề ngoài bóng loáng, tràn ngập ra một tia tinh thuần vô cùng hắc ám ma khí chấn động. Đây là dừng ở cái kia đen kịt tinh thạch, Trần Tông hai con ngươi có chút nheo lại, trong đầu hiện lên Bạch Vân Sơn bảo vật hối đoái đồ giám, nhanh chóng tìm thấy được trước mắt cái này đen kịt tinh thạch tư liệu, Ma Linh Tinh Thạch. Đúng vậy, đúng là Ma Linh Tinh Thạch. Dương Cảnh Thần cười nói, Ma Linh Tinh Thạch đối với yêu ma nhóm mà nói, thập phần trọng yếu, như là nguyên thạch đối với chúng ta nhân loại đồng dạng, thậm chí còn muốn vượt qua. Bạch Vân Sơn bảo vật hối đoái đồ giám chính giữa có Ma Linh Tinh Thạch đồ án cùng kỹ càng ghi lại, Ma Linh Tinh Thạch đối với yêu ma mà nói, rất trọng yếu, là lực lượng của bọn nó nguồn suối một trong. Mà Ma Linh Tinh Thạch cũng có phân chia cao thấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm thậm chí cực phẩm. Vừa rồi Dương Cảnh Thần chỗ cầm cái kia một khối Ma Linh Tinh Thạch, đúng là hạ phẩm. Một khỏa hạ phẩm Ma Linh Tinh Thạch liền có thể hối đoái 100 điểm cống hiến, về phần trung phẩm Ma Linh Tinh Thạch giá cả rất cao, 1000 điểm cống hiến, nếu là thượng phẩm, liền có thể hối đoái 1 vạn điểm cống hiến, mà cực phẩm, tắc thì có thể hối đoái 10 vạn điểm cống hiến. Các ngươi Ma Linh Tinh Thạch là ở nơi nào lấy được? Trần Tông dò hỏi. Chính mình cũng phải cần đại lượng điểm cống hiến a, hiện tại tìm được ma dược cộng lại, liền 200 điểm cống hiến cũng chưa tới, đối với chính mình mà nói, như là như muối bỏ biển. Nếu là có thể tìm được đại lượng Ma Linh Tinh Thạch, liền có nhìn qua đạt được đại lượng điểm cống hiến. Ngay tại trung khu một tòa yêu ma hồ trong, Diệp Tĩnh Lan huyền âm thanh nói. Trung khu trước khi đến, Trần Tông đã đối với hư ma đảo đã làm một chút giải, chia làm nội khu, trung khu cùng ngoại khu. Ngoại khu tiểu là nhất biên giới khu vực, là 1-3 cấp yêu ma nghỉ lại, ngẫu nhiên sẽ có tứ cấp yêu ma qua lại. Trung khu chủ yếu là 4-6 cấp yêu ma nghỉ lại, cũng sẽ có thất cấp yêu ma qua lại. Về phần nội khu, ít nhất là thất cấp yêu ma, cường đại người là cựu cấp yêu ma thậm chí cường đại hơn yêu ma chuẩn tướng. Yêu ma chuẩn tướng là so cựu cấp yêu ma càng mạnh hơn nữa, lại không đến yêu ma đại tướng cường đại yêu ma, luận cấp độ, tương đương nhân loại tu luyện giả chính giữa bản thánh. Trần Tông bọn người hiện tại vị trí phương vị, đúng là ngoại khu, bất quá đã thập phần tiếp cận nội khu, kém bất quá vạn mét mà thôi. Dương Cảnh Thần ba người vi Trần Tông chỉ rõ cái kia yêu ma hồ chuẩn sát phương vị, bất quá bọn hắn lại không có đi theo. Bởi vì bọn họ đến hư ma đảo đã có một thời gian ngắn rồi, cũng đã nhận được một ít gì đó, ý định mang về hối đoái điểm cống hiến, lại hối đoái chính mình cần có, dùng đến tăng thực lực lên. Trần sư huynh cáo tử. Trần sư huynh, chúng ta đi trước. Ba người nhao nhao hành lễ, quay người ly khai. Trần Tông thu hồi ánh mắt, ngưng mắt nhìn phía trước, một bước phóng ra, mơ hồ có thiên hạc trong trẻo tiếng kêu to vang lên, thân hình phiêu nhiên phảng phất thiên hạc thuận gió ngự không. Trần Tông dĩ nhiên đem linh cấp trung phẩm thiên hạc trục phong thân pháp tu luyện tới cực hạn, nắm giữ thân ý, tốc độ vượt qua nhanh. Tại hư ma đảo như vậy địa phương, thi triển thân pháp không thể nghi ngờ có thể so với gọi ra ngự không bạch vân thích hợp hơn. Rất nhanh, Trần Tông liền vào nhập trung khu, hướng cái gọi là yêu ma hồ phương hướng lướt gấp mà đi. Hư ma đảo bên trên yêu ma phần đông, Trần Tông một bước vào trung khu, liền có ngũ cấp yêu ma xuất hiện, nhanh chóng giết đến, bất quá ngăn không được Trần Tông một kiếm, lập tức bị mất mạng. Dùng Trần Tông thực lực bây giờ, coi như là lục cấp yêu ma cũng đồng dạng không phải Trần Tông một kiếm, trừ phi là lục cấp tinh anh yêu ma. Yêu ma chính giữa, cũng là có cái gọi là thiên tài chi phân, như nhân loại tu luyện giả đồng dạng. Bất quá nhân loại tu luyện giả thiên tài chi phân, chủ yếu là thiên phú, mà yêu ma tắc thì chủ yếu là huyết mạch. Một loại huyết mạch, tinh anh huyết mạch cùng siêu cấp huyết mạch, liền đại biểu một loại yêu ma, tinh anh yêu ma cùng siêu cấp yêu ma. Ngang cấp bên trong, tinh anh yêu ma tự nhiên sẽ so với bình thường yêu ma cường đại hơn, mà siêu cấp yêu ma vừa muốn so tinh anh yêu ma cường đại hơn. Có thể nói, tinh anh yêu ma thực lực hơn xa tại ngang cấp một loại yêu ma, mà siêu cấp yêu ma tắc thì thuộc về có thể vượt qua đẳng cấp chiến đấu cường đại yêu ma. Chém giết hơn 10 đầu ngũ cấp yêu ma cùng một đầu lục cấp yêu ma về sau, Trần Tông thấy được cái kia một tòa cái gọi là yêu ma hồ. Hồ nước đen kịt, ba quang nhộn nhạo, ước chừng có mấy ngàn thước phương viên, Trần Tông đứng tại bên hồ ngưng tụ hai con người, tinh mang lập lòe, nhìn thấu cái kia mặt hồ cuối cùng có từng khối ma linh tinh thạch, giống như là đá cuội trải tại suối nước cuối cùng đồng dạng. Lập tức động thủ một chảo, dùng linh lực ngưng tụ vi một bàn tay, ý định kiếm một bả ma linh tinh thạch, Trần Tông lại phát hiện, linh lực của mình bàn tay tiếp xúc yêu ma hồ nước ngáy mắt, lại bị suy yếu, tiến vào trong hồ nước, lại bị không ngừng suy yếu đến mức tận cùng, căn bản là không cách nào nắm lên ma linh tinh thạch. Hồ nước này thoạt nhìn rất sâu, nhất biên giới cũng có 3-4 m, không ngừng hướng trung tâm đi không ngừng làm sâu sắc, có thể có hơn 10 thước. Trần Tông thò tay đến hồ nước, phát hiện có chút băng hàn âm lánh bên ngoài, cũng ẩn chứa kinh người yêu ma khí tức, hội ăn mòn nhân thể, tạo thành phá hư, chỉ là rất nhỏ bé, trừ phi thời gian dài. Không có nửa phần do dự, Trần Tông trực tiếp một đầu đâm vào trong hồ, nhanh chóng hướng cuối cùng kín đáo đi tới. Yêu ma hồ nước rất lạnh, bên trong ẩn chứa khí tức đem Trần Tông toàn thân cao thấp đều bao vây lại, không ngừng xâm nhập, ý định phá hư Trần Tông thân hình. Bất quá Trần Tông tử viêm long lực kích phát lúc, liền đem những khí tức này hoàn toàn chống cự tại bên ngoài. Tử vân chân viêm bực này thiên địa kỳ hỏa đối với như vậy âm hàn khí tức, có thể có hiệu quả, so linh lực chống cự hiệu quả càng tốt hơn rất nhiều lần, tiêu hao cũng khá thấp. Yêu ma hồ nước không chỉ có âm hàn, mật độ cũng rất cao, thập phần trầm trọng, tối thiểu là bình thường nước 20-30 lần, bất quá cũng không thể ảnh hưởng đến Trần Tông tốc độ. Ngay lập tức, Trần Tông tiểu vọt tới đáy hồ, hai tay một chảo, bắt lấy vài khối ma linh tinh thạch, nhanh chóng thu nhập nạp giới ở trong. Hai tay cùng động, trong nháy mắt, Trần Tông liền cầm lên 30 mấy khối ma linh tinh thạch thu nhập nạp giới chính giữa, đây chính là giá trị hơn 3.000 điểm cống hiến, lại để cho Trần Tông âm thầm mừng rỡ. Mặc dù còn không coi là nhiều, cũng không đủ dùng hối đoái chính mình cần thiết chi vật, nhưng ở cái này yêu ma hồ ngọn nguồn, chính mình một mắt nhìn đi, ma linh tinh thạch có thể không chỉ cái này 30 mấy khối, còn có thêm nữa, chỉ là bốn phía phân bố, cần một chút thời gian thu thập. Đương Trần Tông nhanh chóng xuống một chỗ ma linh tinh thạch tiến lên đồng thời, mãnh liệt cảm giác nguy cơ mang tất cả tới, một cô ô quang đem đáy hồ chi thủy xuyên thủng, tốc độ kinh người, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng đuổi giết tới, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình nổ nát. Trần Tông đã sớm đề cao cảnh giác, phòng bị hết thể khả năng xuất hiện nguy hiểm, lập tức tránh đi. Nhưng càng nhiều nữa ô quang kích xạ tới, một đạo đón lấy một đạo, liên tục hơn 10 đạo, thậm chí theo 4 phương 8 hướng bay vụt tới, tốc độ cực nhanh, mỗi một đạo đều mang theo đáng sợ đến cực điểm ý lực, đủ để đem ngũ cấp yêu ma đuổi giết, lại để cho lục cấp yêu ma bị thương. Phải biết rằng, yêu ma thực lực cũng rất thập phần cường đại, so ngang cấp một loại tu luyện giả càng mạnh hơn nữa ra không ít, bởi vậy, như vậy ô quang mỗi một đạo đều có được đuổi giết tầm thường siêu phàm cảnh lục trọng đáng sợ uy lực. Hơn 10 đạo uy lực càng là đáng sợ, nếu là bị đồng thời đánh trúng, Trần Tông cũng không chịu nổi. Ở trong nước khó có thể thi triển thân pháp gì, nhưng Trần Tông đối với mình thân khống chế lại thập phần cao minh, huyền quang kiếm cũng tùy theo ra khỏi vỏ, bổ ra đáy hồ chi thủy, đánh nát ô quang, hơn nữa rửa thế nhanh chóng tránh đi mặt khác ô quang công kích. Tay trái chụp tới, nhanh chóng đem đáy hồ hơn 10 khối ma linh tinh thạch thu nhập nạp giới ở trong. Trần Tông liền xông đi lên đi. Bởi vì, nghỉ lại tại đáy hồ yêu ma bị chọc giận. Một nhân loại vậy mà lẻn vào lãnh địa của mình, còn không kiêng nể gì cả thu ma linh tinh thạch, hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt ta. Đáng chết. Thập phần đáng chết. Cái này yêu ma nổi giận không thôi, cùng sát tới. Đây là một đầu mọc ra ba cái dữ tợn mãng xà đầu lâu đáng sợ yêu ma, còn có tráng kiện tứ chi cùng cá đồng dạng cái đuôi, hất lên, liền bắn ra ra lực lượng kinh người, sắp xếp khai vạn tấn hồ nước, trùng kích tới. Trần Tông thân hình trực tiếp lao ra mặt nước, cùng lúc đó, ba cái đen kịt che kín gai nhọn hoắt cực lớn dữ tợn đầu rắn cũng lao ra mặt hồ, mở ra miệng lớn dính máu, hung hăng cắn hướng Trần Tông thân hình. Đầu lâu kia so Trần Tông thân hình còn muốn khổng lồ, miệng một trường, hoàn toàn có thể đem Trần Tông trực tiếp nuốt vào trong đó. Trần Tông cũng không quay đầu lại, huyền quang kiếm lại trở tay chém, sắc bén kiếm quang phá không, trực tiếp chém giết tại cách mình gần đây đầu rắn bên trên, cường hoành kiếm quang bộc phát, đem cái kia đầu rắn chằm lui. Chỉ là, đầu rắn lại hoàn hảo không tổn hao gì. Rơi xuống đất, Trần Tông thân hình cấp tốc đi phía trước, đầu kia yêu ma cũng tùy theo chạy ra khỏi đáy hồ, thân thể cao lớn xuất hiện ở trên mặt hồ, ba cái đầu rắn bên trên mắt vô cùng sắc bén vô cùng lạnh như băng, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Hảo cường. Trần Tông ngưng mắt nhìn trước mắt khổng lồ ba đầu yêu ma, âm thầm kinh hãi không thôi, cái này đầu yêu ma là lục cấp yêu ma, nhưng khí tức lại hết sức kinh người, hoàn toàn không phải tầm thường lục cấp yêu ma có thể so sánh với. Tinh anh yêu ma. Trần Tông thầm nghĩ, nội tâm ẩn ẩn có vài phần kích động. Ngẫm lại cũng thế, cái này yêu ma hồ ngọn nguồn có không ít ma linh tinh thạch, đoán chừng hơn 1.000 nhiều, lại không có những thứ khác yêu ma đến đây tranh đoạt, đủ để chứng minh sự cường đại của nó. Tinh anh yêu ma. Rầm rầm rầm. Cái kia ba đầu yêu ma buộc phát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức, cái đuôi vỗ, liền có kinh người hồ nước phóng lên trời, hóa thành quần quận sóng lớn, hoành hướng Trần Tông. Đón lấy, cái kia yêu ma ba cái đầu lâu cũng nhao nhao run lên, phun ra ba đạo ô quang, giống như là ba đạo đáng sợ hỏa lực đồng dạng, mang theo đáng sợ đuổi giết tới. Trần Tông bước chân liền đạp, bằng tốc độ kinh người tránh đi ba đầu xà ma công kích, thân hình vô cùng nhẹ nhàng, xuất hiện tại ba đầu xà ma bên cạnh thân, lực lượng toàn bộ triển khai, một kiếm vung chạm. Vân quang dài đằng đẵng lại lập tức rót vào trong thân kiếm, hết thể lực lượng đều bắn ra, hóa thành một đạo to bằng ngón tay vân màu trắng kiếm quang, xé rách thiên địa. Chương 48, hạ nửa chiêu. Chương 48, hạ nửa chiêu. Bạch Vân Tuyệt Không kiếm. Chạm. Trần Tông trực tiếp tiêu hao 1/10 linh lực thi triển ra cường hoành một kiếm, vân màu trắng kiếm quang như thủy thiên nhất tuyến giống như, đem thiên địa phân cách. Ba đầu xà ma toàn thân che kín lân giáp, vô cùng cứng cỏi. Có thể chống cự tam phẩm linh kiếm mũi nhọn thiết cắt, nhưng ở cái này đáng sợ đến cực điểm một kiếm xuống, nhưng không cách nào chống cự mảy may, bị trực tiếp xé rách. Màu đỏ sầm yêu ma huyết dịch hắt vẫy, rơi vào gợn sóng nổi lên bốn phía mặt hồ, nhanh chóng tràn ngập ra đi, ba đầu xà ma thân thể cao lớn như cao ốc khuynh đảo, vang một tiếng, hồ nước kích động không ngớt. Nhân cơ hội này, Trần Tông kích phát tử viêm long lực bao trùm quanh thân, nhanh chóng lẻn vào gợn sóng nổi lên bốn phía đáy hồ, tìm kiếm ma linh tinh thạch siêu la. Hồ nước hỗn loạn, hoàn toàn quấy nhiều ánh mắt, Trần Tông liền đem linh thức tràn ngập ra đi, bao trùm đáy hồ, nhanh chóng tìm ra được. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa. Trần Tông động tác hết sức nhanh chóng, thừa dịp ba đầu xà ma giống như giết, mặt khác yêu ma còn không có chạy tới thời gian, đem hết toàn lực vơ vét ma linh tinh thạch. Mỗi một khỏa hạ phẩm ma linh tinh thạch chỗ đại biểu đều là 100 tông môn điểm cống hiến, so về tìm kiếm khắp nơi ma dược đến còn muốn có lợi nhất. Trần Tông hai tay đều xuất hiện, mở ra điên cuồng thu hết hình thức, đương nhiên trong lòng có chút nhảy lên, có loại tim đập nhanh cảm giác, Trần Tông cũng không chần chờ, lập tức buộc phát toàn lực lao ra mặt hồ, phá nước mà ra, thi triển ra thiên hạc trục phong thân pháp, thôi phát đến mức tận cùng. Xông lên ra mặt hồ chi tế, Trần Tông khỏe mắt quét nhìn liền thoáng nhìn xa xa vài đầu yêu ma chạy như điên tới, đang đằng sát khí, thình lình đều là lục cấp yêu ma. Chỉ là bình thường yêu ma đối với Trần Tông mà nói, tự nhiên không có cái uy hiếp gì, nhưng ở cái kia vài đầu yêu ma về sau trên không. Lại rồi đột nhiên xuất hiện một đạo hắc màu bạc thân ảnh, hai cánh triển khai thức, có loại lưỡi đao cảm giác, vô cùng sắc bén, mở ra trường không. Đó là một đầu ngoại hình rất giống hùng ưng yêu ma, lục cấp yêu ma, nhưng phát ra khí tức, so với cái kia ba đầu yêu ma càng thêm cường hành. Siêu cấp yêu ma. Đây là một đầu có được siêu cấp huyết mạch lục cấp yêu ma, đủ để cùng bình thường huyết mạch thất cấp yêu ma so sánh, so tầm thường siêu phàm cảnh thất trọng còn muốn cường hành hơn. Trần Tông không có nắm chắc đối kháng, đương nhiên. Trần Tông cũng không cho là mình thất bại, chỉ là có những thứ khác lục cấp yêu ma đánh úp lại, thế cục đối với chính mình rất bất lợi. Trước ly khai tại đây, phản hồi Bạch Vân Sơn, đem lấy được ma linh tinh thạch các loại hối đoái thành điểm cống hiến nói sau. Nói ngắn lại, cái này yêu ma hầu ngay ở chỗ này, sẽ không đi, lần sau có thể lại đến. Cái kia phi hành yêu ma tốc độ cực nhanh, lập tức lướt qua phía trước vài đầu lục cấp yêu ma, tới gần Trần Tông, hai cánh chấn động, từng đạo phong nhận phá không chạm sát mà đến, lưu lại sắc bén đến cực điểm dấu vết, lại để cho đầu người ra run lên. Trần Tông sau lưng phảng phất mở to mắt con ngươi tựa như, thân hình vô cùng linh xảo tránh đi vài đạo phong nhận công kích, trở tay một kiếm, màu trắng kiếm quang như tàn nguyệt phá không giết ra. Cái kia yêu ma lại không tránh không né, cánh tay phải huy động, móng vuốt sắc bén xé rách trường không, trực tiếp đem kiếm quang bẻ vụn. Một kiếm đón lấy một kiếm, kiếm khí sóng to mang tất cả, ngăn cản cái kia yêu ma, nhân cơ hội này thoát thân. Nhưng này yêu ma thập phần cường hành, đơn giản chỉ cần phá vỡ Trần Tông kiếm khí công kích, tới gần Trần Tông, hung hăng một chảo chụp vào Trần Tông phần lưng, một chảo này lại để cho Trần Tông sắc mặt đại biến, cảm giác thân thể của mình tựa hồ muốn bị xé nứt đồng dạng. Trở lại một kiếm, thân kiếm cùng móng vuốt sắc bén va chạm, một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm kích động mà đến, lại để cho Trần Tông bàn tay tê dại, miệng hổ phảng phất muốn bị xé nứt tựa như, cánh tay cũng tùy theo rung rung không thôi. Trần Tông sắc mặt trầm ổn, cảm thấy lại khiếp sợ không thôi. Chính mình luyện thể tu vi mặc dù chỉ là long lực cảnh tam trọng đỉnh phong, nhưng một thân lực lượng tuyệt đối không kém, như thế liền có thể biết, cái này yêu ma lực lượng càng thêm đáng sợ, nếu là không có long lực cảnh tam trọng luyện thể tu vi, chỉ sợ không cách nào kháng trụ. Dù là như thế, Trần Tông thân hình cũng rút lui không thôi, trực tiếp mượn lực, dùng càng tốc độ nhanh tối lui, kéo ra khoảng cách. Chết! Cái này yêu ma mặt mũi tràn đầy dữ tợn, Ú Lam hai con ngươi chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi sắc cơ, lần nữa một chảo xé trời giết đến. Hư ma đảo bên trên yêu ma trải qua thời gian dài diễn biến, thời gian dần trôi qua nghe hiểu được nhân loại ngôn ngữ, cũng sẽ nói một ít nhân loại ngôn ngữ, chỉ là nghe khẩu âm không có như vậy tiêu chuẩn. Dù sao yêu ma nhóm đều là có trí tuệ, hơn nữa trí tuệ cũng sẽ không so nhân loại kém bao nhiêu, chỉ là đại đa số yêu ma suy nghĩ phương thức cùng nhân loại bất đồng mà thôi, càng thiên hướng về trực tiếp phong cách hành sự, một lời không hợp tiểu khai giết, không có có âm mưu gì quỷ kế đáng nói. Siêu cấp yêu ma đuổi giết, Trần Tông muốn thoát thân, lại có vài đầu lục cấp yêu ma theo đuổi không bỏ, cho Trần Tông mang đến không nhỏ uy hiếp. Phía trước có ngũ cấp yêu ma xuất hiện, ngăn cản đường đi, lại biến thành Trần Tông dưới thân kiếm vong hồn. Hao hết vất vả, Trần Tông lần nữa cùng cái kia lục cấp siêu cấp yêu ma một lần va chạm, chỉ cảm thấy một thân khí huyết mãnh liệt không thôi, gân cốt đều chuyển ra một hồi phảng phất muốn bị xé nứt giống như đau đớn. Một kích này, Trần Tông thân hình rút lui, lui nhập truyền tống môn phòng hộ lực lượng phạm vi. Nhân loại, đi ra, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Đầu kia lục cấp siêu cấp yêu ma hiển nhiên cũng biết, đối phương theo chính mình đuổi giết phía dưới thoát thân rồi, lại thập phần không cam lòng, đằng đằng sát khí. Lần sau lại đến, ta tất sát ngươi. Trần Tông hướng về phía cái kia yêu ma nói ra, quay người, bước đi nhập truyền tống môn nội. Vừa rồi giao thủ lại để cho Trần Tông biết rõ, mình bây giờ, còn không cách nào giết chết đối phương, thậm chí ở chỗ này chiến đấu, cuối cùng tử vong 89 phần 10 hội là mình. Thứ nhất là thực lực của mình còn chưa đủ cường đại, thứ hai là hoàn cảnh nơi này thích hợp hơn yêu ma. Bất quá việc này trở về, Trần Tông ý định đem thực lực tiến thêm một bước tăng lên, lại đến cái này hư ma đảo. Nhìn xem vậy cũng ác nhân loại biến mất ở trước mắt. Cái này siêu cấp yêu ma hung hăng một chảo đuổi giết tại phòng hộ trên lực lượng, đẩy ra tầng tầng gọn sóng. Cái này phòng hộ lực lượng rất cường, cho dù là hư ma đảo bên trên yêu ma chuẩn tướng một kích toàn lực cũng không cách nào đánh bại, bằng không, sớm đã bị đánh bại rồi, ở đâu còn có thể tồn tại. Thông qua truyền tống môn, chỉ là một hơi, Trần Tông liền về tới Bạch Vân Sơn Vân Môn Phong bên trên. Phải biết rằng, Bạch Vân Sơn cùng hư ma đảo ở giữa khoảng cách thập phần xa xôi, cho dù là nhập thánh cảnh cường giả phi hành, cũng cần hao phí không thiếu thời gian. Gọi ra ngự không Bạch Vân, Trần Tông nhanh chóng ly khai Vân Môn Phong, hướng Vân Bảo Phong nhanh chóng bay đi. Vân Bảo Phong liền có một tòa Vân Bảo Điện, đúng là Bạch Vân Sơn chính giữa dùng cho các đệ tử bảo vật cùng điểm cống hiến giúp nhau hối đoái đại điện. Trực tiếp tiến vào Vân Bảo Điện, Trần Tông không để ý đến đệ tử khác, thẳng đến phía trước quầy hàng. Hối đoái điểm cống hiến. Trần Tông nói thẳng, lấy ra đệ tử của mình lệnh bài đưa tới, tiếp theo, lại từ nạp giới ở trong lấy ra số ít ma dược. Phụ trách hối đoái người nhẹ xe lộ thủ, nhanh chóng kê tính toán ra, những cái kia ma dược tổng giá trị hơn 100 điểm cống hiến, mà Trần Tông cũng lấy ra ma linh tinh thạch, một khỏa đón lấy một khỏa. Trên thực tế, Trần Tông mình cũng không rõ ràng lắm mình rốt cuộc lấy được bao nhiêu ma linh tinh thạch, dù sao lúc ấy tình huống rất khẩn trương, chính mình toàn lực thu hết. Đương Trần Tông lấy ra hơn 10 khỏa ma linh tinh thạch lúc, phụ trách hối đoái người đã bắt đầu kinh ngạc, cái kia dù sao cũng là mấy ngàn điểm cống hiến, duy nhất một lần đạt được có thể không dễ dàng. Đại đa số Bạch Vân Sơn các đệ tử, điểm cống hiến đều là hơn mười mấy trăm tích lũy, duy nhất một lần đạt được mấy ngàn điểm cống hiến ví dụ, tương đương thiếu, từng cái hoặc là thực lực rất cường, hoặc là vận khí rất tốt, hay hoặc là cả hai kiêm cụ. Đương ma linh tinh thạch số lượng hơn trăm lúc, phụ trách hối đoái người hai mắt đăm đăm, một bên mặt khác hối đoái các đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, gắt gao chằm chằm vào Trần Tông, muốn đem Trần Tông nhớ kỹ. Đây rốt cuộc là ai? Cuối cùng nhất, Trần Tông lấy ra toàn bộ ma linh tinh thạch, tổng số có hơn 200 quả nhiều, đủ để hối đoái đến hơn 2 vạn điểm cống hiến. Bốn phía, nguyên một đám trừng lớn hai mắt. Thoáng cái hối đoái hơn vạn điểm cống hiến tình huống thế nhưng mà rất ít, hơn 2 vạn điểm càng là rất thưa thớt, lại để cho người khác sâu ấn tượng. Trần Tông cũng thật cao hứng, thật sự, 2 vạn điểm cống hiến, đủ để chính mình hối đoái hạ nửa chiêu Bạch Vân Tuyệt Không kiếm. Cuối cùng nhất hối đoái hoàn tất, điểm cống hiến số lượng vượt qua dự kiến, bởi vì ở đằng kia hơn 200 khỏa ma linh tinh thạch chính giữa, thậm chí có 5 khỏa là trung phẩm cấp bậc, giá trị 5.000 điểm cống hiến. Bởi vậy, Trần Tông cuối cùng nhất lấy được điểm cống hiến là 26.580 nhiều. Mang theo hơn 2 vạn điểm cống hiến, Trần Tông nhanh chóng ly khai, gọi ra Ngự Không Bạch Vân, phản hồi Thiên Phong. Một phen điều tức về sau, liền bắt đầu hối đoái, không có nửa phần do dự, Trần Tông trực tiếp hối đoái Bạch Vân Tuyệt Không kiếm hạ nửa chiêu, hơn 2 vạn điểm cống hiến thoáng cái liền thiếu đi 2 vạn, chỉ còn lại có hơn 6.000. Về phần cái này hơn 6.000, Trần Tông ý định trước giữ lại, từ từ tích lũy. Đạt được Bạch Vân Tuyệt Không kiếm hạ nửa chiêu, Trần Tông không thể chờ đợi được tiểu tìm hiểu. Trên nửa chiêu Bạch Vân Tuyệt Không kiếm tổng cộng có 499 thức cấu thành, mà nguyên vẹn Bạch Vân Tuyệt Không kiếm, tắc thì do 999 thức cấu thành, cuối cùng cái kia nhất thức, lại là chỉnh chiêu tinh túy chỗ. Có liệt cổ chiến trường thần bí thứ không gian tìm hiểu đến cái kia vô danh kiếm chiêu, Trần Tông đến tìm hiểu hạ nửa chiêu Bạch Vân Tuyệt Không kiếm, trở nên càng thêm nhẹ nhõm, hơn nữa trên nửa chiêu tu luyện tới đại thành, có hắn nội tình chỗ, bởi vậy 2 ngày sau, Trần Tông liền đem Bạch Vân Tuyệt Không kiếm tu luyện tới xuất thần cảnh giới. Xuất thần cảnh giới Bạch Vân Tuyệt Không kiếm tại tuyệt đối uy lực bên trên cũng không có bao nhiêu tăng lên, chỉ là thi triển phía dưới, càng thêm linh hoạt đa dạng, không hề câu nệ tại đơn giản xáo lộ, hơn nữa tiêu hao cũng càng thiếu, dùng mình bây giờ linh lực tu vi, đủ để liên tục thi triển 12 lần. Bất quá Trần Tông cũng chưa đủ, dựa vào thực lực như vậy, còn chưa đủ để dùng chém giết cái kia lục cấp siêu cấp yêu ma, phải càng mạnh hơn nữa mới được. Một bên tu luyện Bạch Vân Tuyệt Không kiếm, một bên cũng tìm hiểu bị chính mình đặt tên là Thương Vân Toái Cường Hoành kiếm chiêu, mặt khác cũng không có buông Bạch Vân Cực Chân Công tu luyện, còn phục dụng Vân Long Đan. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông một mực đang bế quan. Trên thực tế từng cái mới vừa gia nhập Bạch Vân Sơn mới các đệ tử, đều có một cái đột nhiên tăng mạnh giai đoạn, bởi vậy tất cả mọi người nổi lên kinh, đem phần lớn thời gian đều dùng tại trên việc tu luyện, tận khả năng tăng lên chính mình. Ba hạt Vân Long Đan bị Trần Tông đều luyện hóa, một tháng sau, Trần Tông tu vi lần nữa đột phá, đạt tới siêu phàm cảnh lục trọng hậu kỳ. Một tháng đột phá một ít cấp độ tu vi, cái này đặt ở phù vân vực chính giữa, cơ hồ là không thể nào sự tình, cho dù là có đan dược tương trợ cũng rất khó khăn, thực tế tu vi đã đến siêu phàm cảnh lục trọng cái này cấp độ. Nhưng thượng vực thiên địa nguyên khí hoàn toàn chính xác nếu so với hạ vực nồng đậm rất nhiều lần, tinh thuần rất nhiều lần, tu luyện hiệu quả càng thêm rõ ràng. Tu vi có chút tăng lên đồng thời, Bạch Vân Tuyệt Không kiếm cũng bị Trần Tông tu luyện tới nhập hóa cảnh giới. Xem như đạt đến một chiêu này đỉnh phong, tiếp được đi liền cần lĩnh ngộ kiếm ý mới được. Nhập hóa cảnh giới Bạch Vân Tuyệt Không kiếm uy lực tự nhiên mạnh hơn chút ít, tiêu hao cũng càng thấp, tính cả tu vi tăng lên, Trần Tông đã có thể liên tục thi triển 20 lần. Chương 49, sinh tử nguy cơ. Chương 49, sinh tử nguy cơ. Một tháng yên lặng, đổi lấy chính là tu vi cùng thực lực tăng lên, Trần Tông chờ xuất phát, lần nữa khởi hành tiến về Vân Môn Phong. Không cần tiêu hao bất luận cái gì điểm cống hiến, Trần Tông trực tiếp thông qua truyền tống môn lần nữa tiến vào Hư Ma Đảo. Từng có một lần tiến vào kinh nghiệm, lúc này đây, xem như nhẹ xe lộ thủ, Trần Tông cũng không có dừng lại, ly khai truyền tống môn phòng hộ lực lượng phạm vi, hướng yêu ma hổ phương hướng mà đi. Thời gian trôi qua một tháng, Trần Tông lần nữa tiến vào, cũng y lý nguyên đưa tới không ít yêu ma ngăn trở, muốn giết chết Trần Tông, nuốt Trần Tông huyết nhục. Tu luyện giả huyết nhục chính giữa ẩn chứa đặc biệt lực lượng, đối với yêu ma mà nói, tựa như cùng thuốc bổ, nhất là có luyện thể tu luyện giả. Huyết nhục chính giữa ẩn chứa năng lượng phong phú hơn, đối với yêu ma mà nói, hiệu quả rất tốt. Chạm chạm chạm. Trần Tông không ngừng xuất kiếm chém giết yêu ma, không cần thi triển đặc biệt gì kiếm pháp, tùy ý một kiếm liền đem ngoại khu là bất luận cái gì yêu ma đều chém giết sạch. Tiến vào trung khu, tới gần cái kia hồ nước. Ba đầu xà ma là cái này hồ nước chủ nhân, bất quá tại một tháng trước đã bị Trần Tông chém giết, một tháng quá khứ, cái này hồ nước đã có chủ nhân mới. Không ít tứ cấp yêu ma cùng ngũ cấp yêu ma vây giết tới, nhao nhao gào thét muốn đem Trần Tông xé thành mảnh nhỏ, đáng tiếc đương kiếm quang xẹt qua lúc, thân thể của bọn nó nhao nhao bị chém đứt, tanh hôi hương vị tràn ngập tại bốn phía. Trong hồ yêu ma cũng bị kinh động, phá nước mà ra. Đây là một đầu mọc ra dữ tợn cá lớn đầu yêu ma, phần lưng che kín gai nhọn hoắt, một trường co rụt lại tầm đó, phảng phất quạt xếp, mỗi một căn bối thứ cũng không có so bén nhọn, đoạn có nửa mét, chiều dài 1m, phảng phất muốn đâm rách thương khung. Cái này đầu toàn thân che kín màu xanh đen lân phiến đầu to ngư ma mở ra che kín gai nhọn hoắt miệng rộng, tựa hồ tại phát ra cười quái dị, nó hai con ngươi lục u, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, trong tay càng là nắm lấy một thanh 3m lớn lên gai nhọn hoắt, thoáng có chút uốn lượn, tựa hồ là nào đó yêu ma cốt cách đánh bóng mà thành, thập phần đáng sợ, âm hàn bức người. Nhân loại, ta rất lâu không có ăn qua thịt người loại rồi, ngon huyết nhục a. Một bên dùng quái dị mà tục tằng thanh âm nói xong, một bên có đục ngầu nước miếng theo răng nanh khe hở chảy xuôi, một cỗ hôi chua đập vào mặt. Thoại âm rơi xuống đồng thời, đầu to ngư ma cũng hung hăng xông lên, trong tay cái kia 3m lớn lên gai xương đem hư không đâm thủng, mang theo một cỗ âm hàn đến cực điểm lực lượng, như là một đạo màu đen như lưu quang. Vừa ra tay, liền vượt qua vài trăm mét ám sát đến Trần Tông trước mặt. Rất nhanh. Lại là một đầu tinh anh lục cấp yêu ma. Trần Tông âm thầm kinh ngạc, hiển nhiên cái này đầu ngư ma mang đến cho mình áp lực, sẽ không kém hơn phía trước ba đầu xà ma. Bất quá Trần Tông hiện tại tu vi tăng lên, thực lực càng mạnh hơn nữa, chỉ cần là một đầu lục cấp tinh anh yêu ma, không có gì uy hiếp, bởi vậy đối mặt cái này một đầu ngư ma công kích, Trần Tông hiển nhiên rất thong dong. Đang ở đó đen kịt gai xương ám sát đến trước mặt mình ngáy mắt, Trần Tông vừa xài bước ra, thân hình như thiên hạc giống như nhẹ nhàng nhanh chóng, vô cùng linh hoạt. Kiếm quang lóe lên, liền có kim thiết vang lên tiếng vang lên, gai xương bị đẩy ra, kiếm quang vô cùng sắc bén, thẳng đi phía trước, tựa như lưu tinh phá không, theo đầu to ngư ma trên người cắt qua. Ngư ma một thân lân phiến thập phần cứng cỏi, có đủ kinh người lực phòng ngự, nhưng ở Trần Tông dưới thân kiếm lại như tờ giấy phiến đồng dạng, trực tiếp tiểu bị cắt mở, không có nửa phần trở ngại. Một kiếm hai đoạn, coi như là thân hình so Trần Tông tráng kiện rất nhiều, cũng ngăn không được một kiếm này mũi nhọn. Chém giết cái kia ngư ma về sau, Trần Tông lập tức lẻn vào đáy hồ, linh thức nhanh chóng phát ra mở đi ra, nhanh chóng tìm kiếm Thu La. Trước đó lần thứ nhất Trần Tông thu hết hơn 200 khỏa ma linh tinh thạch, trong lúc này còn có một chút, chỉ là, đương Trần Tông thu hết hơn 100 khỏa lúc, liền có đại lượng yêu ma từ đó khu địa phương khác chạy đến. Đem mấy khỏa ma linh tinh thạch thu nhập nạp giới ở trong, Trần Tông phá nước mà ra, trường kiếm vẽ một cái, kiếm quang quét ngang mà ra, đến gần vài đầu yêu ma chém giết, ánh mắt liền đã tập trung vào giữa không trung bay vút tới một đạo thân ảnh. Đúng là một đầu hùng ưng yêu ma, cũng là một tháng trước đuổi giết chính mình cái kia một đầu. Nhân loại, ngươi lại vẫn dám đến. Cái này đầu ưng ma cũng nhận ra Trần Tông, nổi giận không thôi, sát cơ như núi lửa bộc phát, kinh người sát ý quét ngang tới. Lăng không đánh giết, lợi hại vô cùng hai cánh chấn động, từng đạo sắc bén đến cực điểm phong nhận phá không đuổi giết tới, hai móng mở ra, hàn quang bắn ra bốn phía, hung hăng xé rách trường không, chụp vào Trần Tông. Ưng ma tốc độ cực nhanh, lại là từ phía trên không nghiêng nghiêng truy lạc, khí thế càng thêm kinh người. Nếu là một tháng trận đánh lúc trước ưng ma một kích này, Trần Tông tuyệt đối muốn tránh đi, nhưng hiện tại, Trần Tông lại không có ý định tránh đi. Hai con ngươi có chút ngưng tụ, đồng tử như châm, chán bắn ra vô cùng kinh người hàn mang, thân hình có chút đi phía trước, huyền quang kiếm kéo lê. Từng đạo như tơ giống như kiếm quang phảng phất may vá đồng dạng, xuyên thẳng qua tại quanh thân, như là bệnh lấy cái gì. Nháy mắt, liền có 999 đạo như tơ kiếm quang vờn quanh tại quanh thân, từng đạo hiện ra màu trắng, thoạt nhìn thập phần đẹp mắt. Ngàn vạn mây trôi mãnh liệt tới, vân quang dài đằng đẵng rót vào. 999 đạo như tơ kiếm quang đã ở nháy mắt ngưng tụ là một, theo Trần Tông một kiếm kéo lê xé rách trường không. Phảng phất thiết cắt âm dương phân liệt thiên địa. To bằng ngón tay vân màu trắng kiếm quang tràn ngập mắt, ưng ma kinh hãi vạn phần, thân hình tại giữa không trung đột nhiên dừng lại, đáng sợ khí kình lại xông về phía trước kích, như là mũi nhọn. Cái kia mũi nhọn lập tức bị kiếm quang xé rách, thân hình dừng lại ưng ma chính đột nhiên vỗ hai cánh, bộc phát ra tốc độ kinh người giống như tia chớp một loại, phi tốc hướng một bên phóng đi, chỉ là chậm một đường. Kiếm quang xẹt qua, một chỉ cánh lập tức bị cắt mở. Cánh cùng thân hình huyết nhục tương liên, bị xé nứt thống khổ khó nói lên lời. Ưng ma rốt cuộc không cách nào phi hành, đương không truy lạc, nhưng nó trời sinh tính hung hãn kinh người, coi như là bị thường truy lạc, cũng không có rối loạn một tấc vông, mà là nhanh chóng điều chỉnh. Chỉ là, Trần Tông lần nữa xuất kiếm, đạo thứ hai vân màu trắng kiếm quang xé trời giết đến. Mất đi một chỉ cánh, cuối cùng giảm bớt thực lực, không cách nào tránh đi, bị kia kiếm quang trực tiếp xẹt qua. Một kiếm hai đoạn. Chém giết cái kia ưng ma, Trần Tông thân hình lóe lên, lập tức xuất kiếm, theo ưng ma trên ngón tay chọn kế tiếp nạp giới. Đúng vậy, cái này ưng ma trên ngón tay mang có nạp giới, hiển nhiên không phải nó, mà là giết chết tu luyện giả lấy được. Xuất kiếm, đem mặt khác yêu ma không ngừng chém giết. Cương hành dưới thực lực, ngoại trừ siêu cấp huyết mạch cấp bậc lục cấp yêu ma có thể cùng Trần Tông một trận chiến bên ngoài, những thứ khác lục cấp yêu ma căn bản cũng không phải là đối thủ, liền một kiếm cũng ngăn không được. Giết giết giết. Yêu ma thi thể chồng chất, yêu ma huyết dịch lại để cho mặt đất trở nên càng thêm thâm trầm. Một hồi manh liệt tim đập nhanh cảm giác tịch cuốn tới, lại để cho Trần Tông sắc mặt hơi đổi, vội vàng xem hướng tiền phương, mơ hồ có thể chứng kiến một mảnh huyết sắc tràn ngập, phảng phất huyết vân quần cuộn tới, chính bằng tốc độ kinh người tới gần. Đi. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông vội vàng quay người, toàn lực thi triển Thiên Hạc Trục Phong thân pháp, bằng tốc độ kinh người lì khai. Cái kia huyết vân đúng là uy hiếp nơi phát ra, nói rõ chạy đến yêu ma thập phần cường đại, không phải mình đủ khả năng đối kháng. Cái kia cái phương vị, cũng chính là nội khu, đang có nội khu yêu ma chạy đến, mục tiêu 89 phần 10 là mình. Thất cấp yêu ma thậm chí bắt cấp yêu ma, nói ngắn lại, mình không phải là đối thủ, phải ly khai, nếu không hội chết ở chỗ này. Xông qua trung khu, tiến vào ngoại khu, cái kia huyết vân cũng đã đến hồ nước bên cạnh, dừng một chút, dừng ở ưng ma thi thể. Đây là một đầu toàn thân màu đỏ sẫm yêu ma, thân cao có 3m, đầu lâu giống như ác long, có hai căn sừng nhọn cùng mấy cái thịt tu, toàn thân che kín lân phiến, thoạt nhìn vô cùng cường tráng, mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Hai cánh tay của nó các đốt ngón tay chỗ có cánh tay đao, dài đến nửa mét, hai tay năm ngón tay bén nhọn, móng tay thập phần lợi hại như đao phong mũi kiếm. Hai chân trên đầu gối tắc thì có gai nhọn hoắt, mắt cá chân hai bên tắc thì có loan đao một loại lưỡi dao sắc bén. Thoạt nhìn cái này đầu yêu ma vô cùng đáng sợ, một thân khí tức làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, nghiễm nhiên tiểu là giết chóc máy móc. Hơi chút dừng lại, nhìn nhìn cái kia ưng ma thi thể, cái này yêu ma lần nữa khởi hành, hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, phi tốc hướng Trần Tông rời đi phương hướng phóng đi, nhanh vô cùng. Kinh người uy hiếp đánh út lại, vô hình áp lực lại để cho Trần Tông sự khó thở, cơ hồ muốn hít thở không thông. Trần Tông biết rõ, cái kia một đầu đáng sợ yêu ma chính bằng tốc độ kinh người không ngừng tới gần. Đơn từ nơi này loại uy hiếp mà nói, chính mình hoàn toàn không là đối thủ, rất có thể ngay cả đối phương một chiêu đều không thể tiếp được. Trốn. Phải thoát đi. Nhưng Trần Tông cũng không hối hận đi tới nơi này hư ma đảo, dù sao mình muốn tại trong thời gian ngắn đạt được càng nhiều nữa điểm công hiến, đi hối đoái đối với chính mình cần đồ vật, do đó tăng lên tu vi tăng cường thực lực. Đến hư ma đảo không thể nghi ngờ thời gian hơi ngắn, đương nhiên, cũng rất nguy hiểm. Tiến vào ngoại khu, Trần Tông không ngừng đi phía trước. Giống như là một chỉ bạch hạc tựa như, tốc độ cực nhanh, dần dần hướng truyền tống môn phương hướng mà đi. Chỉ là, cái kia yêu ma tốc độ nhanh hơn xa tại Trần Tông, cả hai tầm đó căn bản cũng không có cái gì có thể so sánh tính. Đương tới gần ngàn mét lúc, cái kia yêu ma bỗng nhiên ra tay, cánh tay phải vung lên, ba thanh âm nổ, một đạo đáng sợ huyết hồng khí kình phá không, tựa như một đạo tàn nguyệt giống như đuổi giết tới. Tốc độ quá nhanh, đương Trần Tông có cảm giác lúc, cái kia huyết sắc tàn nguyệt cũng đã đuổi giết đến phần lưng. Trần Tông chỉ là rất miễn cưỡng chuyển rời thân thể, miễn cưỡng né qua, huyết hồng tàn nguyệt sát bên người mà qua, lại để cho Trần Tông toàn thân đau đớn không thôi, phảng phất thân hình bị xé nứt tựa như. Trên thực tế, Trần Tông phòng hộ lực lượng bị xé nứt, trên cánh tay lưu lại một đạo vết máu, phảng phất bị cắt mở đồng dạng. Huyết hồng tàn nguyệt đánh trúng phía trước vài trăm mét bên ngoài mặt đất, xét qua một đạo dài trăm thước nứt ra, vô cùng đáng sợ. Liên tục huy động cánh tay, từng đạo huyết sắc tàn nguyệt phá không, dầm dạp chẳng chỉ thoanh hướng Trần Tông. Khó có thể né tránh, Trần Tông chỉ có thể trở lại huy kiếm, thi triển ra Bạch Vân Tuyệt Không Kiếm. Không hề nghi ngờ, Bạch Vân Tuyệt Không Kiếm rất cường, nhất là tu luyện tới nhập hóa cảnh giới Bạch Vân Tuyệt Không Kiếm, uy lực càng thêm kinh người, chỉ là, chế ngự tại bản thân tu vi, uy lực của nó không cách nào triệt để phát huy ra đến, hay hoặc là nói bởi vì Trần Tông tu vi không đủ cao quan hệ, Bạch Vân Tuyệt Không Kiếm cũng không có cường đến mức độ kinh người. Màu trắng kiếm quang chỉ là đánh nát một đạo huyết sắc tàn nguyệt, liền bị những thứ khác huyết sắc tàn nguyệt đánh nát. Trần Tông bắt lấy lập tức cơ hội né tránh. Cái kia huyết sắc yêu ma đã giết đến trước mặt, hai con ngươi lạnh như băng sát cơ giật giảo. Một chân hung hăng oanh ra, phảng phất có thể đem một tòa núi cao đánh nát giống như, mang theo khủng bố đến cực điểm huyết hồng khí kình, nát bấy hết thảy, lại để cho Trần Tông toàn thân run lên sự khó thở, kinh người áp lực, càng làm cho Trần Tông khí huyết cùng linh lực cơ hồ khó có thể nhúc đích. Trên lệch quá lớn, coi như là Trần Tông bộc phát ra toàn bộ lực lượng, cũng khó có thể chống cự. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lâm nguy thời khắc, một đạo kiếm quang từ phía sau hiện ra, kia kiếm quang khởi lúc, liền có cuồng phong gào thét, mang tất cả thiên địa, mang theo kinh người thiên địa chi uy theo Trần Tông bên người lướt qua, oanh hướng cái kia huyết sắc yêu ma. Chương 50, đại thu hoạch. Chương 50, đại thu hoạch. Oanh. Kinh người khí kình bốn phía, trùng kích bắt phương, tàn sát bừa bãi mà qua, như gió đao khí kiếm, đem cứng rắn mặt đất thiết cát, sinh sinh nổi lên một tầng lại một tầng. Lực lượng đáng sợ lại để cho Trần Tông sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau, thoáng bị ảnh hưởng đến, khí huyết mãnh liệt không thôi. Trần sư đệ, đi mau. có chút thanh âm quen thuộc tại trong thai vang lên, lại để cho Trần Tông biết rõ ra tay chi nhân là ai, không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức lui về phía sau, hướng truyền tống môn phương hướng cấp tốc phóng đi. Ngu niệm tâm xuất quan, ý định kiếm lấy điểm cống hiến, một phen lựa chọn về sau, liền đến đây hư ma đảo, không nghĩ tới thứ nhất là chứng kiến Trần Tông bị đuổi giết, lập tức xuất kiếm tương trợ. Cái này một đầu yêu ma thực lực rất cường hành, ngu niệm tâm cũng không có bao nhiêu nắm chắc có thể đem chi đánh bại đánh chết, bởi vậy trước ngăn chặn đối phương, lại để cho Trần Tông đi đầu rời đi. Trần Tông tiến vào truyền tống môn phòng hộ trong sức mạnh, quay người xem hướng tiền phương. Ngu niệm tâm tu vi thình lình đạt đến siêu phàm cảnh bắt trọng trung kỳ, so với trước càng thêm cường hành, mỗi một kiếm ra đều mang theo phong vân bắt đầu khởi động, uy thế kinh người, lực lượng đáng sợ. Ngu niệm tâm chỗ thi triển kiếm pháp uy lực rất cường, bất quá lại không có linh hoạt như vậy, hiển nhiên cái môn này linh cấp cực phẩm kiếm pháp ở vào đại thành cảnh giới. Ngu sư tỷ là Đại Phong Lôi Tông đệ tử, có lẽ phía trước cũng đã có tu luyện linh cấp cực phẩm công pháp. Trần Tông hai con ngươi có chút nheo lại, âm thầm nói ra. Như thế nói đến, ngu niệm tâm một vạn điểm cống hiến hẳn là để mà hối đoái linh cấp cực phẩm kiếm pháp rồi. Cuồng bạo vô cùng phong vân kiếm khí nội, cái kia một thân màu đỏ sẫm như giết chóc máy móc yêu ma mạnh mẽ đâm tới, bộc phát ra cường hành vô cùng lực lượng, một thân lân giáp cũng thập phần đáng sợ, lực phòng ngự kinh người, tùy ý kiếm khí tung hoành cũng không tổn mảy may, nhiều lắm là lưu lại vài đạo vết cát. Tới gần, ngu niệm tâm thần sắc lạnh thấu xương, hai con ngươi sát cơ băng hàn, một kiếm chém ra, ngàn vạn phong vân mãnh liệt, ngưng tụ làm một bó bàng bạc kiếm quang, hung hăng chém giết mà ra. Tựa như trường tiên tựa như hất lên, phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh tiếng vang. Cái kia bàng bạc kiếm quang trực tiếp chém giết tại yêu ma trên người, phát ra kiểu tiếng sấm rền nổ vang, cường hành vô cùng uy lực bộc phát, trực tiếp đem cái kia yêu ma hoành lui vài trăm mét, cứng rắn vô cùng lân giáp bị phá khai, lưu lại một đạo thật dài vết kiếm. Chỉ là, kiếm kia ngấn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng co rút lại, cũng nhanh chóng khôi phục. Nhược nhân loại nhỏ bé, kiếm của ngươi đối với ta căn bản cũng không có uy hiếp. Cái này yêu ma hai con ngươi băng hàn, thanh âm lạnh như băng như hàn thiết va chạm. Yêu ma nhóm khí lực thập phần cường hành, tự lành năng lực càng là kinh người, coi như là người bị thương nặng, chỉ cần cho chúng nó một ít thời gian, liền có thể rất nhanh khỏi hẳn. Như một đạo tia chớp màu đỏ, cái này yêu ma tới gần ngu niệm tâm, xoáy lên một hồi khủng bố lưỡi đao phong bạo, sẽ rách hết thảy nát bấy hết thảy. Ngu niệm tâm xinh đẹp khuôn mặt che kín ngưng trọng, một kiếm kéo lê, có phong vân hội tụ, kiếm khí kích động, vô số kiếm quang lăng không chém giết mà ra. Va chạm, kịch liệt vô cùng va chạm mạnh, đáng sợ dư ba tàn sát bừa bãi mở đi ra, bốn phía mặt đất chịu khổ tra đạp, bao trùm phương viên vài trăm mét, đều sụp đổ, che kín kinh người dấu vết. Hai người này tốc độ cực nhanh, hoàn toàn còn hơn tầm thường siêu phàm cảnh bắt trọng. Siêu cấp huyết mạch bát cấp yêu ma. Trần Tông thầm nghĩ, đồng tử ngưng tụ như trầm, cũng âm thầm may mắn không thôi, may mắn ngu niệm tâm cũng tới đến hư ma đảo, hay vẫn là ở thời điểm này, muốn nếu không mình tiểu nguy hiểm. Bằng chính mình thực lực bây giờ, có thể chém giết siêu cấp huyết mạch lục cấp yêu ma, nhưng đối với bên trên có được tầm thường bát cấp yêu ma cũng không là đối thủ, càng không nói đến có được siêu cấp huyết mạch bát cấp yêu ma. Bất quá ngu niệm tâm lại có thể tới một trận chiến, phần này thực lực hoàn toàn chính xác rất kinh người. Nhưng Trần Tông cũng nhìn ra được, ngu niệm tâm chỉ là có thể cùng chi đối kháng nhất thời, đang dần dần rơi xuống hạ phong. Lại là một kiếm giết ra, đem cái kia yêu ma đánh lui vài trăm mét, ngu niệm tâm thân hình lóe lên, như một hồi tật phong giống như, nhanh chóng hướng truyền tống môn bay vút mà đến. Yêu ma tốc độ rất nhanh, ngu niệm tâm lại cũng không chậm, hơn nữa vô cùng nhẹ nhàng, tránh đi yêu ma công kích, tiến vào truyền tống môn phòng hộ trong sức mạnh. Yêu ma phá không giết đến, hung mãnh vô cùng một kích, hung hăng đuổi giết tại phòng hộ trên lực lượng, vang một tiếng, phòng hộ lực lượng hướng bên trong lõm, phảng phất áp xúc đến mức tận cùng, sinh ra một cỗ cường đại lực lượng bắn ngược, đem cái kia yêu ma bắn ra, vô số gợn sóng tại phòng hộ trên lực lượng chấn động mở đi ra. Không cách nào đánh bại phòng hộ lực lượng, cái kia yêu ma cơ hồ nổi giận, tùy ý phá hư, đem bốn phía hết thảy đều đuổi giết, phương viên trăm mét sụp đổ, hết thảy đều hóa thành bột. Nhìn xem kinh khủng kia lực phá hoại, Trần Tông không khỏi hít một hơi lanh khí, ngu niệm tâm cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Vốn cho là chính mình tu vi đột phá thực lực đại tiến, tiến vào cái này hư ma đảo, có lẽ có thể tìm đến càng nhiều nữa bảo vật hối đoái điểm công hiến, do đó tiến thêm một bước tăng lên thực lực của mình, lại đem Lữ Nhất Tuyệt chém giết. Dù sao Lữ Nhất Tuyệt bản thân thiên phú rất cao, hơn nữa lại gia nhập cựu tinh cấp thế lực Ngũ Tuyệt Thiên Cung, đó là so Bạch Vân Sơn càng thêm thế lực cường đại, từng cái phương diện cũng đều còn hơn Bạch Vân Sơn. Đạt được Bạch Vân Sơn tài nguyên cùng truyền thừa, Lữ Nhất Tuyệt thực lực tuyệt đối sẽ trở nên càng cường đại hơn. Đa tạ sư tỷ. Trần Tông nhìn xem cái kia yêu ma mang theo phẫn nộ cùng sát ý ly khai, liền quay người nhìn về phía ngu niệm tâm, hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Ta cũng là vừa gặp còn có. Ngu Niệm Tâm mỉm cười. Có cái này cường đại yêu ma tại, trong lúc nhất thời, hai người cũng không cách nào nữa tiến vào, chỉ có thể thông qua truyền tống môn phản hồi. Ngu Niệm Tâm tiến về những địa phương khác kiếm lấy điểm cống hiến, Trần Tông lại lần nữa tiến về Vân Bảo Phong, ý định đem lấy được hơn 100 khỏa ma linh tinh thạch hối đoái thành điểm cống hiến. Gọi ra Ngự Không Bạch Vân, Trần Tông một bên bay về phía Vân Bảo Phong, một bên kiểm tra theo đầu kia có được siêu cấp huyết mạch lục cấp yêu trong ma thủ lấy được nạp giới, không biết bên trong hội có đồ vật gì đó. Đương Trần Tông một kiểm tra lúc, lập tức kích động không thôi. Có lẽ, cái này nạp giới đến từ một loại tu luyện giả, bất quá bị cái kia yêu ma đạt được về sau, là được vi cái kia yêu ma chi vật, bên trong, cũng bị cái kia yêu ma gửi một ít gì đó. Yêu ma đều có trí tuệ, sẽ không kém hơn nhân loại, chỉ là chúng suy nghĩ phương thức thường thường so sánh trực tiếp. Có nạp giới, chúng tự nhiên cũng biết sử dụng. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu yêu ma đều biết dùng nạp giới, tuyệt đại bộ phận không thích, chỉ có thể nói Trần Tông vận khí không tệ. Trong nạp giới này đồ vật chủng loại cũng không nhiều, chỉ có vài loại mà thôi, lại làm cho Trần Tông hết sức kích động. Ma dược cùng ma linh tinh thạch. Hơn nữa là đại lượng, nói cách khác, cầm lấy đi hối đoái, liền có thể đủ đổi lấy đến lớn lượng điểm cống hiến, lại để cho Trần Tông hô hấp run rợn. Ma dược nhiều đến hơn 10 loại, ít thì một cây giá trị 50 điểm cống hiến, nhiều thì một cây giá trị 100 điểm cống hiến, toàn bộ cộng lại giá trị tối thiểu vượt qua 3 vạn. Mà ma linh tinh thạch số lượng càng là nhiều đến hơn 600, Trần Tông cũng phân biệt ra, trong đó hơn 400 là hạ phẩm cấp bậc ma linh tinh thạch, còn lại toàn bộ đều là trung phẩm cấp bậc ma linh tinh thạch, khoảng chừng hơn 100. Đi vào Vân Bảo Phòng, tiến vào Vân Bảo Điện, Trần Tông lập tức hối đoái. Phụ trách hối đoái chi nhân nhận ra Trần Tông, chứng kiến Trần Tông đã đến liền trêu đùa, lần này, lại phải đến bao nhiêu bảo vật à? Không ít. Trần Tông mỉm cười, đáp lại nói. A, không ít. Xem ra sẽ không so sánh với lần thiếu A. Phụ trách hối đoái chi nhân con mắt có chút sáng ngời, lập tức cười nói. Trần Tông mỉm cười, bắt đầu theo trong nạp giới lấy ra thứ đồ vật. Vốn là ma dược. Một đống lớn ma dược xuất hiện tại trước mắt, làm cho đối phương hít một hơi lanh khí. Đây là ma long huyết. Ma long huyết không phải một loại huyết dịch, mà là một loại ma dược, toàn thân huyết hồng, giá trị 100 điểm cống hiến. Mang theo rung động cảm xúc, bắt đầu kết toán. 36.000 điểm cống hiến. Người này khiếp sợ không thôi, cảm khái không thôi, chợt hắn toàn thân run lên, đồng tử kịch liệt co rút lại, bởi vì Trần Tông vậy mà lại lấy ra thứ đồ vật. Ma linh tinh thạch. Ma linh tinh thạch đối với nhân loại tu luyện giả mà nói, không cách nào trực tiếp hấp thu, bất quá đã có luyện khí sư các loại có thể đem chi đầy đủ lợi dụng, bởi vậy mới có thể hối đoái điểm cống hiến. Không bao lâu, Trần Tông lấy ra toàn bộ ma linh tinh thạch. Chiến lợi phẩm cùng chính mình thu hết đến cộng lại, tổng số có hơn 700 khỏa. Trong đó hơn 500 khỏa là hạ phẩm cấp bậc, hơn 100 khỏa là trung phẩm cấp bậc. Hạ phẩm giá trị 100 điểm cống hiến, trung phẩm thế nhưng mà giá trị 1.000 điểm cống hiến. Hơn 500 khỏa hạ phẩm cấp bậc ma linh tinh thạch, cuối cùng nhất hối đoái đến hơn 5 vạn gần 6 vạn điểm cống hiến, mà hơn 100 khỏa trung phẩm cấp bậc ma linh tinh thạch cuối cùng nhất hối đoái đến 10 hơn 1 vạn điểm cống hiến. 3 vạn 6.000 điểm thêm 5 vạn 8.000 điểm hơn nữa 10 hơn 1 vạn điểm cống hiến, cuối cùng nhất vượt qua 20 vạn. Hơn nữa Trần Tông phía trước chỗ tổn lưu 6.000, liền vượt qua 21 vạn. 21 vạn. Trần Tông hô hấp vô cùng dồn dập, mà phụ trách hối đoái người nọ, càng là khiếp sợ đến mức tận cùng, cả người tư duy đều đọc lại, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. Hít sâu, lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, Trần Tông thu hồi đệ tử của mình lệnh bài. Trong Vân Bảo Phong này có thể không chỉ Trần Tông một người tại hối đoái, còn có những người khác, cũng bị chấn nhức ở, nguyên một đám cứng ngắc bất động, thẳng đến Trần Tông đi ra Vân Bảo Điện lúc. Những người này phương mới thanh tỉnh lại, nguyên một đám lao ra Vân Bảo Điện, vừa hay nhìn thấy Trần Tông gọi ra Ngự Không Bạch Vân. Trong đó có người ánh mắt lập lòe bất định, dừng ở Trần Tông bóng lưng, tựa hồ tại mưu đồ cái gì. Trần Tông phản hồi thiên phong, tiến vào chính mình Vân Điện ở trong, kiềm chế ở nội tâm kích động, trước điều tức một phen, đem chính mình tinh khí thần hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong, rồi sau đó, đi thêm hồi ngộ hư ma đảo nội chiến đấu, tìm ra thiếu sót của mình tiến hành cải tiến. Như thế liền quá khứ 2 canh giờ. Nên hối đoái rồi. Hít sâu một hơi, Trần Tông lấy ra đệ tử của mình lệnh bài, đang định cắm vào tạp danh ngay mắt, Trần Tông liền cảm giác được, có người xúc động cái này một tòa Vân Điện phòng hộ lực lượng. Trần Tông, Hứa Mô có việc tìm ngươi, nhanh mau ra đây. Cùng lúc đó, bên ngoài có thanh âm vang lên, xuyên thấu qua phòng hộ lực lượng rót vào Vân Điện ở trong. Trần Tông thu hồi đệ tử lệnh bài, xuất hiện tại Vân Điện bên ngoài, liền chứng kiến một đạo thân ảnh đứng tại phòng hộ lực lượng bên ngoài. Người này thoạt nhìn ước chừng 20 tuổi. Nhưng nhìn không ra cụ thể tuổi, một thân trường bào màu đen, có màu trắng vân vân, hắc bạch phân minh, ánh mắt lợi hại, xuyên thấu qua vô hình phòng hộ lực lượng dừng ở Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng tựa như. Hắn quanh thân tràn ngập cường hoành khí tức, hắn tu vi không thấp, Trần Tông đoán chừng ít nhất đạt tới siêu phàm cảnh bát trọng, thậm chí đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng. Có gì chỉ giáo? Trần Tông không biết đối phương là người phương nào, liền ra miệng hỏi. Trần Tông nói ngắn gọn, ta đại biểu Cao sư huynh mà nói, Cao sư huynh có thể là chúng ta Bạch Vân Sơn ngoại tông thiên cấp đệ tử người mạnh nhất một trong, nổi tiếng vân bảng thứ hai, không biết có bao nhiêu người khát vọng đi theo Cao sư huynh, mà bây giờ, Cao sư huynh coi được tiềm lực của ngươi, y định cho ngươi một cơ hội. Hắc Y Liễu Vân Vân thanh niên nghiêm nghị quát. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, đại động tác. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, đại động tác. Gió thổi tập mà qua, lời nói của đối phương truyền lọt vào trong tai, lại để cho Trần Tông cảm thấy không đầu không đuôi, có chút không hiểu thấu, lại tựa hồ như bắt lấy cái gì. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh chóng đi ra theo ta đi gặp Cao sư huynh. Cái này Hắc Y Liễu Vân Vân thanh niên nhìn xem Trần Tông thân hình bất động, lông mày lập tức nhíu một cái, lần nữa lên tiếng quát, "Đúng rồi, trước ngươi sở được đến điểm cống hiến cũng còn tại a. Mang lên điểm cống hiến của ngươi, muốn đi theo Cao sư huynh, tiểu muốn xuất ra thành ý của ngươi." Vừa vặn Cao sư huynh chính cần đại lượng điểm cống hiến, dâng lên điểm cống hiến của ngươi, Cao sư huynh hội coi trọng ngươi. Trần Tông nở nụ cười. Cái gọi là coi trọng chính mình các loại thuyết pháp, kỳ thật đều là giả, hoặc là nói là thứ yếu, chính thức nhìn chúng, là mình lấy được cái kia 20 vạn điểm cống hiến. 20 vạn điểm cống hiến A, đó là khổng lồ cỡ nào số lượng, tối thiểu đối với ngoại tông đệ tử mà nói. Như cái kia cái gọi là Cao sư huynh. Coi như là ngoại tông đệ tử chính giữa cấp cao nhất cao thủ một trong, trừ phi có rất lớn vật khí, nếu không muốn đạt được 20 vạn điểm cống hiến cũng không có dễ dàng như vậy, phải nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ đạt được thu thập bảo vật hối đoái. Trần Tông hơi chút tưởng tượng liền biết rõ tiền căn hậu quả, đơn giản là tại Vân Bảo Điện nội, có người chứng kiến chính mình thoang cái đạt được 20 vạn điểm cống hiến, rất là khiếp sợ đồng thời, cũng đem tin tức tản mở đi ra, bị cái kia cái gọi là Cao sư huynh biết rõ, vừa vặn hắn cần đại lượng điểm cống hiến hối đoái cái gì. Lại tự kiềm chế thân phận, liền lại để cho thuộc hạ người đến đây. Trực tiếp yêu cầu nổi tiếng không tốt, liền cho một cái gọi là coi trọng tiềm lực, ban cho tùy tùng thân phận, do đó cố gắng điểm cống hiến. Rất đáng tiếc, loại phương pháp này đối với Trần Tông vô dụng. Không để ý đến đối phương, Trần Tông quay người hướng Vân Điện Đại Môn đi đến. Đứng lại. Họ Hứa thanh niên ánh mắt trầm xuống, thanh âm càng rét run lệ, người đây là cự tuyệt Cao sư huynh hảo ý. Ta không biết rõ đây là cái kia cái gọi là Cao sư huynh ý tứ hay vẫn là ngươi tự chủ trương. Trần Tông ngữ khí lạnh nhạt, cũng không quay đầu lại, nhưng ta đề nghị, ngươi có lẽ đi tìm tìm có thể tăng lên trí tuệ đồ vật, nói ra loại này không có ý nghĩ, rất mất mặt. Ngươi họ Hứa thanh niên nghe xong, đồng tử lập tức co rút lại, chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi hàn mang, giống như lạnh điện, lửa giận bộc phát, tóc dài chuẩn bị dựng thẳng lên, cuồng phong gào thét, có vô số vân quang mãnh liệt, cách xa nhau vân điện phòng hộ lực lượng hướng Trần Tông trùng kích mà đi. Chỉ là, cái kia khí tức trùng kích cũng bị Vân Điện phòng hộ lực lượng suy yếu đại bộ phận, khó có thể ảnh hưởng đến Trần Tông, thực sự lại để cho Trần Tông đã biết đối phương tu vi. Siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ. Tu vi như vậy, lại để cho Trần Tông trong lòng có chút trầm xuống. So với chính mình vượt qua rất nhiều. Không hề nghi ngờ, cự tuyệt đối phương, nhất định là đem đối phương cho đắc tội một cái siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ cao thủ, cũng không phải một kiện vui sướng sự tình. Húng chi, khả năng đắc tội không chỉ một cái, mà là một đám, nói không có áp lực là không thể nào. Nhưng không đắc tội, chỉ có thể thuận từ đối phương ý tứ, đem chính mình lấy được điểm cống hiến dâng ra đi. Khả năng sao? Không có khả năng. Cho nên chỉ có thể đắc tội, bởi vì có ít người tiểu là như thế. Siêu phàm cảnh cửu trọng sao? Vậy hãy để cho chính mình đem áp lực hóa thành động lực A. Nhìn xem Trần Tông bóng lưng đi vào Vân Điện nội biến mất, họ Hứa thanh niên nổi giận đến mức tận cùng. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, hận không thể trực tiếp ra tay đem Trần Tông đánh gục. Tại đây Bạch Vân Sơn ngoại tông đệ tử chính giữa, ngoại trừ số ít mấy cái bên ngoài, ai dám như thế ngỗ nghịch chính mình, chính là một cái tân tấn đệ tử tiểu như thế liều lĩnh. Người này, tuyệt đối không thể buông tha, muốn trấn áp. Lấy ra đệ tử lệnh bài cắm vào tạp danh ở trong, Trần Tông bắt đầu tra thoạt nhìn. Bất quá không phải hối đoái, mà là xem xét vân bảng. Vân bảng là Bạch Vân Sơn nội một cái bảng đơn. Thượng diện bày ra lấy số ít ngoại tông đệ tử, từng cái có thể leo lên vân bảng ngoại tông đệ tử, thực lực đều thập phần cường hành. Về phần như thế nào nổi tiếng vân bảng? Ngay từ đầu là thông qua Bạch Vân Sơn ngoại tông thi đấu, đạt được trước 72 cường giả, liền có thể đủ xếp vào vân bảng chính giữa, đạt được tông môn ban thưởng. Bất quá ngoại tông thi đấu không phải mỗi năm đều có, thường thường là 5 năm mới tổ chức một lần, trước đó lần thứ nhất ngoại tông thi đấu là ở hơn 1 năm trước cử hành, tiếp theo ngoại tông đệ tử còn có hơn 3 năm thời gian. Vân bảng thứ nhất, tên là Phó Vân Tiêu. Vân bảng thứ hai, tên là Cao Hoàng Cảnh. Vân bảng thứ ba, tên là Bạch Hy Nguyệt. Trần Tông ánh mắt quét qua, liền rơi vào vân bảng thứ hai Cao Hoàng Cảnh bên trên. Cái kia cái gọi là Cao Sư Minh, là cái này Cao Hoàng Cảnh A. Có thể nổi tiếng vân bảng thứ hai, nhưng không biết hắn tu vi cùng thực lực đạt tới trình độ nào. Là siêu phàm cảnh cựu trọng cực hạ. Hay vẫn là bản thánh. Không suy nghĩ nhiều, thu hồi ánh mắt, Trần Tông cũng thu hồi vân bảng, bắt đầu hối đoái. 21 vạn điểm cống hiến, muốn hối đoái cái gì? Công pháp. Thánh cấp sao? Thánh cấp công pháp hoàn toàn chính xác so linh cấp cường, hơn nữa cường ra rất nhiều lần, chỉ là nguyên vẹn Bạch Vân Cực Chân Công hối đoái chỉ cần 7 vạn điểm cống hiến, mà thánh cấp công pháp ít nhất tắc thì cần 100 vạn điểm cống hiến. Đương nhiên, thánh cấp công pháp cũng là có thể hủy đi phân hối đoái, chỉ là ít nhất cũng cần 20 vạn điểm cống hiến mới được.